Kỳ thật hắn thật đúng là rất oan uổng, vốn dĩ chỉ là tưởng chính mình muốn làm nháo một phen làm Triệu Tiểu Lan lấy tiền ra tới hoặc là bức nam nhân khác ra tới cứu Triệu Tiểu Mẫn liền có thể có tiền. Nào biết lại kêu không có người tới cứu ngược lại làm tất cả mọi người hiểu lầm hắn là thật sự muốn giết Triệu Tiểu Mẫn. Ở cuối cùng một khắc Triệu Chính Cương cuối cùng là nghĩ thông suốt, chính là nghĩ thông suốt có ích lợi gì đâu. Hắn đành phải viết một phong thơ cho chính mình nhi tử làm hắn hảo hảo chiếu cố tức phụ cùng tôn tử, không cần lại cùng Triệu Tiểu Lan đấu, bởi vì chỉnh chuyện thật sự không trách Triệu Tiểu Lan. Hắn hy vọng nhi tử có thể hảo hảo sinh hoạt, nếu già rồi, không có gì đua kính nhi liền về quê nhà đi nơi đó mới là bọn họ căn. Triệu Chí Quyền nhận được tin lúc sau xem thằng khóc, nhưng là có ích lợi gì đâu, hắn căn bản cứu không được Triệu Chính Cương. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hắn muốn lưu lại nơi này chờ cấp Triệu Chính Cương nhặt xác, sau đó cùng Triệu Chính Tùng cùng nhau đem hắn đưa đến quê nhà phần mộ tổ tiên hạ táng. Một đoạn này thời gian không có cách nào trở lại Z thị, hắn gọi điện thoại nói cho Ngọt Nữ Nhi làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đáng thương cũng gọi điện thoại làm Tần Hồng Kiệt hỗ trợ nhìn một ít, rốt cuộc nàng mang thai ở nơi đó khẳng định yêu cầu người chăm sóc. Con hảo nhà xưởng còn không có sinh sản. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở tại nhà xưởng không chọc chuyện gì, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Bởi vì Triệu Chính Cương chuyện này, gần nhất nhà xưởng không khí đều rất áp lực mọi người đều không hướng về phía trước mặt để chuyện này nhi, nhưng là bởi vì Triệu Chính Tùng ở chỗ này luôn là thở ngắn than dài, cho nên mỗi người trong lòng đều giống như đè ép một tầng u ám giống nhau. Triệu Tiểu Lan cũng ngượng ngùng cho đại gia khuyến khích nhi. Nàng nếu là nói cười cười chính mình cái kia đương cha khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Triệu Chí Minh gần nhất bởi vì trường học một chút sự tình cũng rất vội, thường thường tới nhìn một chút chính mình cha, cuối cùng hắn làm Triệu Trung Tùng hắn nơi đó ở vài ngày, miễn cho hắn vẫn luôn sẽ nghĩ cách làm chính mình muội muội làm này làm kia. Kỳ thật Triệu Chính Tùng cũng vì việc này cầu tới rồi trên đầu của hắn, chính là hắn có biện pháp nào đâu. Triệu Chính Tùng cũng không có cách nào. Đành phải đi Triệu Chí Minh nơi đó ở hai ngày nhìn hai ngày hài tử, chính là ban ngày vẫn ngốc tại nhà xưởng, bởi vì Triệu Chí Minh ra ban ngày là thỉnh một cái bảo mẫu chiếu cố hài tử hắn cảm thấy chính mình ở nơi đó không có phương tiện liền tới đây. Hơn nữa chính mình một người sẽ nghĩ nhiều, còn không bằng đi nhà xưởng còn có thể giúp làm điểm sống. Dù sao cũng là đang chờ đợi một người chết đi, người kia vẫn là hắn huynh trưởng. Mấy ngày nay Triệu Tiểu Lan tự cấp hai đứa nhỏ tìm tiểu học, toàn bộ Z thị chỉ hai sở tiểu học, hơn nữa tốt nhất một khu nhà tiểu học ly nhà xưởng rất xa, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dọn cái ra. Vừa vặn Vương thư ký trở về đã biết chuyện này nhi, nghe được Diệp Quốc Hào muốn đi học tập lúc sau phi thường cao hứng, nhưng là hắn cảm thấy kia sở tốt tiểu học ly chính mình đại viện tương đối gần, cho nên muốn làm hai đứa nhỏ còn có Diệp Lao Thái Thái ở đi nàng nơi đó trụ. Đương nhiên nhỏ nhất cái kia cũng đến đi theo, bằng không Triệu Tiểu Lan mỗi ngày đi làm cũng không có người nhìn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy như vậy cũng không tồi, dù sao chính mình một đoạn này thời gian luôn là phải về bộ đội, Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ đi Vương Thư Ký nơi đó chủ cũng là hẳn là. Kỳ thật Vương Thư Ký chỉ sợ là sớm đã có cái này ý tưởng, chỉ là vẫn luôn chưa nói. Bất quá nhỏ nhất hải tử con nhỏ, còn phải có Lao Thái Thái chiếu cố mới được. Nhưng nàng một người căn bản chiếu cố bất quá tới. Vương thư ký liền tưởng cấp hải tử thỉnh một cái bảo mẫu, Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ đồng ý. Rốt cuộc về sau hai đứa nhỏ muốn đi tiểu học ly Vương thư ký nơi đó có một cái đường phố khoảng cách, tuy không xa lắm nhưng một ngày phải đi tam tranh còn phải làm cơm cũng thật đủ cái lao nhân ra chịu. Lại nói trong nhà còn có cái tiểu nhân, nàng cũng cố bất quá tới. Nếu thỉnh bảo mẫu chiếu cố nhưng thật ra có thể đáp bắt tay. Lại nói lấy bọn họ hiện tại sinh hoạt điều kiện thỉnh cái bảo mẫu gì đó cũng đủ khả năng. Mà Vương thư ký nơi đó thu thập lên cũng phí lực ý, Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ mệt đến chính mình bà. Diệp Lao Thái Thái cũng không đồng ý thỉnh bảo mẫu cảm thấy như vậy là dùng nhiều tiền, lúc này mới nhiều điểm việc nàng một người có thể. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cùng Vương thư ký ở cùng nàng thương lượng vài lần lúc sau chỉ có thể không thể nề hà đồng ý, rốt cuộc nàng có ba cái hải tử muốn chiếu cố đâu. Vương thư ký đối với quyết định này vẫn là rất vui vẻ, hắn tổng cảm thấy ở tại nhà xưởng trong đại viện không giống ở chính mình trong nhà như vậy tự tại, Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch hắn cảm giác lúc này mới đồng ý làm chính mình bà mang theo hải tử qua bên kia trụ. Mà Vương thư ký tắc đầu tiên là tìm người giảng chính mình nhà ở trang hoàng một chút, sau đó còn làm một cái bọn nhỏ trụ phòng nhỏ, còn đem mỗi cái hài tử phòng đều cấp chuẩn bị tốt. Còn chuyên môn cấp Diệp Lão Thái Thái đằng ra một phòng đắp một phô giường đất, biết nàng thói quen ngủ giường sưởi, bằng không hắn nơi đó bãi đều là giường. Ngày thường thiêu cũng là máy sưởi cũng không lạnh, cũng liền không có người trụ giường đất. Chương 500 đưa thi còn hương. Diệp Lão Thái Thái vẫn là rất cảm động, hai người tuy rằng là sau đến cùng nhau, nhưng là cũng coi như là có chút cảm tình. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là một cái thực dịu ngoan người, thực nghe Vương thư ký an bài chờ hắn trang hoàng hảo liền quyết định dọn qua đi. Suốt bận việc 2 tuần thời gian, Triệu Tiểu Lan bọn họ đem trường học sự tình đính xuống dưới sau Triệu Chí Hoa cũng tới, đây là đại sự, cho nên bọn họ tuy rằng không thể đi bị xử bắn hiện trường cũng muốn ở bên ngoài chờ. Triệu Tiểu Lan không có đi, nàng một nữ nhân không cần phải về phía trước thấu. Nhưng là giờ khắc này nàng cảm thấy không hận, hắn đều đã đem chính mình tìm đường chết còn có cái gì đáng giận. Triệu Chính Cương cứ như vậy bị vô thanh vô tức xử bắn, chỉ là không nghĩ tới chính là xử bắn kia một ngày Diệp Quốc Hào thế nhưng mang theo một đội mới vừa luyện tốt tân binh đoàn đội phụ trách thủ bãi, cho nên hắn còn mang đến Triệu Chính Cương dặn dò. Lời này là mang cho Triệu Tiểu Lan, nàng sau khi nghe được còn rất kỳ quái, không rõ Triệu Chính Cương vì cái gì muốn tiện thể nhắn cho chính mình. Chờ nghe Diệp Quốc Hảo vừa nói nàng đối thiên mắt trợn trắng, cái này Triệu Chính Cương thật là sắp chết còn cho chính mình tìm phiền thoái, bất quá nhưng thật ra nghị thông suốt. Hắn ý tứ là làm nàng giúp đỡ chiếu cố Triệu Chí Quyền bọn họ phu thêm một ít, còn nói chờ chính mình có kiếp sau nhất định sẽ báo đáp. Kiếp sau, thật là cái thực kỳ diệu cảm giác. Tính, nhận thức đại bá thời gian dài như vậy lần đầu tiên nghe được hắn nói một câu tiếng người, vẫn là lúc sắp chết. Quả nhiên là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng sao. Chỉ là Triệu Tiểu Mẫn liền không có cái loại cảm giác này, nàng đến chết chỉ sợ đều vẫn là hận Triệu Tiểu Lan. Án kiện một kết thúc, Triệu Tiểu Mẫn thi thể cũng là yêu cầu người nhận lãnh, kết quả đại gia lúc ấy đều ở vội Triệu Chính Cương sự tình đem chuyện này cấp phóng tới một bên nhi. Thẳng đến Triệu Chính Cương thi thể đã bị bọn họ lãnh đã trở lại mới có người tìm được Triệu Chí Quyền hy vọng hắn giảng chính mình tỉ tỉ thi thể cũng lãnh trở về. Triệu Chí Quyền không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn đã chết còn cho hắn chọc một cái lớn như vậy phiền thoái, đem hai cụ quan tài hồi chính mình quê nhà kia chính là tương đương phí lực khí. Nhưng là cũng không có cách nào, còn hảo có Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Hoa hỗ trợ. Mà Triệu Tiểu Lan cũng ra một bộ phận tiền cho bọn hắn cô dùng một chiếc xe, trực tiếp đem hai phó quan tài vận đến quê nhà đi. Triệu Tiểu Lan nhìn chiếc xe kia đi xa, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Nhất làm giận chính là vì cái gì nàng phải bỏ tiền vận bọn họ thi thể a? Ngẫm lại chính mình vẫn là lòng mềm yếu, bất quá đều là hai cái chết người cùng bọn họ so đo như vậy nhiều làm gì. Triệu Chính Tùng lúc này cuối cùng biết chính mình nữ nhi là cái minh bạch người, nói chờ đi trở về kiếm lời nhất định sẽ còn Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ nói, cha con hai nói cái gì còn không còn, ngươi trở về hảo hảo đem tang sự làm đi, không cần làm quá phô trương. Rốt cuộc hai người đã chết cũng không sáng giỏi. Triệu Chí Quyền cùng Triệu Chính Tùng còn có Triệu Chí Hoa đồng thời gật đầu, lần này nghe xong nàng lời nói, bởi vì này hai người xác thật chết đều thực làm người buồn bực. Triệu Tiểu Lan làm còn không có đi rét thị điền quân khai chính mình xe đưa bọn họ trở về, tổng không thể làm này ba người cùng kia chiếc vận thi thể xe ngồi ở cùng nhau đi. Mọi người đều rất thương cảm cũng không có nói gì lời nói. Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Hoa bọn họ liền lên xe đi rồi. Triệu Tiểu Lan gặp người đi rồi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chính mình cùng Triệu Hiểu Mẫn còn có Bạch Quang Viễn nghiệt duyên rằng co hai đời. Không nghĩ tới tại đây một đời, thế nhưng cứ như vậy kết thúc. Có lẽ chờ thêm rất nhiều năm lúc sau, nàng về đến quê nhà còn sẽ đi Triệu Tiểu Mẫn trước mộ nhìn một cái. Chỉ là không biết, nàng đối với cùng nàng táng ở bên nhau hài tử có cái gì cảm tưởng. Cái kia liền chính mình phụ thân cuối cùng cũng chưa lộng minh bạch đáng thương hài tử. Người đều đi rồi ngươi muốn ở chỗ này phát ngốc bao lâu. Mã Tĩnh Đảo thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn cũng tới tiễn đưa. Ngươi lại đây làm cái gì? Không sợ Nguyệt Hoa sẽ hoài nghi ngươi sao? Ta đều cùng nàng nói rõ, phía trước còn đi cục công an đình thi gian nhìn đến quá các nàng một lần, lúc này đây xem như tới tiễn đưa đi. Đứa bé kia... Chết thật sự thực thảm, ta có đôi khi suy nghĩ, nếu lúc trước khiến cho hắn ngốc tại cô nhi viện, có lẽ sẽ không bị Triệu Tiểu Mẫn hại chết. Mã Tĩnh Đảo thở dài, hắn lúc trước đối đứa bé kia vẫn là rất chờ mong, cho nên trong lòng có chút không thoải mái. Triệu Tiểu Lan vô vô bờ vai của hắn, nói, đừng nghĩ quá nhiều, này không trách ngươi, là nàng chính mình làm. Nàng câu chuyện vừa chuyển, nói, kỳ thật đến bây giờ ta cũng không biết Triệu Tiểu Mẫn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là như thế nào một người. Hai đời nàng đều lộng không rõ người này rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Tuy rằng biết rõ, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng chính là không rõ là cái dạng gì tình huống làm một người tư tưởng biến thành cái loại này bộ dáng. Mã Tĩnh Đào nói, lại nói tiếp ta nhưng thật ra rất lý giải nàng. Vậy ngươi nói vì cái gì nha? Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn Mã Tĩnh Đào, không nghĩ tới hắn còn nói chính mình hiểu biết Triệu Tiểu Mẫn. Bởi vì ghen ghét đi. Ngươi từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ đều sinh hoạt ở vại mật, mà nàng lại không phải như vậy. Nàng làm sống thời điểm ngươi ở nhà cùng cha mẹ làm nũng chơi đùa. Ngươi xuyên quần áo mới thời điểm, nàng lại chỉ có thể nhặt một ít cũ nát quần áo. Cho nên, nàng từ nhỏ đến lớn đều là ghen ghét ngươi, cảm thấy chính mình quá đến không ngươi hảo, lâu dài xuống dưới tư tưởng cũng càng ngày càng vặn mẹo. Triệu Tiểu Lan đối Thiên trợn trắng mắt, nói, đây là bệnh trạng. Nếu như vậy nói ta có thể ghen ghét rất nhiều người, tỉ như nói nhà các ngươi cái kia tiểu công chúa Nguyệt Hoa, cái kia mới là chân chính vại mật lớn lên cô nương có hay không. Nói nữa, chịu khổ có rất nhiều, tỉ như Ngọt Nữ, tỉ như Tiểu Linh các nàng như thế nào liền không có loại này biểu hiện. Ai biết được. Mã Tĩnh Đảo cũng không cùng nàng tranh, nói, dù sao hiện tại người đã chết. Dừng một chút nói, xem cũng xem qua, ta phải trở về chiếu cố Nguyệt Hoa. Nàng như vậy kiểu sợ nhất tịch mịch. Sau đó chúng ta tháng sau liền dọn ra đi, nơi này công ty ta đã an bài đến không sai biệt lắm. Ngươi phải cẩn thận Thủy Tuấn thần người kia. Yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử còn phải yêu cầu ngươi tới chiếu cố, ngươi đi chiếu cố nhà của ngươi hoa hoa hắn mụ mụ đi. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay không thèm để ý nói. Mã Tĩnh Đảo cười huy xuống tay lên xe rời khỏi, mà Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi. Cho nên cũng không ở nhà sướng đốc, lo chính mình đi ra ngoài dạo qua một vòng mua một đại bao đồ ăn mới trở về. Chờ làm một bàn hảo đồ ăn chờ buổi tối đại gia gom lại cùng nhau ăn uống hảo, nàng trong lòng mới thông khoái một ít. Diệp Quốc Hào thuộc về cái loại này vô tâm không phổi hình, hắn cảm thấy cao hứng liền cao hứng hoàn toàn không có Triệu Tiểu Lan trong lòng cái loại này dối rắm. Thấy nàng còn một bộ mày không triển bộ dáng liền nói, người đều đã chết ngươi còn nghĩ nhiều cái gì, nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, không có người tới tìm ngươi phiền toái ngươi còn cảm thấy sinh hoạt quá thanh nhàn đúng không? Ách, ngươi như vậy vừa nói ta thật là có điểm như vậy cảm thấy, chẳng lẽ là bị nháo quán? Nay cần phải không được, giống như đều mau bị ngược ra em mở thể chất tới. Hảo đừng nghĩ, buổi tối trở về tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc sự tình gì đều giải quyết. Cũng đúng. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy chính mình hẳn là tâm đại điểm nhi. Nàng cấp Diệp Chiến Phong vọt sữa bột sau đó ôm hắn biên uy biên nói, đứa nhỏ này hảo trọng. Ăn sữa bột hài tử đều ái mập lên, mắt to đều mau béo không có, lại còn có thể ăn. Diệp Lao Thái Thái khắp một phen chính mình Thủy Linh Linh đại tôn tử nói, phía trước ta đi ngang qua chụp ảnh quán thời điểm bị bọn họ thấy được, vẫn luôn nói làm ta ôm hài tử cho bọn hắn chụp trường chiếu sau đó hảo treo ở bếp cửa sổ, ý tứ phải dùng tới làm quảng cáo gì đó. Triệu Tiểu Lan lập tức đồng ý. Nói, hảo a, vậy đi chụp. Hai tử thơ hấu nhiều chụp mấy chương ảnh chụp vẫn là tốt, về sau lấy ra tới khoe khoang cũng là một loại kỷ niệm. Diệp Lao Thái Thái nói, vậy ngươi ngày mai mang hải tử đi thôi, nghe nói còn đưa tiền. Triệu Tiểu Lan cười ứng, sau đó thật sự nhàn rỗi không có việc gì ôm Diệp Chiến Phong đi chụp ảnh. Lúc này mới vừa có điều gọi chụp hình màu không lâu, cũng vừa có nghệ thuật chiếu, nhưng là vẫn là rất không tồi. Nếu so hắc bạch cùng những cái đó linh bối cảnh ảnh chụp khá hơn nhiều. Mang theo hải tử đi Diệp Lao Thái Thái nói kia ra chụp ảnh quán cho hắn chụp chiếu, sau đó cũng không có cái kia chụp ảnh quán người cấp tiền, chỉ là yêu cầu cùng Diệp Chiến Phong cũng chụp một chương, còn nói đến lúc đó nàng muốn mang cả nhà tới chụp một chương. Chụp ảnh quán lão bản vui vẻ đồng ý, sau đó bất quá hai ngày liền thấy được gia nhân này, không khỏi liên tục kinh ngạc cảm thán. Thật là cái đại gia đình. Gia gia tuổi trẻ, ngại ngại ôn hòa. Trượng phu xoáy khí cao lớn, thê tử ôn nhu đáng yêu, ba cái hài tử các có các đặc điểm, còn có một đôi là long phượng thai. Tổng cảm thấy, gia nhân này tiến đến cùng nhau chính là phúc khí, vì thế thực nghiêm túc cho bọn hắn chụp hai trường có chứa trường thành bối cảnh ảnh chụp. tiếp theo nói tốt ngày nào đó tới lấy, sau đó chụp ảnh quán lao bản hỏi bọn hắn có thể hay không đem người một nhà ảnh chụp đặt ở bên ngoài triển lãm. Triệu Tiểu Lan nói, đương nhiên là có thể. Sợ cái gì, bọn họ này cả gia đình đều không phải sợ xem. Hẹn ngày nào đó tới lấy, Triệu Tiểu Lan liền vội cùng chính mình muốn vội sự tình đi. Nàng kỳ thật có rất nhiều việc cần hoàn thành, có ba cái hài tử muốn chiếu cố, bên người người cũng rất nhiều lý giải nàng, trợ giúp nàng. Cho nên trên cơ bản không quá hai ngày, nàng liền giảng này phân sầu tư cấp ném tới một bên đi. Lúc này Điển Quân lái xe đã trở lại, theo hắn nói Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Toàn cũng không có rong trống khua chiêng cấp Triệu Chính Cương làm cái gì lễ tang, chỉ là ngừng nghỉ đưa bọn họ cha con cấp táng, mọi việc đều giảm làm, chỉ thỉnh đại gia ăn một bữa cơm liền tan. Đương nhiên, này cơm là ở Triệu Chính Tùng gia cung, mà Triệu Chí Quyền đem chính mình ra phòng ở cấp bán, mang theo tiền ngồi này xe về tới Z nội thành, rốt cuộc bên kia Ngọt Nữ Nhi còn cần chiếu cố đâu. Triệu Tiểu Lan đối với này bọn họ như vậy quyết định vẫn là tương đối vừa lòng, bởi vì chính mình phụ thân hiện tại vẫn là đại đội trưởng đâu, làm được quá mức khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều, tuy nói hắn này đại đội trưởng cũng làm không được mấy năm. Bởi vì hiện tại quốc gia đã thực hành cải cách phát triển, đã chậm rãi hủy bỏ đội sản xuất. Đến nỗi nàng hôm nay muốn ôm hải tử đi đánh dự phòng châm, chuyện khác cũng không nghĩ đi nghĩ nhiều. Chương 501 cho nàng một cái cơ hội. Lần đầu tiên lái xe phi thường biết cẩn thận, đem Diệp Chiến Phong đặt ở trên ghế phụ sau đó chậm chậm lái xe tới rồi ít thị bệnh viện. Nơi đó mặt đã có rất nhiều gia trưởng ở xếp hàng hộ sĩ từng bước cấp bọn nhỏ tiêm vào. Thật là đại nhân khóc hải tử nháo hiện trường, hơn nữa xem ra muốn bài thật lâu mới có thể đến phiên nàng. Triệu Tiểu Lan ôm hải tử đứng ở nơi đó chờ, bởi vì tiểu béo đôn Diệp Chiến Phong trọng lượng nàng có vẻ có điểm cố hết sức. Đột nhiên có một người đến gần rồi nàng, hơn nữa nhìn nàng trong lòng ngực hài tử nói, lớn lên thật đúng là rất xinh đẹp, một chút cũng không giống hắn cái kia đương đoàn trưởng ba ba. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là bệnh viện, giống như đã là lần thứ hai ở chỗ này cùng hắn đụng phải. Thủy Tuấn Thần cười nói, ít thị bệnh viện không sai biệt lắm chính là nhà ta hậu viện nhi, ngươi nói ta vì cái gì ở chỗ này? Nói xong khụ hai tiếng. Sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Triệu Tiểu Lan cũng không biết đau lòng hắn hảo vẫn là sinh hắn khí hảo, chỉ là tùy ý nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tới đánh dự phòng châm đâu. Này đương nhiên là vui đùa lời nói, bởi vì đánh dự phòng châm đều là 3 tuổi dưới trẻ nhỏ. Thủy Tuấn Thần khép cười một tiếng, nói, này chê cười không buồn cười. Nếu không phải ngươi liền rời đi a, hồi ngươi nằm viện chỗ đi. Nàng cho rằng Thủy Tuấn Thần lại là tới nằm viện. Trách không được gần nhất không có tìm nàng phiền phải đâu. Chính là lại thấy hắn lắc lắc đầu nói, ta chỉ là tới trích, đánh xong châm liền đi. Nga, cùng bọn nhỏ giống nhau đãi ngộ. Triệu Tiểu Lan vẫn là không quên châm chọc hắn một câu. Đem ngươi hài tử cho ta ôm một cái hảo sao. Ta còn không có ôm quá như vậy tiểu nhân hài tử đâu. Thủy Tuấn Thần chú ý tới Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực tiểu hài tử chính lấy tò mò ánh mắt nhìn hắn, không khỏi liền vươn tay. Triệu Tiểu Lan không cho rằng hắn có thể làm cái gì chuyện xấu, rốt cuộc đây là ở bệnh viện, vì thế cũng không có cự tuyệt liền đem Diệp Chiến Phong giao cho hắn. Thủy Tuấn Thần thế nhưng có một ít sững sờ, kỳ thật hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ đem hải tử giao cho hắn ôm, rốt cuộc nàng người này ngày thường đều rất cảnh giác. Bất quá hải tử tới tay, hắn vẫn là cương nói, đứa nhỏ này quả nhiên có điểm giống ta đâu. Ngươi ở nói bậy gì đó. Đứa nhỏ này rõ ràng giống ta hảo không? Nơi nào giống ngươi? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, kia nàng như thế nào không có nhìn ra hải tử nơi nào giống Thủy Tuấn Thần nha? Chứ bỏ làn da bạch ở ngoài. Chính là nàng chính mình cũng bạch nha, vì thế liền nói, như thế nào cũng giống không đến trên người của ngươi đi. Chính là ta cảm thấy hắn đôi mắt cùng môi đều có chút giống ta. Ngươi nhìn lầm rồi, nhất định nhìn lầm rồi. Lời này khẳng định không thể làm Diệp Quốc Hào nghe được. Nếu không hắn nhất định sẽ ghen muốn đánh người. Ta nói các ngươi tiểu phu thê liền không cần ở chỗ này tranh luận giống ai. Phía trước động, các ngươi có phải hay không hẳn là về phía trước mặt đi một chút nha. Mặt sau đại nương nói một câu, Triệu Tiểu Lan mặt lập tức liền đỏ, vội đoạt lấy hải tử về phía trước đi rồi vài bước. Thủy Tuấn Thần thế nhưng cũng cùng lại đây đối Triệu Tiểu Lan nói, xem ra, chúng ta rất có phu thê tương đâu. Triệu Tiểu Lan lập tức nhỏ giọng nói, đừng nói giỡn hảo không, ngươi đi làm cho ngươi làm sự đi, đừng làm người khác hiểu lầm, nhiều không tốt. Ta cảm thấy khá tốt nha, ta còn không có thể nghiệm quá, ôm hài tử cùng đi đánh dự phòng châm đâu. Vốn dĩ ta cảm thấy không nên muốn một cái hài tử, nhưng là hiện tại lại cảm thấy kỳ thật có một cái hài tử cũng là không tồi. Vậy ngươi đi tìm một nữ nhân sinh A, đừng quấn lấy ta, tái kiến, hảo tẩu, không tiễn. Triệu Tiểu Lan đối hắn có điểm vô ngữ, dùng sức huy xuống tay. Chính là Thủy Tuấn Thần nói, hiện tại ngươi còn nói còn quá sớm đâu, có lẽ quá một đoạn thời gian liền phải thay đổi chủ ý. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, hơn nữa thấy thế nào ngươi cũng không phải là một cái hảo phụ thân. Tính cách như vậy khó cân nhắc, nhìn lên chính là một cái lanh tính người, người như vậy, Triệu Tiểu Lan cảm thấy không đáng tin. Mọi việc đều không nhất định, ngươi cũng không thể giảng một người toàn bộ nhìn thấu không phải sao. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn thông chi ngươi một chút, chính là ta đại khái quá một đoạn thời gian muốn xuất ngoại một lần. Ở xuất ngoại phía trước, ta cảm thấy hẳn là đem chuyện của ngươi xử lý một chút, tổng kéo đôi chúng ta cũng không tốt lắm, ngươi nói phải không? Triệu Tiểu Lan trong lòng run lên, biết hắn ý tứ là tưởng ở xuất ngoại phía trước đem chính mình chỉnh suy sụp. Không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khí thế mười phần nói, ngươi có bổn sự này lại nói. Thủy Tuấn Thần thế nhưng cực kỳ yêu nghiệt nói, ngươi hẳn là tin tưởng ta mới là. Hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt mị lên, cười rộ lên bộ dáng có một ít tà khí, bất quá xác thật là thật xinh đẹp. Đó là Triệu Tiểu Lan nhìn đến nàng tươi cười, lại cảm thấy có một cổ khí lạnh tự cho tới thượng thoán đi lên, thật là phi thường không thoải mái. Vì thế nàng cũng liền không có lại lý Thủy Tuấn Thần, ôm chính mình hài tử, một bên suy nghĩ như thế nào ứng đối một bên chờ đánh dự phòng châm. Mà Thủy Tuấn Thần bồi nàng đứng một lát liền nói, hảo, ta cũng không ép ngươi. Bất quá ta có thể xem ở ngươi nhiều lần trợ giúp ta phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đương chính ngươi chịu đựng không nổi thời điểm, có thể lại đây tìm ta, nếu đến lúc đó ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc, như vậy có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi nhà xưởng cùng ngươi cũng không nhất định. Triệu Tiểu Lan nói, hiệu chết về tay ai còn không biết đâu, thì ngươi không cần nói chuyện nói như vậy mãn. Thủy Tuấn Thần thật sự ái chết Triệu Tiểu Lan này trương không chịu thua cái miệng nhỏ, duỗi tay kháp hạ nàng cầm nói, mạnh miệng. Nhưng không nghĩ tới, tay còn không có thu hồi bị chỉ ấm áp đồ vật cấp cắn, sau đó hổ hắn một tay nước miếng. Hai người đều ngơ ngẩn, vạn không có dự đoán được liền nha cũng chưa trường Tề Diệp Chiến Phong quá đột nhiên ra miệng tương trợ chính mình mâu thân A chính yếu chính là, trong miệng của hắn một viên nha còn không coi trường đâu. Căn bản chính là vô sỉ công kích khởi không được cái gì tác dụng. Triệu Tiểu Lan dở khóc dở cười, mà Thủy Tuấn Thần cũng là giống nhau nói, tuy rằng bảo hộ chính mình mụ mụ thực hảo, nhưng nhà ngươi hải tử đây là thuộc cầu đi, còn dùng miệng cắn. Ách, ngươi thật nói đúng, hắn là thuộc cầu. Các ngươi thật là thoát tuyến mẫu tử hai cái, bất quá tính toán thật đúng là thuộc cầu. Vì thế Thủy Tuấn Thần điểm một chút Diệp Chiến Phong cái chắn nói, tiểu béo cầu, tính ngươi lợi hại, ta thua. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ nhìn hắn, cái gì kêu tiểu béo cẩu, này rõ ràng là mắng chửi người được không? Thủy Tuấn Thần chiếm điểm tiện nghi cười ha ha, sau đó mang theo người liền đi rồi. Chính là Triệu Tiểu Lan cảm thấy, nếu lần sau thực sự có cơ hội tái kiến hắn như vậy khẳng định sẽ dùng sức ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng đánh thượng một quyền giải hận, gia hỏa này thật là quá đáng giận, luôn là không đem người khác đương hồi sự nhi. Hào đi, kỳ thật Thủy Tuấn Thần người này xác thật lợi hại. Triệu Tiểu Lan là biết đến, hắn theo như lời sở làm chỉ sợ khẳng định sẽ thành công. Vì thế quyết định hôm nay trở về lúc sau muốn canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại cấp người nam nhân này. Đánh xong dự phòng châm, nàng vội vàng về tới nhà xưởng. Trước kiểm tra rồi một chút chứng ngủ, còn có liên hệ các nơi thương gia tình huống, phát giác cũng không có cái gì dị thường. Sau đó lại kiểm tra một chút nguyên vật liệu, còn có nhà xưởng công nhân tâm lý tình huống. Phát hiện cũng không có gì yêu cầu lo lắng địa phương. Chờ kiểm tra qua đi đều đã là đầu mùa đông, mọi người đều thay áo đông. Lý đại ca học tập cũng trên cơ bản xem như thông qua, Triệu Tiểu Lan khiến cho bọn họ một đám muốn đi rét thị công nhân theo Lý đại ca cùng nhau đi qua, kéo lâu như vậy bên kia sinh sản cũng nên bắt đầu rồi. Bởi vì mọi người đều là có kinh nghiệm, cho nên tới rồi bên kia nguyên vật liệu vận sau khi đi qua thực mau liền đầu nhập vào sinh sản. Hơn nữa cùng thời gian bắt đầu rồi mở rộng công tác, tuy rằng tiến triển không phải thực mau, nhưng là vừa mới bắt đầu đã xem như không tồi, mọi người đều là thuần thục công không có gì quá làm Triệu Tiểu Lan lo lắng sự tình. Chờ bên kia đẩy ra một đơn hóa thời điểm Triệu Tiểu Lan bên này nhà xưởng đã xảy ra chuyện không phải nàng bản nhân mà là công nhân nhóm, vẫn là trước kia đường sư tử, nhưng là lúc này đây tàn nhẫn nhiều, một lần thế nhưng có 2-3 cái công nhân vô pháp đi làm. Nguyên nhân khác nhau, hơn phân nửa là trong nhà sự tình. Bất quá lần này rất tàn nhẫn, tuy rằng không ra mạng người nhưng là lại là tai nạn xe cộ lại là rất trong nước làm nhân tâm sợ ý. Triệu Tiểu Lan nắm chặt đôi tay, nàng không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần lại là như vậy tàn nhẫn, một khi đã như vậy nàng cũng sẽ không đứng bị đánh. Vì thế, Triệu Tiểu Lan trong lén lút thu Thủy Tuấn Thần ở ít thị hai nhà tiểu công ty. Một nhà là cái bao gia công ty, một khác gia là một nghiệp. Hai cái tiểu công ty đều không thế nào lợi nhuận, vì thế nàng liền lợi dụng người khác danh nghĩa đem này hai nhà tiểu công ty cấp mua tới lại chuyển tới nàng danh nghĩa. Thủy Tuấn Thần nguyên bản cũng đã cố ý muốn vứt bỏ này hai nhà công ty, chính là nơi đó mặt rốt cuộc có người của hắn. Không nghĩ tới công ty qua tay tốt nhất tới rồi Triệu Tiểu Lan trong tay, sau đó hắn thuộc hạ cơ bản đều bị từ chức. Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình ê răng đau nhức mỏi, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Quả nhiên nữ nhân này coi khinh không được, trước kia chỉ là cảm thấy nàng có thể đánh, không nghĩ tới nhân gia thương chiến cũng không yếu. Nhìn người nho nhỏ mềm mại cũng không phải không có gì dấu hiệu cho thấy nàng thương chiến lợi hại a, chính là nhân gia liền cho hắn một kích, hơn 20 người an bài lên thực phí lực ý, hắn là bị làm cho dở khóc dở cười. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định chính mình cũng nên làm tàn nhẫn một ít, chính là lại có chút không hạ thủ được. Phải biết rằng chính mình dùng vẫn luôn là bất nhập lưu thủ đoạn, chính là Triệu Tiểu Lan đánh trả hắn phương pháp lại đều là hợp lý hợp pháp. Thậm chí có thể quang minh chính đại lấy ra tới nói. Nhưng là hắn đâu? Không biết vì cái gì Thủy Tuấn Thần trong lòng có một ít âm trầm, hắn từ nhỏ đến lớn quán sẽ làm loại chuyện này, lúc này đây lại lần đầu tiên cảm thấy loại này phương pháp tựa hồ có chút bất nhập lưu. Hắn không phải không có nghĩ tới dùng đang lúc phương pháp, có thể tưởng tượng tới muốn đi mới phát hiện chính mình thế nhưng chỉ biết dùng loại này biện pháp, bình thường phương pháp thế nhưng không có lý do gì đi chèn ép nhân ra Triệu Tiểu Lan nước sân xưởng. Cười khổ lên, đột nhiên cảm thấy, chính mình cái gọi là tự tin nguyên lai đều là những cái đó sau lưng thủ đoạn, nếu dựa theo bình thường thường chiến đấu pháp chính mình thế nhưng thật sự vô pháp chiến thắng Triệu Tiểu Lan. Sao có thể? Hắn có điểm không phục. Chương 502 đáp lễ. Vì thế, Triệu Tiểu Lan một tháng sau phát hiện có người ở chiếm chức nàng sở nỗ lực thành lập thị trường. Hiện tại trang hoàng tài liệu cũng là khác nhau. Cho nên nước sơn ngành sản xuất cũng là tiếng gió thủy khởi, các màu nước sơn cũng tùy thời đại tiến bộ mà vào bước, tuy nói trên cơ bản không có Triệu Tiểu Lan sở làm chất lượng hảo, nhưng là nếu tuyên truyền hảo cũng có thể ở thị trường thượng chiếm hữu rất cao tỷ lệ. Hiện tại liền có như vậy một nhà nước sơn công ty một quân nổi lên, chỉ dùng một tháng thời gian thiếu chút nữa liền chiếm nước sơn xưởng nửa giang sơn. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần sẽ dùng này nhất chiêu. Tuy nói là Bạch Quang Viễn dùng lao chiêu nhưng là phi thường dùng được. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình phương diện này đã chịu rất nghiêm trọng đả kích, tuy rằng như thế nhưng là không đủ dao động nàng căn cơ, cho nên nàng cũng sẽ dùng các loại phương pháp phản kích. Thương chiến có đôi khi có thể so chân chính chiến trường muốn phức tạp nhiều, hơn nữa Triệu Tiểu Lan có được hai đời kinh nghiệm cho nên Thủy Tuấn Thần dùng chính quy biện pháp thật đúng là không có cách nào bắt lấy nàng. Nhưng thật ra hai người bởi vì muốn ở ít thị cái này chiến trường tranh đấu còn luôn là chạm mặt, Thủy Tuấn Thần lần đầu tiên gặp được nào đó cùng hắn đấu ở bên nhau nữ nhân chẳng những không có thất ý hoặc là tâm tình lo âu ngược lại so trước kia càng thêm có ý chí chiến đấu. Không khỏi càng thêm muốn hiểu biết nàng, vì thế không nghĩ tới chính mình lại càng lún càng sâu. Đôi khi không nhất định là triền triền miên miên tình huống mới có thể sinh ra tình yêu. Thủy Tuấn Thần vốn dĩ chính là cái loại này ai cũng xem thường tính tình, nhưng là ở Triệu Tiểu Lan trong tay ăn qua mệt, cũng được đến ngon ngọt, chậm rãi thế nhưng đem nàng trở thành vừa địch vừa bạn còn xem như nửa cái tình nhân tồn tại. Nói là tình nhân kia cũng chỉ là chính hắn cho rằng, bởi vì Triệu Tiểu Lan nhưng cùng hắn không có bất luận cái gì ái mội quan hệ, chẳng qua là hắn cảm thấy hai người định kỳ gặp mặt, hình như là tình nhân dường như, có loại hẹn hò cảm giác. Lại còn có người khác ngồi ở cùng nhau ăn cơm biên nghiên cứu bước tiếp theo như thế nào đối phó đối phương, này cũng coi như là rất kỳ quái đối địch quan hệ, luôn là ở quá trình bên trong làm người nghĩ nhiều. Chính là cuối cùng hai người luôn là tan rã trong không vui, hơn phân nửa đều là Triệu Tiểu Lan quăng ngã cái bàn hoặc là tức giận đến không được sau đó một mình chạy ra. Đương nhiên, này cũng không bài trừ là Thủy Tuấn Thần cố ý chọc giận nàng nguyên nhân. Hắn luôn là có chút ấu trí thích chọc Triệu Tiểu Lan sinh khí, sau đó nhìn nàng rời đi tâm tình lại ngoài ý muốn mất mát. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, hai người chi gian cũng trừ bỏ ăn cơm ở ngoài cái gì cũng làm không thành, cái này làm cho Thủy Tuấn Thần có điểm hoảng hốt. Tuy nói hắn cũng không phải một cái dễ dàng động nam nữ dục vào người, cho dù là động Triệu Tiểu Lan chỉ sợ cũng sẽ không cho phép hắn đối nàng làm cái gì. Liên tính là dùng sức mạnh, Thủy Tuấn Thần đều cảm thấy chính mình khả năng có cái kia tâm lại không cái kia năng lực, cho nên đến cuối cùng hai người cũng chỉ có thể là ai về nhà nấy. Nhưng Thủy Tuấn Thần lại cảm thấy như vậy thật không tốt, dường như thiếu cái gì, lúc này mới làm hắn muốn đem Triệu Tiểu Lan cấp khí đi, ít nhất làm nàng sẽ nhớ rõ chính mình mấy ngày. Nhưng là cũng kỳ quái, rõ ràng là thực biệt nữ quan hệ nhưng Thủy Tuấn Thần thế nhưng từ loại quan hệ này thượng tìm được rồi một ít nam nữ yêu đương cảm giác. Hắn thậm chí còn phi buộc Triệu Tiểu Lan cùng hắn cùng nhau chụp cái tấm ảnh. Triệu Tiểu Lan là lòng tràn đầy vô ngữ cái loại này biểu tình làm hắn vui vẻ thật nhiều thiên. Nhưng chuyện này rốt cuộc bị Diệp Quốc Hào đã biết, có một ngày bọn họ ở bên ngoài ăn cơm thời điểm vừa vặn bị Diệp Quốc Hào đụng phải. Nam nhân kia hắc mặt không lưu tình chút nào liền đem Triệu Tiểu Lan cấp xả đi rồi, Thủy Tuấn Thần cảm giác lược không xong, thế nhưng có điểm lo lắng nàng sẽ bị ngược đãi. Bởi vì chính hắn làm quá mức một ít, ở nhìn đến Diệp Quốc Hào sau thế nhưng cố ý ai khẩn Triệu Tiểu Lan một ít hướng cái kia tham gia quân ngũ khiêu khích, kết quả nhìn bọn họ bối cảnh liền cảm thấy này hai vợ chồng khẳng định sẽ đánh nhau đâu. Tuy rằng có điểm cảm thấy ngượng ngùng lại ngoài ý muốn hy vọng bọn họ xảo, như vậy chính mình liền có cơ hội đem Triệu Tiểu Lan cấp đoạt lấy tới. Đáng tiếc không nghĩ tới ngày hôm sau ước Triệu Tiểu Lan thời điểm, phát hiện nàng vẫn cứ không có gì đặc thù biểu hiện đi chứng minh hai người cũng không có cãi nhau. Chỉ là tinh thần hơi có chút không tốt, có nhàn nhạt quầng thâm mắt. Hắn liền kỳ quái nói, có phải hay không ngày hôm qua cùng người nam nhân giải thích thật lâu, bằng không vì cái gì có như vậy thâm quầng thâm mắt đâu. Triệu Tiểu Lan hướng về phía Thiên ha ha hai tiếng, sau đó nói, ngươi lại ước ta ra tới làm cái gì? Thủy Tuấn Thần mấy ngày nay tuy rằng không âm thầm động tác, nhưng là Triệu Tiểu Lan chính là sợ hắn sẽ đột nhiên làm cái quỷ gì. Hắn người này động thủ phía trước thích nhắc nhở, cho nên mới sẽ chỉ cần hắn mời liền tới đây coi một chút, liền sợ hắn tưởng đối phó người khác mà không phải chính mình. Không có gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi lần sau ít thị đặt hàng sẽ thượng ngươi cảm thấy. Chúng ta hai cái ai sẽ là trở thành giao dịch ngạch đệ nhất người? Ngươi đi, dù sao ta đối cái này cũng không có gì quá lớn cảm giác, đệ nhất đệ nhị không có gì quan hệ lại không có gì khen thưởng. Ngoài miệng nói như vậy, Triệu Tiểu Lan đã sớm muốn bắt đệ nhất. Không nghĩ tới ngươi như vậy thống khoái liền nhận thua, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất muốn dễ rủa một chút đâu. Đệ nhất cũng không thể thuyết minh ngươi liền chiếm toàn bộ thị trường. Ta thương phẩm vẫn là có một ít cố định khách hàng chỉ cần có ta liền không thua cho ngươi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thua thì thế nào, chính mình một chút cũng sẽ không cảm thấy thật mất mặt, nàng buồn ý cũng phi tranh đỉnh núi mà là giữ được nhà xưởng. Chính là, nàng không phục, này biểu tình liền xuất hiện ở trên mặt. Mà Thủy Tuấn Thần đã sớm đã nhìn ra, không khỏi cười nói, ta đột nhiên rất muốn theo đuổi ngươi. Triệu Tiểu Lan đem đồ uống cấp phun đi ra ngoài. Sau đó một bên khụ mãn nhã nước mắt một bên trừng mắt Thủy Tuấn nói, ăn cơm thời điểm đừng nói loại này chê cười hảo sao. Không có nói giỡn, người cả đời này khó được đụng tới một cái hợp tâm ý trước kia ta không thèm để ý ngày hôm qua thời điểm đột nhiên cũng nghĩ thông suốt vì cái gì muốn né tránh đâu không thể quang minh chính đại đứng ở nam nhân kia trước mặt, nếu thích một người, nên đuổi theo nha. Thủy Tuấn Thần tuy rằng đang cười, chính là nhìn thế nhưng thực nghiêm túc bộ dáng. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn nói như vậy, nhữ hạ mi nói, chính là ta có trượng phu còn có hài tử, ngươi như vậy tuổi trẻ lại như vậy có khả năng hẳn là có thể tìm được càng tốt nữ nhân, chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm một đôi nhi, địch nhân hảo. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong liền nhìn đến có một cái ăn mặc chính quy Âu phục nam nhân phủng một đại phủng hoa tươi đi đến nàng trước mặt, mà Thủy Tuấn Thần huy xuống tay, người kia liền đem hoa đưa đến Triệu Tiểu Lan trước mắt. Thủy Tuấn Thần nói, tặng cho ngươi, tin tưởng ngươi trượng phu nhất định không có như vậy chính thức đưa quá hoa đi. Triệu Tiểu Lan đầu gối trúng đạn, bởi vì Diệp Quốc Hào xác thật không có như vậy lãng mạn thời điểm. Hắn đưa đồ vật đều rất lợi ích thực tế, kim bạc gan đi xuyên, nhưng là rất ít đưa cái gì lãng mạn đồ vật. Triệu Tiểu Lan cũng là nữ nhân, nàng cũng hy vọng chính mình nam nhân sẽ đưa chính mình hoa gì đó sau đó phong hoa tuyết nguyệt giống nhau. Đáng tiếc Diệp Quốc Hảo vô luận là cao hứng vẫn là không cao hứng, chỉ thích ở trên giường chủ đạo hết thể khác đều làm hắn cấp mây bay lạc. Nhưng này hoa Triệu Tiểu Lan không dám thu, tổng cảm thấy hoa bên trong không chuẩn tắc bom. Vì thế bày xuống tay nói, thực xin lỗi, ta không thể thu ngươi đưa hoa. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta quan hệ là địch nhân sao? Ngươi an tâm hảo, tuy rằng là địch nhân nhưng là ta sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Này đó hoa bên trong cũng sẽ không tha bom, càng sẽ không tha độc dược, xin yên tâm thu hảo. Thủy Tuấn Thần nói giỡn dường như nói xong Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy trái tim chọc một chút, nàng xác thật là như thế này tưởng, không nghĩ tới bị Thủy Tuấn Thần cấp đoán được. Một trận xấu hổ sau nàng không thể không đem hoa thu xuống dưới nói, cảm ơn ngươi, chỉ này một lần. Thích sao? Thực xin lỗi, là ta hỏi nhiều, mỗi một người nữ sinh đều là thích nam nhân đưa hoa, tuy rằng ta không có truy quá nữ nhân khác nhưng là nghe các nàng giảng quá loại sự tình này. Ngươi cũng không cần có áp lực, chỉ cần an tâm chờ bị truy thì tốt rồi. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ tiếp tục đưa ngươi hoa. Thủy Tuấn Thần giống như là một cái thực bình thường quyết định, một chút cũng không có cấp Triệu Tiểu Lan phản bác thời gian. Triệu Tiểu Lan lại quyết đoán cự tuyệt nói, không được, ta có trượng phu ngươi làm như vậy sẽ làm người cảm thấy ta tác phong có vấn đề. Không có quan hệ, nếu ngươi trượng phu hiểu lầm ngươi vậy ly hôn hảo, ngươi yên tâm ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Ta Thủy Tuấn Thần từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Thủy Tuấn Thần chuyện khác tưởng phức tạp, duy độc cảm tình hắn cảm thấy như vậy đơn giản khá tốt. Triệu Tiểu Lan cấp một đầu hãn, liền tính nàng sống lại một đời cũng không có gặp được quá loại này tình hình A. Thời đại này đối con nữ tính ngoại tình vẫn là thực khinh bỉ, đặc biệt trượng phu của nàng vẫn là danh quân nhân, tự nhiên là hy vọng nàng thân chính bóng dáng thẳng, ít nhất hình tượng không cần có cái gì vết nhơ. Chính là, nếu Thủy Tuấn Thần quang minh chính đại theo đuổi nàng, liền tính nàng là vô tội cũng sẽ bị người dùng có sắc ánh mắt thăm hỏi. Liền tính là người ngoài có thể xem nhẹ, liền Diệp Quốc Hào cái kia bạo tính tình cũng quản không được a. Thủy tiên sinh, hy vọng ngươi minh bạch ta vừa mới kia lời nói là ở cự tuyệt ngươi theo đuổi, vô luận ngươi có phải hay không có thể dưỡng ta cả đời đều không quan trọng. Chuyện quan trọng là ta sẽ không rời đi ta trượng phu, mà hắn cũng sẽ không hiểu lầm ta và ngươi có quan hệ gì. Chúng ta hai cái cùng khác phu thê bất đồng. Có cái gì bất đồng? Ngày hôm qua hắn nhìn đến ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm không phải là giống nhau sinh khí sao? Ta rất kỳ quái hắn trở về lúc sau hắn là như thế nào đối phó ngươi? Triệu Tiểu Lan ha ha cười gượng hai tiếng, sau đó đem đầu chuyển tới một bên, kia trừng phạt phương thức nàng là thật sự không thể đối người khác giảng. Nhưng là không nghĩ tới nhân gia Thủy Tuấn Thần là tương đương lợi hại. Chỉ nhìn liếc mắt một cái cũng đã biết nàng suy nghĩ cái gì dường như nói, nam nhân kia không phải là ở trên giường khi dễ ngươi đi. Ác liệt nam tính bản năng, luôn là lấy như vậy phương thức gáp bách nữ tính, vô luận cổ kim nội ngoại tựa hồ đều khó thoát khỏi loại này đáng giận hành vi. Triệu Tiểu Lan mặt soát liền đỏ, sau đó nói, thỉnh Thủy Tiên sinh chú ý những việc này không phải ngươi một ngoại nhân có thể tùy ý tìm hỏi. Hiện tại thời đại còn thực phong kiến. Như thế nào có thể tùy tiện nói nhân gia phu thê gian chuyện này đâu? Chương 503 giải thích. Dù sao Triệu Tiểu Lan cảm giác được có chút ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy ngồi không yên, dứt khoát đứng lên nói, hôm nay đa tạ ngươi chiêu đãi, ta đã ăn được, nếu không có gì sự tình ta liền đi rồi. Ta hôm nay tới chính là tưởng nói cho ngươi ta tính toán truy ngươi, đến nỗi ngươi có đồng ý hay không hoặc là cái gì biểu hiện cũng cùng ta không có gì quan hệ. Cho nên xem như không có gì sự tình, ngươi đi đi. Thủy Tuấn Thần nói rất rõ ràng, hắn muốn truy Triệu Tiểu Lan, nhưng là bá đạo sẽ không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Nếu nhân gia đều nói như vậy, Triệu Tiểu Lan cũng chỉ có thể xoay người liền đi rồi. Nàng khuyên cũng vô dụng a, nhân gia đã bá đạo tổng tài thượng thân. Trở về lúc sau nàng kỳ thật cũng không có đem Thủy Tuấn Thần nói để ở trong lòng, rốt cuộc người nam nhân này tâm tư rất khó đoán. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có phát hiện hắn nơi nào thích chính mình, ngày thường chỉ là ở cố ý vô tình thử, thậm chí đem nam nữ cảm tình việc lấy ra tới nói giỡn, có lẽ đây là dao động nàng trong lòng một loại chiến thuật cũng không nhất định. Cho nên, vừa mới bắt đầu cùng Triệu Tiểu Lan đấu đem nàng trở thành địch nhân, hiện tại thay đổi tâm ý lại bị nàng hoài nghi Thủy Tuấn Thần bi kịch. Rất nhiều năm sau nói đến cái này, Thủy Tuấn Thần liền bắt đầu có điểm hối hận cùng Bạch Quang Viễn nói cái gì nghĩa khí. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy chính mình sở đoán không sai, sau đó tiếp tục nghĩ cách liên hệ một ít khách hàng, đặt hàng sẽ từ thiếu không thể rơi xuống quá nhiều, thậm chí tranh thủ đệ nhất, không thể làm Thủy Tuấn Thần quá làm nổi bật. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau nhân ra Thủy Tuấn Thần thế nhưng thật sự đưa tới một đại phủng hoa tươi, tuy nói là phái thuộc hạ đưa tới, nhưng là hoa tươi một đại phủng xuất hiện ở nhà xưởng liền chọc rất nhiều người mắt. Hiện tại tuy rằng có hoa tươi phục vụ, nhưng là ngày thường rất ít người mua, bởi vì quá quý. Hơn nữa đã là mùa đông, loại này hoa tươi thật sự rất ít thấy. Cho nên không riêng gì Hoắc Đông Hương liền nhà xưởng bên kia công nhân đều tham đầu phương hướng bên này nhìn, còn hảo bà không ở nếu không liền khó nói minh bạch. Triệu Tiểu Lan yên lặng vô ngữ hai mắt nước mắt, trong lòng bổ thông thằng nhảy, dường như một cái làm sai sự hài tử dường như. Mà người kia còn gióng trống khua chiêng thẳng tắp đi vào văn phòng đem hoa dơ lên nàng bên người nói, Triệu Tiểu Thư ngươi hảo, đây là Thủy Tiên Sinh tặng cho ngươi hoa, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi lấy về đi thôi. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay, này muốn thu buổi tối khẳng định muốn một đốn giải thích. Nhưng là không nghĩ tới người kia đem kia hoa nhất cử không lưng nói, thực xin lỗi Triệu Tiểu Thư, Thủy Tiên Sinh nói nếu ngài không thu hoa khả năng sẽ có người ra cái gì vấn đề. Ngài xem, vẫn là cố mà làm thu đi. Triệu Tiểu Lan nghe xong cả người đều không tốt, nghĩ thầm, ta đi, vì đưa cái hoa còn mang uy hiếp. Này nhất định không phải ở truy nàng, này rõ ràng là ở làm khó nàng A. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không có cách nào, vạn nhất Thủy Tuấn Thần kia tư thật sự phát cái gì thần kinh hợp trong xưởng công nhân làm cái gì làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy, hoa rất hương, nhưng nàng lần đầu tiên cảm thấy này thu hoa cũng rất đâm tay. Người nọ thấy hoàn thành nhiệm vụ, nhẹ nhàng thở ra xoay người đi ra ngoài. Chính là Hoắc Đông Hương lại cau mày nhìn Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực hoa nói, nam nhân kia muốn làm cái gì nha? Này hoa nhi, ném. Tốt như vậy đừng ném, dựng thẳng tới còn tinh lọc không khí đâu. Nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a, thật xinh đẹp. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu nói, tâm tư của hắn không có người đoán được, có thể là vì làm ta phân tâm, cho nên mới làm chuyện như vậy. Hoắc Đông Hương suy nghĩ một chút cũng là hai người, hiện tại đang ở tranh đấu gay gắt đâu. Không chuẩn là tưởng dao động Triệu Tiểu Lan tâm tư không sai. Kia nam nhân tâm tư thật đúng là ác độc, chẳng những có thể cho cô em chồng cho rằng hắn ở truy nàng vô tâm sự nghiệp, còn muốn hư nàng thanh danh làm nàng cùng muội phu giận dỗi, thật là nhất tiễn song điều, nghĩ đến đây liền dặn dò Triệu Tiểu Lan nhất định phải cẩn thận. Triệu Tiểu Lan cũng buồn bực a, bất quá thực mau đặt hàng sẽ bắt đầu rồi. Đây là ít thị vì chiêu thương dẫn tư tổ chức đại hình thương nghiệp hội nghị, thỉnh không ít thương nhân lại đây. Hiện tại mỗi cái thành thị đều ở tranh nhau phát triển, cho nên cơ hội vẫn phải có. Triệu Tiểu Lan trang điểm đến thập phần đoan trang liền đi hội trường, hôm nay nàng chính là tìm rất nhiều khách hàng, quyết định tới một hồi trận đánh ác liệt. Sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, trăm triệu không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần cho hắn tới một cái tiệt hồ. Đều tới rồi hội trường, chính mình mời khách nhân thế nhưng nói thẳng Thủy Tuấn Thần nơi đó có càng ưu đãi đối sách cho nên hắn sẽ không ở Triệu Tiểu Lan nơi này đặt hàng. Hơn nữa không ngừng hắn một hộ thương gia nói như vậy. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa chưa cho khí tạt phổi, rốt cuộc chính mình hoa qua lại vẽ xe tiền còn trăm cây ngàn đắng đem người mời đi theo, kết quả hiệu quả còn không có một chút đã bị Thủy Tuấn Thần đem người đều đoạt đi. Quan trọng nhất chính là, ngươi nhưng thật ra trước tiên nói à, tới rồi hội trường mới nói này không phải đánh nàng mà sao. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, trong lòng lại ở phun tào. Nếu ngươi đều phản bội có phải hay không hẳn là đem vé xe lửa tiền trả lại cho nàng A kia chính là giường nằm. Hơn nữa phía trước liên hệ khi nàng còn chạy hai tranh, qua lại tiếp đãi dừng chân tiền nhưng đều kết giao, tuy rằng không nhiều lắm cũng không phải gió to quắc tới, khẳng định không thể bạch hoa nha. Nhưng là mọi người đều là lão bản cấp nhân vật Triệu Tiểu Lan cảm thấy này tiền là nếu không ra tới, cũng không có mặt đi muốn A, chỉ có thể tức giận đến mặt đỏ bừng nhìn hắn đi rồi. Chỉ chốc lát sau lại một lão bản lại đây cùng Triệu Tiểu Lan nói không sai biệt lắm đồng dạng lời nói. Nàng tuy rằng sinh khí lại còn trang rộng lượng cười đến vẻ mặt vô hại, nói không có gì. Không có gì cái quỷ nha. Thủy Tuấn tính toán trước ngươi tàn nhẫn này tiền hắn khẳng định phải hướng nam nhân kia thảo phải về tới, nếu không thật là mệt thảm. Phía trước phía sau tổng cộng đi rồi 3-4 gia Triệu Tiểu Lan đã bình tĩnh, không nghĩ tới à, Thủy Tuấn thần thế nhưng chỉ dùng một ngày liền phá hủy nàng toàn bộ kế hoạch. Bởi vì nguyên nhân này vốn dĩ Triệu Tiểu Lan tính toán có thể tranh đệ nhất, kết quả bị Thủy Tuấn thần như vậy một làm nàng chỉ có thể khuất cư đệ tam. Thủy Tuấn thần đương nhiên đạt được đặt hàng đệ nhất danh, không chỉ như thế còn bởi vì kéo đến hai cái đại thương gia bị thành phố lãnh đạo tiếp kiến, hơn nữa an bài đại gia cùng nhau chụp ảnh. Triệu Tiểu Lan chưa từng có cảm thấy ngày này cười đến như vậy mệt quá, nhưng còn phải cùng nhau cùng bọn họ chụp ảnh cả người đều không tốt. Bất quá Vương Thư Ký vẫn là đã nhìn ra, nhỏ giọng hỏi Triệu Tiểu Lan nói, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự à? Nhìn ngươi cười rất miễn cưỡng. Kỳ thật đệ tam cũng không có gì, nhất thời thành bại khó nói chuyện anh hùng. Triệu Tiểu Lan nói, cũng không chuyện gì, bất quá chính là bị người đoạt khách hàng mà thôi. Ngươi đều bị đoạt, còn có thể có biện pháp nào? Vương Thư Ký an ủi nàng vài câu liền đi cùng người khác chụp ảnh. Thủy Tuấn Thần lúc này mới đi tới lấy một chén rượu cấp Triệu Tiểu Lan nói, rượu nho không say người. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không tiếp rượu, chỉ nói, những người đó đi tới đi lui lộ phí hy vọng ngươi cho ta, ta vừa rồi tính tính lộ phí, hơn nữa tiếp đãi tiền tổng cộng là 300 nhiều khối, ngươi thấu cái số nguyên cho ta 400 đi. Còn muốn lo lắng cho bọn hắn an bài đâu, này cũng đáng mấy chục đi. Thủy Tuấn Thần nhìn hảo có khí ra không được còn đè nặng bộ dáng liền cảm thấy ngoài ý muốn có thành tựu cảm, ha ha cười nói, không cần. Ta cho ngươi 500 khối, xem như hôm nay ngươi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ta chỉ cần 400 khối, lập tức cho ta. Đúng rồi, bọn họ mấy ngày nay ở chỗ này ha ha chơi chơi đều tính ngươi đi, chú địa phương, ngày mai ta liền cấp lui. Triệu Tiểu Lan duỗi tay. Đem nữ nhân chính là keo kiệt cái này từ cấp phát khôi tới rồi cực hạn. Ai, thật là phiền toái Triệu xưởng trưởng phía trước chiếu cố, ta sẽ làm bọn họ hướng ngươi nói lời cảm tạ. Không cần, Lâm Trận phản bội tiểu nhân ta về sau ta Triệu Tiểu Lan về sau không cần theo chân bọn họ làm buôn bán, không chuẩn khi nào đã bị phản bội. Rõ ràng đều đã trước đó nói tốt, hơn nữa nàng đã nói cho những người này khả năng sẽ có tới đào góc tường, hy vọng bọn họ đến lúc đó không cần phản bội. Chính là chuyện tới trước mắt vẫn là bị phản bội, loại cảm giác này cũng thật không phải thực hảo. Thủy Tuấn Thần nói, lại nói tiếp ta cũng không phải quá thích bọn họ, bất quá loại người này chính là có giống nhau hảo, chỉ cần có tiền bọn họ liền có thể làm rất nhiều có lợi cho chuyện của ngươi, thậm chí làm một con cẩu. Triệu Tiểu Lan không muốn nghe hắn nói chuyện, càng nghe càng không thoải mái, chính là có người chính là không nghĩ ở nàng nơi này làm người muốn qua bên kia làm cẩu, nàng có thể có biện pháp nào. Thật dài hít vào một hơi đi cùng người khác chào hỏi, chính là Thủy Tuấn Thần chính là không rời đi bên người nàng, cơ bản là đi ở nơi nào đi theo nơi nào, giống một khối thuốc cao bôi trên da chó dường như. Triệu Tiểu Lan thừa dịp không có người thời điểm quay đầu lại nói, ngươi đủ rồi á không cần tổng vây quanh ta chuyển, không biết còn tưởng rằng chúng ta hai cái quan hệ khá tốt đâu. Ngươi cùng ta quan hệ vốn dĩ liền khá tốt ta, bằng không ta cũng sẽ không chuẩn bị cái này lễ vật tặng cho ngươi. Nói xong Thủy Tuấn Thần đem tay mở ra, cũng không biết là như thế nào làm cho, trong tay hắn thế nhưng xuất hiện một đóa hoa hồng. Chúc mừng ngươi, hôm nay đặt hàng sẽ đạt được đệ tam danh. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình về sau vẫn là hiếm thấy hắn thì tốt hơn, thấy nàng một lần thiếu sống 10 năm cảm giác. Nay mặt bị Thủy Tuấn Thần đánh có điểm đau, rõ ràng là hắn là đệ nhất lại chạy tới đưa nàng lễ vật, muốn hay không như vậy trói lọi khi dễ người. Hẳn là đệ nhất kết quả bị Thủy Quân Thành này một nháo thành đệ tam danh. Nàng chính sinh khí đâu. Nhưng đối phương lại tới chúc mừng hắn, còn đưa hắn lễ vật, ngươi nói hắn là cái gì cảm giác, dù sao không phải quá hảo. Nhưng đối phương không thu tay, nàng cũng không dễ làm chúng ném sắc mặt chỉ có thể một tay đem hoa xả liền đi. Bởi vì quá mức sinh khí thế nhưng quên mất, này hoa hồng đại biểu chính là bất đồng, phải nói nàng liền là cái gì hoa cũng chưa thấy rõ. Chương 504 phu thế nói, thu hoa Triệu Tiểu Lan xem như thoát khỏi cái kia Thủy Tuấn Thần, nàng vội vã rời đi, ra cửa sau nhìn đến Vương Thư Ký chính tặng người hướng đi trở về. Nhìn thấy nàng trong tay bóp hoa liền nói, Tiểu Lan ngươi phải đi về. Đúng vậy, không quay về không sai biệt lắm phải bị tức chết rồi. Cái kia Thủy Tuấn Thần đối với ngươi chỉ sợ là không có hảo ý, ngươi về sau tiểu tâm một chút. Vương Thư Ký ánh mắt ở Triệu Tiểu Lan trong tay hoa hồng thượng rời đi, vẫn là rất quan tâm dặn dò một câu. Đã biết, hôm nay ta đều bị hắn khí hồ đồ. Cảm giác được Vương Thư Ký ánh mắt không đúng, nâng lên tay mới phát hiện Thủy Tuấn Thần đưa chính mình chính là hoa hồng, không khỏi chịu hạ khỏe miệng nói, người nam nhân này thật là ta cũng không biết nói hắn chút cái gì hảo. Vương Thư Ký nói, chính ngươi tiểu tâm đi, nếu như có chuyện gì liền cùng quốc thương gia giàu có lượng, không cần chính mình một người xử lý. Đến lúc đó miễn cho hai người tái sinh ra hiểu lầm liền không dễ làm, rốt cuộc các ngươi mới là hai vợ chồng có chút lời nói cần thiết đến nói. Vương Thư Ký đã là qua tuổi nửa trăm người, cho nên hắn nói Triệu Tiểu Lan vẫn là nghiêm túc nghe, hơn nữa cảm thấy nói phi thường có đạo lý, rốt cuộc Diệp Quốc Hào cái kia tính tình rất bạo, vạn nhất ngày thường tuy rằng vô thanh vô tức, chính là ngày nào đó thật sự vạn nhất hiểu lầm vậy không xong. Triệu Tiểu Lan lên tiếng, quyết định buổi tối nếu có cơ hội nói liền cùng Diệp Quốc Hào nói rõ. Vương Thư Ký cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Triệu Tiểu Lan là một cái rất hiểu chuyện người. Cũng không sẽ đem chính mình nhật tử hướng hỏng rồi quá, phát sinh cái dạng gì tình huống nàng chính mình hẳn là sẽ biết xử lý như thế nào, chính mình chỉ là đề điểm một chút mà thôi. Ai biết buổi tối thời điểm Triệu Tiểu Lan nhận được điện thoại, Vương Thư Ký bọn họ chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi này đó thương nhân. Triệu Tiểu Lan cũng là bị danh sách được mời, nàng không thể không mặc vào lễ phục dạ hội lái xe tới rồi hội trường. Tuy nói nàng không yêu xa giao, nhưng là đang ở thương trường ngươi cũng không có cách nào, đặc biệt là hiện tại bị Thủy Tuấn Thần đè nặng nàng, khách hàng lại còn ở trong yến hội, nếu không đi còn không biết phát sinh chuyện gì như đâu. Chính là đi vẫn là muốn phát sinh một ít tình huống A, tỉ như nói nàng mới vừa đi vào liền có một đại thúc hoa xuất hiện ở nàng trước mặt, hoa hồng. Sau đó Thủy Tuấn Thần cười giơ lên hoa, rất thân sĩ nói, tặng cho ngươi Triệu Tiểu Lan đồng chí, hôm nay ngươi thật sự thật xinh đẹp. Nữ nhân khác bị khen lúc này hẳn là thật cao hứng, chính là Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình tâm đều đang run rẩy, người nam nhân này đến tột cùng đang làm cái gì nha? Làm cho nhiều người như vậy đưa hoa, còn tặng hoa hồng, có phải hay không tưởng làm điểm thai tiếng A? Cảm ơn ngươi khích lệ, còn có cảm ơn ngươi hoa. Kỳ thật ngươi được đệ nhất danh hẳn là chúng ta tặng cho ngươi lễ vật mới đối. Đúng vậy, nhưng là ta coi Triệu Tiểu Lan đồng chí cũng không có cho ta mang đến cái gì lễ vật. Không có quan hệ, ta là nam nhân này lễ vật hay là nên ta đưa. Nhìn hắn kia thân sĩ tươi cười Triệu Tiểu Lan tiếp nhận hoa, hảo muốn đem hoa toàn nện ở hắn trên người. Chính là không nghĩ tới có một cái hắc y ghi nhân lại đây đem hoa tiếp đi, còn có đồng thời đem Triệu Tiểu Lan áo khoác cũng tiếp qua đi. Sau đó Thủy Tuấn Thần ra tay trước cười nói, có thể cùng nhau nhảy cái vũ sao. Coi như là ngươi tặng cho ta lễ vật. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đều chuẩn bị tốt liền đem tay đưa lên đi, nhảy cái vũ mà thôi có gì chối từ. Nếu quá sợ hãi rụt rè nhìn cũng keo kiệt ba lạp, Triệu Tiểu Lan là cái điển hình nội tâm kiên cường nữ nhân, cho nên đáp thượng Thủy Tuấn Thần eo thoải mái hào phóng nhảy lên vũ. Chính là không nghĩ tới chính là, vốn dĩ rất hào phóng Thủy Tuấn Thần nhưng thật ra cương một chút. Ngươi có phải hay không không quá thích người khác đụng tới ngươi a? Chứ bỏ hắn không thoải mái thời điểm hai người ngày thường khoảng cách vẫn là thực kéo khai, ít nhất Thủy Tuấn Thần chủ động chạm vào nàng có thể nhưng là lại không phải quá thích nàng đột nhiên tới gần, cho nên người nam nhân này hẳn là cái cảnh giác rất cường, cho nên cũng không phải quá thích người khác đột nhiên đụng tới thân thể hắn. Nói trắng ra là, hắn chính là cùng nhân loại tiếp xúc khi có loại bệnh trạng cự tuyệt. Triệu Tiểu Lan đã trải qua hai đời như thế nào sẽ không có phát hiện đâu. Cho nên nàng cố ý dành trước ôm lấy hắn eo, sau đó đi vào sân nhảy. Trước kia nàng không tức dùng loại này biện pháp, chính là hắn hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng nàng kham. Thủy Tuấn Thần miễn cưỡng cười nói, người khác nói không được, ngươi nói hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ra mặt thật hậu, Triệu Tiểu Lan vũ nhảy vẫn là không tồi, mà Thủy Tuấn Thần thế nhưng cũng nhảy đến thập phần tiêu sái. Hai người ở sân nhảy chung vẫn là rất hấp dẫn người, ít nhất Vương Thư Ký cho rằng bọn họ còn rất xứng đôi. Chính là như vậy không được à, chính mình nói như thế nào cũng coi như là Diệp Quốc Hào nửa cái cha, thật là hẳn là giúp hắn nhìn tức phụ nhi điểm, vạn nhất có hại đâu. Nhưng hiện tại hai người chỉ là ở khiêu vũ, tuy rằng nhìn rất xứng đôi, nhưng là hai người cũng không có làm cái gì quá mức sự, chỉ là cảm thấy bọn họ ở khiêu vũ thời điểm tựa hồ cũng ở tranh cái cao thấp cảm giác. Đổi cái bạn nhảy. Cũng không biết như thế nào bọn họ sau lưng đột nhiên nhiều cá nhân, sau đó đối phương cũng không biết dùng cái gì xảo diệu biện pháp va chạm vừa chuyển liền đem Triệu Tiểu Lan cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực, sau đó đem vốn dĩ trong lòng ngực nữ nhân đưa đến Thủy Tuấn Thần trên tay. Thủy Tuấn Thần trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chủ động rời khỏi vài bước nhìn về phía Tiệt Hồ người nguy hiểm cười. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn còn ăn mặc quân trang đâu, là tới nhìn chính mình lão bà sao? Di, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, hắn hiện tại tuy nói đã tan tầm nhưng hẳn là đi nhà xưởng tiếp nàng A, như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới. Chính là đối phương mặt trầm như nước, bước đi nghiêm nhảy vũ, toàn thân cứng đờ, rõ ràng là ở sinh khí. Cái kia, ta liền cùng hắn nhảy cái vũ, còn bị tặng hoa. Nga, rốt cuộc biết hắn vì sao lại đây, nguyên lai là nhìn đến nhà xưởng bãi hoa nhi. Kỳ thật mùa đông thời điểm nhìn đến hoa tươi rất không dễ dàng cho nên mới không ném, không nghĩ tới bị hắn thấy được, còn ghen tị. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Triệu Tiểu Lan nói sang chuyện khác hỏi. Bọn họ cũng không ngăn đón ta. Nhìn hắn một thân quân trang còn mở ra quân xe có thể cản mới có quỷ, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Thực hào thực bá đạo. Tiến vào liền đem nàng cấp đoạt, điểm này làm Triệu Tiểu Lan cấp mãn phân. Diệp Quốc Hào trong lòng lại không nghĩ như vậy, phía trước sự tình còn không có tới kịp hỏi hiện tại lại xuất hiện đưa hoa nhi cùng khiêu vũ chuyện này. Tuy nói hắn là 100% tin tưởng chính mình tức phụ nhi nhưng là lại cũng đồng dạng 100% không tin được Thủy Tuấn Thần. Hắn so Bạch Quang Viễn còn muốn sinh đến đẹp, so Cố Tử Lâm phải có thành tựu, so Mã Tĩnh Đào nguy hiểm. Như vậy nam nhân cho dù đuổi không kịp Triệu Tiểu Lan cũng có thể sẽ thương tổn nàng, cho nên hắn mới như vậy sinh khí. Gần nhất khí Triệu Tiểu Lan bị hắn cuốn lên, thứ hai khí nàng quá mức không biết bảo hộ chính mình, vạn nhất bị người nam nhân này cấp dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn hại làm sao bây giờ. Chính là nhìn đến chính mình tức phụ nhi vô tâm không phổi bộ dáng, hắn thật sự hảo muốn đem người kéo ra ngoài hảo sinh giáo huấn vừa lật. Chờ nhảy vọt qua cái này Vũ Diệp Quốc Hào tựa như một cái bảo tiêu dường như đi theo Triệu Tiểu Lan phía sau. Tuy rằng hắn cái dạng này làm Triệu Tiểu Lan thực buồn bực nhưng là đi theo chính mình chính quy trượng phu cũng so đi theo một cái âm trầm như Hải Thủy Tuấn Thần mạnh hơn nhiều a. Phải biết rằng nam nhân kia đứng ở nàng bên người nàng cho dù là làm chuyện gì đều cảm thấy chính mình trên đầu treo một thanh tùy thời có thể chém qua tới kiếm, luôn là tâm kinh đảm hàn. Chính là Diệp Quốc Hào liền không giống nhau, tuy rằng hắn ăn mặc quân trang thực hấp dẫn người, nhưng là đó chính là cảm giác an toàn a. Nàng cảm giác chính mình cho dù là thả bay tự mình mặt sau cũng có căng thẳng cột lấy, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tín nhiệm cùng ỷ lại cảm bạo lều. Quả nhiên này trượng phu cùng nam nhân khác là bất đồng, có đôi khi nàng thậm chí còn theo bản năng lôi kéo Diệp Quốc Hào tay nắm hắn đi tới đi lui. Lúc này Diệp Quốc Hào tâm tình cuối cùng hảo một ít, ít nhất tức phụ nhi không cảm thấy hắn chống đỡ lộ đem hắn đuổi tới một bên nhi mà là lôi kéo tay. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia Thủy Tuấn Thần. Không tiếng động khiêu khích làm nam nhân kia hơi hơi mỉm cười, sau đó quay mặt đi thời điểm cũng đã không thấy tươi cười. Còn không phải là trước tiên cưới nữ nhân kia sao, nhân tâm là thiện biến, không có gì dùng tiền tài mua bất động, nếu ngươi không có mua tới như vậy chính là tiền còn không có hoa đến. Liên tính Triệu Tiểu Lan tương đối thanh cao, chính là Thủy Tuấn Thần cho rằng, chỉ cần chính mình dùng nhiều chút tiền, đa dụng điểm tâm người sớm muộn gì là của hắn. Dù sao cũng không vội. Từ từ tới, trước làm hắn đắc ý nhất thời, sớm muộn gì có hắn khóc thời điểm. Bất quá sửa sang lại một chút tâm tình hắn vẫn là tiến đến Triệu Tiểu Lan bên người, sau đó cười nói, Diệp đoàn trưởng đã lâu không thấy, lần trước cùng Triệu xưởng trưởng ở bên nhau thời điểm nàng nhắc tới ngài chính là rất bận, không nghĩ tới thế nhưng có rảnh tham gia cái này đến hội, khó được ga khó được. Hắn như vậy vừa nói này người ngoài nghe được liền có khác ý tưởng. Một nữ nhân thông thường nói một người nam nhân vội sẽ chỉ là ở báo oán. Mà Triệu Tiểu Lan thế nhưng làm cho một người nam nhân báo oán nàng ái nhân vội, tin tưởng này hai người quan hệ chính là không bình thường a. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có hoảng loạn, nói, kia còn không phải ngươi một hai phải mời ta trượng phu đi ăn cơm, bọn họ là có kỷ luật, cho nên ta chỉ có thể lấy vội đương lấy cớ, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng A Thủy tiên sinh. Tưởng hố nàng, cũng không xem nàng cho phép không cho phép. Nàng như vậy vừa nói đại gia lại đều minh bạch, nguyên lai là có nguyên nhân. Diệp Quốc Hào vừa nghe cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mắt lạnh trừng mắt Thủy Tuấn Thần nói, bất quá, nếu ngươi lấy mọi người mời ta đảo có thể uống vài chén. Nhìn hắn cái này gây một trận gió đều có thể quát đảo bộ dáng, uống bất tử hắn. Kia khó được Diệp đoàn trưởng hãnh diện, bất quá nghe nói Triệu xưởng trưởng làm một tay hảo đồ ăn, không biết có hay không cơ hội nhấm nháp. ta chỉ là ở xe lửa thượng ăn qua nàng bánh bao, nhưng thật ra hương vị không tồi. Biết rõ không có ưu thế nhưng là Thủy Tuấn Thần chính là tưởng khiêu khích Diệp Quốc Hào nhẫn nại lực, tốt nhất hắn ở chỗ này xấu mặt, như vậy chính mình thấy vậy vui mừng. Chương 505 hắn đoạt không đi. Đáng tiếc hắn đem Diệp Quốc Hào tưởng quá đơn giản, đừng nhìn mặt ngoài là cái tham gia quân ngũ thô nhân nhưng là dù sao cũng là cái đoàn trưởng, cũng tương đương trầm ổn, cho nên hắn thế nhưng chắn Triệu Tiểu Lan trước mặt lấy thân cao ưu thế tuyệt đối đem Thủy Tuấn Thần ép tới gắt gao, trên cao nhìn xuống nói, phải không, ta tức phụ nhi chính là làm bánh bao nhất không tốt, đáng tiếc nàng vội, trừ bỏ mỗi ngày ở nhà xưởng vội cùng ở ngoài buổi tối còn phải đi bộ đội cho ta nấu cơm, không có thời gian. Thủy Tuấn Thần một búng máu thiếu chút nữa không nổ ra, rõ ràng nói vội chính là lại nói phải về bộ đội cho hắn nấu cơm, kia còn xem như vội sao. Một bên Triệu Tiểu Lan nhìn đến này hai người hố động âm thầm cho chính mình nam nhân điểm 32 cái tán, nhìn hắn nói chuyện lại thẳng lại hướng, không nghĩ tới lại một câu nghẹn đối phương sắc mặt tái nhợt, chính mình cũng chưa làm được a. Bất quá nàng vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, quên nói, những cái đó bánh bao là ở ga tàu hỏa mua. Đúng vậy, còn muốn đa tạ Triệu xưởng trưởng ở xe lửa thượng đối ta nhiều hơn chiếu cố đâu. Thủy Tuấn Thần lập tức cười nói. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, lại bị hắn cấp chui chỗ trống. Chính là Diệp Quốc Hào ở một bên ôm lên Triệu Tiểu Lan bả vai, lấy hắn thân cao ôm chính mình tức phụ nhi không hề áp lực, hơn nữa càng thêm có vẻ nàng chim nhỏ nép vào người, như là trời sinh nên tránh ở hắn trong lòng ngực giống nhau. Ta tức phụ nhi từ nhỏ chính là cái lòng nhiệt tình. Nhìn thấy trong thôn hải tử không đường ăn thèm hoảng nàng đều chạy một lần chấn trên cấp mua, huống chi ngươi vẫn là cái đại nam nhân, lên xe lửa liền điểm đồ vật đều không mang theo nàng sao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa làm ngươi bị đói, đúng không tức phụ nhi? Đúng vậy Nima, nàng hiện tại một chút cũng không dám nói không phải a. Bất quá Triệu Tiểu Lan lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình nam nhân lợi hại như vậy, trước kia còn không biết hắn có loại này miệng pháo bản lĩnh đâu, thật là phụ. Diệp đoàn trưởng vẫn là thật hạnh phúc đâu. Ân. Ngắn gọn đối thoại lúc sau hai người không có nói tiếp cái gì, ngược lại là nhìn Triệu Tiểu Lan ngốc đến không sai biệt lắm sau Diệp Quốc Hào nói, chúng ta trở về đi, bộ đội bên kia làm sớm chút trở về. Khi nào bộ đội có cái này cách nói? Triệu Tiểu Lan cũng không dám nói gì, làm nàng rời đi liền rời đi đi, dù sao nơi này nàng cũng không phải thực thích ngốc. Triệu xưởng trưởng cùng Diệp đoàn trưởng phải đi sao? Kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Thủy Tuấn Thần mỉm cười nói một câu, chính là nói xong hắn mặt liền lạnh xuống dưới. Nguyên bản vẫn luôn cho rằng Diệp Quốc Hào là cái mãng phu, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng là cái rất khó đối phó người. Trước đây lựa chọn không đối hắn động thủ là chính xác, nếu không chỉ sợ sẽ chọc rất nhiều chuyện cũng không nhất định. Bất quá về sau phải làm sao bây giờ yêu cầu suy nghĩ một chút, nữ nhân kia chính mình nhất định phải được đến. Hơn nữa muốn mau. Hắn đã gấp không chờ nổi nhìn Diệp Quốc Hào nam nhân kia ăn nghẹn bộ dáng. Tốt nhất đã kích đến hắn vô pháp tỉnh lại lên, chỉ cần hắn suy sút như vậy chính mình lại dẫm lên một chân liền không có bất luận vấn đề gì. Hắn liếm liếm miệng mình, hy vọng ngày này sớm một chút đã đến. Vương thư ký còn chưa đi, cho nên chú ý tới trên mặt hắn cười không lý do trong lòng run lên một chút. Không biết vì cái gì, Vương thư ký cảm thấy người nam nhân này thật là đáng sợ. Cho dù hắn lớn như vậy tuổi chính là nhìn đến hắn cái kia cười sau vẫn là nhịn không được ở trong lòng run rẩy. Vẫn luôn nghe nói hắn phải đối phó Triệu Tiểu Lan, không nghĩ tới người này là cái dạng này, kia muốn hay không chính mình giúp nàng một cái vội. Nhưng là thương chiến loại chuyện này hắn thật sự không hảo nhúng tay. Trở về lúc sau nhất định phải nhắc nhở bọn họ chú ý, bất quá trước mắt hắn vẫn là quyết định trước quan sát một chút người này. Chính là về sau hắn không có lại phát hiện có cái gì không đúng. Người nam nhân này che giấu thật sự quá sâu. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào kéo về bộ đội lúc sau đã bị khấu ở trên sofa thẩm vấn, loại này lực gáp bách cũng thật phi người bình thường có thể chịu được. Triệu Tiểu Lan đôi tay bị ấn ở đầu hai bên nhi, dùng sức dây rủa đều không có dùng, nàng không khỏi thở dài nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì nói thằng A, tư thế này thật sự rất mệt A. Ngươi cùng hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam nhân kia bộ dáng gì ngươi hẳn là biết đến, cho nên ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cùng ta đi tiến máy móc. Sau đó đâu? Không có cách nào Triệu Tiểu Lan liền đem tiền căn hậu quả tinh tế nói một lần, thấy Diệp Quốc Hào còn vẻ mặt không tin liền nói, sau đó ngươi đều đã biết, hắn chính là muốn cho ngươi ghen lúc này mới nói những lời này đó, lúc ấy ngươi biểu hiện khá tốt ta, như thế nào trong nháy mắt cứ như vậy. Diệp Quốc Hào cười lạnh nói, tưởng cùng ta đoạt nữ nhân hắn còn nộn điểm nhi. Hắn không phải đoạt không đi sao, ngươi nhìn xem chúng ta đều như vậy hắn còn như thế nào đoạt. Triệu Tiểu Lan rẽ rủa ra cánh tay ôm Diệp Quốc Hào cổ, chỉ cần cho hắn tuyệt đối triền miên này nam nhân liền sẽ lòng tự tin bạo lều, ít nhất ghen gì đó chuyện này sẽ tạm thời phóng một bên. Quả nhiên, nàng như vậy chim nhỏ nép vào người hơn nữa biểu hiện ra đối chính mình nam nhân nhu cầu làm Diệp Quốc Hào tự tin tràn đầy, tự nhiên sẽ hồi báo nàng một cái tốt đẹp buổi tối. Nàng tốt đẹp hắn liền càng tốt đẹp, cái gì hoài nghi đều theo cùng Triệu Tiểu Lan như vậy ngươi y ta nùng cấp hôn quá quan. Triệu Tiểu Lan tắc thể sắc và tinh thần mệt mỏi, ở trên giường mắng Diệp Quốc Hào n biến. Người nam nhân này hiện tại tuổi tuy rằng không lớn đúng là nam nhân tốt nhất thời điểm, nhưng là chính mình cũng không mệt hắn, như thế nào nhiều lần cùng không ăn no dường như. Theo Diệp Quốc Hào hồi ức nói, đó là bởi vì thành thân lúc ấy nàng còn quá tiểu không chịu nổi lan lộn, hơn nữa mang thai sớm, cho nên hắn mới được cái này tâm lý tật xấu, đó chính là có ăn khẳng định sẽ không lãng phí. Nhất định phải dùng đủ kính nhi lăn lộn mới được. Con hảo, Diệp Quốc Hào này quan là ứng phó đi qua, nhưng là đặt hàng sẽ sau khi chấm dứt Triệu Tiểu Lan phát hiện Thủy Tuấn Thần cũng không biết là bị cái gì kích thích, động tác càng ngày càng thường xuyên. Nhà xưởng bên này tổng xảy ra chuyện, không phải công nhân chính là máy móc, còn không nữa thì là nguyên vật liệu xảy ra chuyện. Này nguyên vật liệu vốn dĩ đều đã là định tốt, cố tình ở vận chuyển quá trình bên trong xe xảy ra vấn đề kết quả ảnh hưởng sinh sản. Sinh sản bị ảnh hưởng liền giao không được hóa, Triệu Tiểu Lan cấp ngoài miệng phao đều đi lên. Diệp Quốc Hào xem nàng thật sự sốt ruột liền chủ động khai đơn vị xe đi vận chuyển nguyên vật liệu, nào biết nửa đường thượng xảy ra chuyện xe khai vào mương. Còn người tốt là không có chuyện. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, nàng tuy rằng để ý nhà xưởng, nhưng càng để ý chính là nhà xưởng này đó công nhân cùng Diệp Quốc Hào, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì kia nhà xưởng muốn chi có tác dụng gì. Tuy rằng Diệp Quốc Hào trở về nói sự tình ra thực cổ quái, nhưng là nàng cũng không có cách nào xác định có phải hay không có người ở trên xe động tay chân. Cho dù là trong lòng xác định khẳng định là Thủy Tuấn Thần động tay chân, nhưng là bọn họ không có chứng cứ. Nam nhân kia làm việc quá cẩn thận, căn bản sẽ không cho bọn hắn bắt lấy bím tóc cơ hội. Bởi vì chưa kịp giao hàng bên kia truy lại khẩn, Triệu Tiểu Lan liền bồi một ít tiền. Đồng thời cũng tổn thất một ít khách hàng. Diệp Quốc Hào an ủi nàng không cần quá sốt ruột, cùng lắm thì còn có hắn ở phía sau biên chống đâu. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là hiện tại hải tử cũng muốn học tiểu học, nàng yêu cầu đi trường học bên kia nhìn một cái năm sau mùa xuân thời điểm làm cho hải tử cùng đi đi học, tốt nhất có thể phân đến một cái ban đi phương tiện chiếu cố. Nhà xưởng sự tình tuy giang cấp, nhưng là cũng không thể bởi vậy chậm trễ sinh hoạt. Triệu Tiểu Lan tới rồi kia sở bị công nhận vì là ít thị tốt nhất tiểu học khi. Phát hiện trường học đều là hảo học giáo, chẳng qua là vận động phương tiện hơi chút thiếu một ít, trừ bỏ sân bóng rổ, căn bản không có cái gì có thể cho hải tử rèn luyện thân thể. Phải nói là làm hải tử có thể chơi đùa địa phương, phải biết rằng tuy rằng học tập rất quan trọng, nhưng là vận động cùng khóa ngoại thư cũng là yêu cầu. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền quên 1.000 đồng tiền hy vọng cấp bọn nhỏ cung cấp một ít tốt vận động phương tiện, còn có chính là kiến một cái nho nhỏ sách báo tư liệu thất. Nay đảo không phải nàng đi cửa sau chính sách, chủ yếu là tưởng bọn nhỏ có một cái tốt có thể hồi ức thơ ấu. Chờ xử lý tốt trường học sự Vương Thư Ký cùng Diệp Lao Thái Thái bọn họ liền tính toán trước tiên dọn đến đã trang hoàng tốt phòng ở đi, chờ đến qua năm nhi liền đem hải tử đưa đi đi học, Diệp Quốc Hào bọn họ cũng không có ngăn đón, rút ra một ngày thời gian giúp bọn hắn đem đồ vật đều dọn qua đi. Mà Triệu Tiểu Lan liền đem Diệp Lao Thái Thái nguyên lai phòng ở dùng để trở thành chính mình văn phòng. Nhưng là giường đất không có hủy đi, nghĩ nếu là các nàng không có việc gì lại đây thời điểm còn có thể trụ thượng một đêm hai vãn. Bởi vì nhà xưởng tổn thất nghiêm trọng, Triệu Tiểu Lan liền ở bình tĩnh lại thời điểm liền tưởng ở Thủy Tuấn Thần trên người tìm vấn đề. Nàng cũng không phải cái nhược, biết Thủy Tuấn Thần mua một miếng đất muốn khai phá thành chơi trò chơi phương tiện, đại khái là nhi đồng công viên trò chơi giống nhau tồn tại. Sau đó nàng nghiên cứu một chút. Liền hướng về phía trước mặt viết một phong thư nặc danh báo cho nơi đó bên cạnh cũng chính là Sơn, chỉ sợ nếu làm nhi đồng công viên giải trí nói sẽ đối bọn nhỏ tạo thành thương tổn, ai cũng không biết trong núi còn có hay không dã thú, vạn nhất đột nhiên nhảy ra kêu. Đến lúc đó chỉ sợ xử lý không tốt. Này vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là Triệu Tiểu Lan như vậy nhất cử báo Thủy Tuấn Thần cái kia hạng mục liền tạm thời mắc cạn, vì thế các đơn vị đem hắn tra chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn, Thủy Tuấn Thần cũng coi như là trong ngoài bận việc thật lâu mới đưa cái này công trình lại phê xuống dưới. Bất quá bởi vậy dùng nhiều rất nhiều tiền, tỉ như nói đúng sơn biên thống trị muốn gia tăng rất nhiều phương tiện, còn muốn tăng số người người thủ nhìn, lại muốn đem tường vây đều thêm cao. Thủy Tuấn Thần thông qua nhiều mặt hỏi thăm cũng biết thư nặc danh sự, vì thế thực tự nhiên liền đem chuyện này ấn tới rồi Triệu Tiểu Lan trên đầu. Thực hảo, nữ nhân này thật là một bước không cho, chính mình một khắc trước làm nàng nhà xưởng tổn thất một tuyệt bút tiền sau nàng cũng lập tức cho chính mình gia tăng rồi rất nhiều phiền toái xem như đánh cái ngang tay. Mắt thấy muốn ăn Tết hắn biết Triệu Tiểu Lan nhà xưởng mỗi đến ăn Tết thời điểm đều sẽ tiến hành một ít đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, lúc này đây hắn đương nhiên muốn cấp trước. Cho nên còn không có chờ thêm năm, hắn đã bắt đầu rồi đại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Chương 506 đáng sợ tư tưởng. Điểm này xác thật là thực đả kích Triệu Tiểu Lan nhà xưởng, vốn dĩ bọn họ nguyên vật liệu liền có chút không đủ. Hiện tại trước tiên làm đẩy mạnh tiêu thụ, kia trên cơ bản là tự tìm tội chịu. Chính là nếu không động thủ, chỉ sợ thị trường đã bị Thủy Tuấn Thần cấp sạch. Liền ở ngay lúc này Diệp Quốc Hào Hảo đi học tập tin tức cũng xuống dưới. Nghe nói là năm sau đầu xuân đi thành phố A, hơn nữa muốn ở nơi đó học tập 2 năm đến 3 năm. Tuy nói bộ đội bất an bài tùy quân đi, nhưng là Diệp Quốc Hào muốn cho Triệu Tiểu Lan đi theo bọn họ có thể ở thành phố A trường quân đội bên cạnh thuê một bộ phòng ở tạm thời ở tại nơi đó. Nếu có thể nói có thể đem Diệp Chiến Phong cùng ôm qua đi chiếu cố. Triệu Tiểu Lan muốn là lo lắng cho mình sự nghiệp, không nghĩ quá khứ. Vì thế liền cùng Diệp Quốc Hào thương lượng nói cách 2 tháng lại qua đi xem hắn, nàng hiện tại thật sự không thể đem nhà xưởng bỏ xuống, nói cách khác hợp người phương diện cũng vô pháp công đạo. Diệp Quốc Hào tuy rằng không đồng ý, nhưng là rốt cuộc chính mình chiến hữu đều ở chỗ này công tác, hắn cũng không dám nói cái gì. Lại nói hắn còn muốn tới năm mới đi đâu, cho nên cũng không phải quá sốt ruột quyết định. Chẳng qua năm đầu muốn đi nơi nào báo cái đến. Lấy một chút học tập tài liệu yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, hắn cùng Triệu Tiểu Lan nói lúc sau liền ngồi xe đi thành phố A, Triệu Tiểu Lan bởi vì vội vàng nhà xưởng sự tình cũng không có đi theo qua đi. Chính là Triệu Tiểu Lan chân trước mới vừa đem Diệp Quốc Hào tiễn đi sau lưng nhà xưởng liền có chuyện, lần này ra chính là đại sự. Nhà xưởng đi đưa hóa xe cùng một đống lớn hóa đồng thời phiên vào mương, bởi vì hiện tại giống nhau lòng sông cũng chưa kết băng, cho nên đồ vật đều lọt vào trong nước. Này ngâm trên cơ bản liền không thể dùng. Mà là hai người nằm viện cũng yêu cầu không ít tiền, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể ở bệnh viện nằm. Tuy nói này một xe hóa ảnh hưởng không được cái gì, chính là mấu chốt là nguyên vật liệu cùng không thượng trên cơ bản muốn lùi lại hơn một tháng mới có thể đem hóa giao đi lên. Này còn không phải quan trọng nhất chính là hai người thương đều rất nghiêm trọng, Triệu Tiểu Lan là thật sự khó thở. Nàng không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng dùng loại này phương pháp tới lăn lộn nàng nhà xưởng. Tuy nói kiểm tra ra tới là xe nguyên nhân, năm lâu thiếu tu sửa sử dụng lên xác thật có một ít tiểu ma bệnh. Chính là Triệu Tiểu Lan vẫn là đem chuyện này, quái tới rồi Thủy Tuấn Thần trên người, vì thế vội vàng tìm được rồi hắn văn phòng đi vào liền chụp cái bàn nói, Thủy Tuấn Thần ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vạn nhất xảy ra người nào mệnh làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói vô luận như thế nào đấu cũng sẽ không hại nhân tính mệnh sao? Ta chỉ là nói, lại nói Triệu xưởng trưởng nói chính là sự tình gì ta cũng không biết. Thủy Tuấn Thần làm tả hữu người lui ra, một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng. Không cần lại giả bộ hồ đồ, chuyện này khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Ta muốn cho ngươi biết, ta Triệu Tiểu Lan dung nhẫn độ cũng là có hạn độ, ngươi nếu lại thường tổn ta công nhân cũng đừng trách ta không khách khí. Nào biết nói xong lời này Thủy Tuấn Thần thế nhưng đứng lên, hắn đột nhiên duỗi tay kéo lại Triệu Tiểu Lan cầm sau đó hướng về phía trước vừa nhấc, gần sát nàng mặt lạnh cười nói, ngươi có biện pháp nào? Ngươi là một cái quân tẩu, là đang lúc thương nhân, ngươi sẽ không đối ta làm ra bất luận cái gì có trái với pháp luật sự tình. Nhưng là ta lại có thể điểm này ngươi hẳn là biết đi, cho nên không cần khiêu chiến ta dung nhẫn độ, nếu không hối hận sẽ là ngươi. Triệu Tiểu Lan trong lòng biết hắn nói không có sai, chính là mặt ngoài lại không nghĩ nhận sai, duỗi tay lôi kéo hắn tay về phía sau một bối, đem hắn cả người ấn ở trên bàn khí phách nói, hảo a, ta đảo tưởng thử một lần Thủy Tiên sinh thủ đoạn. Thủy Tuấn Thần trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, chính mình đường đường nam nhân chính là đi bị một nữ nhân đè ở trên bàn thời điểm, không khỏi cười khổ lên nói, ngươi điểm nào giống một nữ nhân, có phải hay không quá hung một ít? Nếu ngươi không chọc tới ta, ta sẽ như vậy hung sao? Hảo hảo hảo hảo, ngươi trước bắt tay buông ra được không? Ta thật là bắt ngươi một chút biện pháp cũng không có, phải biết rằng ở ta nơi này rất ít có người có thể động thủ đối ta làm cái gì, ngươi là cái thứ nhất. Ta xem như thua ở trong tay ngươi. Dừng một chút nói, Triệu Tiểu Lan chỉ cần ngươi thu tay lại, này đó đều là ngươi ta cũng là ngươi thế nào. Ngươi có thể không cần cùng ngươi trượng phu ly hôn, chỉ cần tiếp nhận ta liền có thể. Thủy Tuấn Thần tự nhận nghĩ tới một biện pháp tốt, hắn từ trước đến nay đối nam nữ việc không có gì quá sâu ý tưởng. Hắn đều không phải là chấp nhất cùng Triệu Tiểu Lan thân thể chỉ nghĩ được đến Triệu Tiểu Lan tâm, chỉ cần nàng lòng đang trên người mình, khác đều không thèm để ý. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cả người đều sợ ngây người, về phía sau lui vài bước, không nghĩ tới người nam nhân này tư tưởng như vậy cực đoan. Không, có thể nói là thực biến thái. Ngươi ở nói bậy gì đó nha, ta và ngươi là không có khả năng. Nhưng là ta thích ngươi, ta thậm chí đối ta thuộc hạ giảng vô luận ngươi đối ta làm chuyện gì bọn họ đều không được tiến phòng này tới, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết đại biểu cho cái gì. Thủy Tuấn Thần là một cái dạng gì người nàng trên cơ bản đã đoán được. Như vậy kẻ thù rất nhiều, cho nên ngày thường hắn đi đến nơi nào đều là mang theo bảo tiêu. Hắn thuộc hạ những người đó, liền tính không phải tham gia quân ngũ thân thủ cũng phi thường không tồi. Triệu Tiểu Lan ở bộ đội ngây người thời gian dài như vậy cũng có thể nhìn ra người khác thân thủ như thế nào. Những người đó đều ăn mặc hắc ý hề, bước chân thực ổn bàn tay nhìn chính là có chút sức lực, thể trạng đều thực cường tráng. Người như vậy chỉ sợ nàng căn bản là đánh không lại. Thủy Tuấn Thần lại làm cho bọn họ canh giữ ở bên ngoài này thuyết minh, nếu chính mình là hắn kẻ thù nói sẽ thực dễ dàng giết hắn. Cho dù những người đó lại lợi hại cũng không có cách nào, đáng tiếc nàng không phải hắn kẻ thù, liền tính là cũng sẽ không lựa chọn biện pháp này đi báo thù, bởi vì nàng còn có một cái hạnh phúc tiểu gia. Chỉ là Thủy Tuấn Thần người này quá mức cực đoan tam quan cũng bất chính. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn không biết muốn như thế nào đối phó hắn mới hảo, nghe xong hắn nói xong những lời này, cả người nổi da gà đều nhảy dựng lên. Mà Thủy Tuấn Thần lại ngã ngồi ở ghế trên, xoa chính mình cánh tay nói, ta là lần đầu tiên gặp được quá ngươi như vậy khó đối phó nữ nhân, hoa tươi thế công ngươi không hiếm lạ, thương trưởng thượng danh lợi truy đuổi ngươi cũng không hiếm lạ, ngươi đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì đâu. Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ cho ngươi. Triệu Tiểu Lan muốn đồ vật rất nhiều, chính là mỗi loại đều không phải Thủy Tuấn Thần có thể cho chính mình. Bởi vì tiếp thu hắn đồng thời, chẳng khác nào là đem chính mình giao cho Thủy Tuấn Thần, hắn nhưng không có ngu như vậy muốn đem chính mình hai đời hạnh phúc hủy ở hắn trên tay. Thực xin lỗi, ta không có gì muốn, còn thỉnh ngươi không cần đối ta sinh ra cái gì đặc thù ý tưởng, ta là cái có trượng phu có gia đình người. Hảo hảo hảo hảo, ta biết ngươi trượng phu rất quan trọng. Ta biết gia đình của ngươi rất quan trọng. Ta không nghĩ tới muốn phá hư chúng nó, tuy rằng nghĩ như vậy quá, chính là ta coi ngươi một bộ như thế nào cũng không rời đi bộ dáng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi có thể bất hòa ngươi nam nhân ly hôn cũng không cần bỏ xuống kia ba cái hài tử, ta làm ngươi ngầm tình nhân hảo, tùy kêu tùy đến cái loại này thế nào. Hơn nữa ngươi cũng biết con người của ta làm việc rất tinh tế, chỉ cần ta tưởng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi trượng phu hoặc là người khác phát hiện nói. Thủy Tuấn Thần trước kia vẫn là thực bình tĩnh, chính là đương đuổi theo rất nhiều lần cũng không có cách nào dao động Triệu Tiểu Lan tâm một phân nửa phần thời điểm hắn liền nóng nảy. Càng là không chiếm được chính mình càng vô pháp rời đi nữ nhân này, chậm rãi ẩn sâu đáy lòng cố chấp tính tình liền dậy, như thế nào cũng áp không đi xuống này phân tâm ý. Thực xin lỗi Thủy Tiên Sinh, ta hy vọng ngươi bãi đang tự mình thái độ. Về sau cũng hy vọng ngươi không cần lại đối phó ta công nhân. Nếu ngươi tưởng được đến nhà xưởng vậy buôn ta tới hảo, hoặc là quang minh chính đại cùng ta đấu một trận không cần liên lụy người khác, ta hôm nay tới chính là tưởng nói cái này. Triệu Tiểu Lan cảm thấy ở chỗ này đã ngốc không nổi nữa, nàng có một chút nhi bị Thủy Tuấn Thần cái loại này nghiêm túc ánh mắt dọa tới rồi. Trước kia cho rằng hắn truy chính mình bất quá là một loại làm chính mình phân tâm thủ đoạn, nhưng hiện tại lại không nghĩ như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân quan hệ là phi thường phức tạp, đặc biệt là chỉ cần liên lụy đến cảm tình như vậy khả năng sẽ từ nhỏ biến cố vì đại sự. Ngay cả hình trinh phương diện chỉ cần có nữ tính người bị hại, Cái thứ nhất bị suy xét chính là này có phải hay không một kiện tình sát án. Cho nên, nàng không nghĩ lại hãm sâu đi xuống xoay người muốn chạy. Chính là Thủy Tuấn Thần lại giữ chặt nàng nói, chờ một chút, ta có thể giúp ngươi. Cái gì, ngươi giúp ta cái gì? Triệu Tiểu Lan hoàn toàn theo không kịp người nam nhân này tư duy, trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Ta giúp ngươi tìm nguyên vật liệu, ta giúp ngươi vượt qua cái này cửa ải khó khăn chỉ cần ngươi. Triệu Tiểu Lan lập tức đánh gây hắn nói, thực xin lỗi, ta cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi. Chỉ là bồi ta ăn bữa cơm, điểm này có thể đi. Thủy Tuấn Thần cười khổ một tiếng nói tiếp, yêu cầu này hẳn là không quá phận đi. Chỉ là bằng hữu gian ăn cơm mà thôi, chẳng lẽ như vậy đều không thể sao? Triệu Tiểu Lan do dự một chút, nhưng vẫn là nói, thực xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên lụy. Đây là một câu đại lời nói thật, chính là không nghĩ tới nàng bị Thủy Tuấn Thần giáo huấn. Đúng vậy, người nam nhân này thế nhưng trở lên vị giả tư thái thành công đem càng nhỏ Lan cấp tái giáo dục một chút. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái rất lợi hại nữ nhân, chính là ngươi lại còn sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế. Ngươi là cái nữ nhân, vẫn là cái hấp dẫn ta nữ nhân. Dùng một bữa cơm đổi lấy ngươi hiện tại nhất phiền não sự tình có cái gì không thể. Nếu thông qua này bữa cơm có thể đạt tới càng tốt hiệu quả, ngươi căn bản không cần để ý có phải hay không lợi dụng ta. Ngươi đây là ở xúi dục ta câu dẫn ngươi. Triệu Tiểu Lan quả thực không thể tin được nhìn Thủy Tuấn Thần, sau đó lại bồi thêm một câu, ngươi là bị câu dẫn bao nhiêu lần a? Mới có như vậy kinh nghiệm lời tuyên bố. Thủy Tuấn Thần ho nhẹ một tiếng, nói, xa so ngươi tưởng muốn nhiều chút. Chương 507 lại gây chuyện. Thực xin lỗi, ta không muốn làm loại chuyện này. Vừa mới kích động cảm xúc bị Mạc Danh cấp tách ra, có lẽ là Triệu Tiểu Lan cảm thấy bị câu dẫn Thủy Tuấn Thần nhất định rất phiền não cho nên mới sẽ có điểm vui sướng khi người gặp họa đi. Vậy cùng ta ăn bữa cơm, đến lúc đó phải đến ngươi tưởng được đến, ngươi không có hại. Hảo, nhưng là thỉnh ngươi không cần chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Một bữa cơm mà thôi, nàng cũng không nghĩ quá mức đắc tội người này, bởi vì sợ người này chó cùng dứt dậu không thể nói sẽ làm ra chuyện gì tới. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là muốn ăn một chút ngươi tự mình làm gì đó. Thậm chí sẽ không đi tiệm cơm đi ăn, như vậy tổng có thể đi. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt, muốn ăn chính mình làm cơm. Người nam nhân này thật đúng là keo kiệt, đây là ở cùng Diệp Quốc Hào đối nghịch đi. Bất quá làm bữa cơm mà thôi, nàng một chút cũng sẽ không khó xử, đặc biệt này bữa cơm đổi lấy đồ vật thật sự phi thường không tồi. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan vẫn là có một chút không yên tâm đi tiệm cơm ăn cơm, cho dù chỉ có hai người cũng sợ cái này Thủy Tuấn Thần dùng cái gì âm mưu quỷ kế, chính là nếu chính mình làm nói liền nhẹ nhàng nhiều. Ít nhất đồ ăn là sạch sẽ nha, có thể yên tâm ăn. Tóm lại, Triệu Tiểu Lan vừa mới cũng bị Thủy Tuấn Thần cực kỳ nghiêm túc ánh mắt dọa tới rồi. Cho nên cho dù là gật đầu, muốn cùng hắn ăn cơm cũng là hẳn là thật cẩn thận. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là chúng ta đi nơi nào làm nha. Tổng không thể đi ta nhà xưởng đi. Đến lúc đó những cái đó công nhân còn không bằng đem Thủy Tuấn Thần trở thành địch nhân giống nhau đối đãi nha. Phải biết rằng tham gia quân ngũ người đều có một cái thói quen, đó chính là đem địch nhân đối đãi địch nhân muốn giống gió lạnh giống nhau lạnh thấu xương. Không bằng đi nhà ta. Triệu Tiểu Lan lập tức kéo chặt cổ áo, người nam nhân này từ lúc bắt đầu liền bất an hảo tâm đi. Nghe nói ngươi ở thành phố mua không ít phòng ở. Không bằng chúng ta đi nơi đó hảo sao? Vừa thấy Triệu Tiểu Lan như vậy để phòng Thủy Tuấn Thần liền lập tức liền lui một bước. Tin tức của ngươi thật đúng là linh thông đâu. Hành, đến lúc đó ta thu thập một gian, sau đó ước ngươi cùng đi thì tốt rồi, nhưng là ngươi thật sự có thể đem nguyên vật liệu vấn đề xử lý tốt sao? Ngươi muốn chỉ là nguyên vật liệu xử lý sao? Chẳng lẽ không nghĩ làm ta giúp ngươi đem khách hàng sự tình đều xử lý sao? Nữ nhân này thật đúng là không đáng yêu, một chút tiện nghi cũng không chịu chiếm. Không, chỉ cần ngươi đem chính mình phạm sai lầm lý hảo là được. Còn có, nếu có khả năng, ta cũng không muốn cùng ngươi lại đấu đi xuống. Chuyện này không có khả năng, bởi vì Bạch Quang Viễn nam nhân kia dù sao cũng là ta cẩu, ngươi giết nên gánh vác trách nhiệm. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, xem ra tại đây điểm phía trên hai người như thế nào cũng không đạt được chung nhận thức. Người nam nhân này thật đúng là thực chấp nhất, đặc biệt là đối nào đó sự tình thượng. Nếu như vậy Triệu Tiểu Lan cũng liền không nói cái gì nữa, hiện tại chỉ cần hắn đừng phát thần kinh liền hảo. Khác một bước xem một bước đi, Triệu Tiểu Lan cũng không có biện pháp khác, nàng hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ, bởi vì chính mình không nghĩ làm công nhân nhóm đã chịu thương tổn. Cho nên rời đi Thủy Tuấn Thần nơi đó sau liền tìm chính mình ở Ít Thị mua mấy nhà ở sản bên trong còn xem như nhân viên dày đặc, chung quanh có hàng xóm cũng tương đối nhiều một chỗ. Như vậy có chuyện gì nàng một kêu liền khả năng được cứu trợ. Kỳ thật nguyên bản này đó phòng ở đều hẳn là thuê, nhưng là Triệu Tiểu Lan gần nhất không rảnh cũng liền vẫn luôn nhàn rỗi. Nàng tự mình động thủ đem nhà ở thiêu một ngày lúc sau lại thu thập một chút, cơ bản chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm liền gọi điện thoại cấp Nước Tuấn Thần lại đây ăn cơm. Nếu hắn muốn ăn cơm nhà cho nên liền làm 6 cái đồ ăn, tức không có quá phong phú cũng sẽ không có vẻ quá keo kiệt. Đông Bắc người ở chiêu đãi khách nhân thượng trước nay đều là rất hào phóng. Làm tốt liền bãi ở cái bàn phía trên, sau đó ngồi ở một bên nhéo lên sủi cảo. Thực mau Thủy Tuấn Thần liền tới đây, hắn tiến vào lúc sau trong tay còn cầm một lọ rượu đặt lên bàn, sau đó nhìn kia 6 cái đồ ăn cười nói, không tồi, thoạt nhìn tựa như ăn rất ngon bộ dáng, bất quá thật đúng là địa đạo phương Bắc đồ ăn, này lượng đại khái lại đến 3 người cũng đủ ăn. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nghĩ đến nguyên lai Thủy Tuấn Thần có khả năng là phương Nam người, không khỏi nói, quên hỏi ngươi có phải hay không phương Nam người có cái gì yêu thích. Có thể nhìn ra được tới ta là phương Nam người. Nhìn không ra tới, khẩu âm đều nghe không hiểu. Đúng vậy, ta tới phương Bắc đã rất nhiều năm, cơ bản cái gì đồ ăn đều có thể nuốt trôi đi. Triệu Tiểu Lan vội cùng xong cũng ngồi xuống, Thủy Tuấn Thần cho chính mình cùng Triệu Tiểu Lan đổ ly rượu nói, đây là ra cảm giác sao? Ta chưa từng có quá ra, không biết có phải như vậy hay không cảm giác. Trượng phu vội một ngày trở về, sau đó thê tử làm một bàn đồ ăn chờ hắn trở về ăn cơm. Nếu có tiểu hài tử nói, sẽ ở bên cạnh ồn ào nhôn nháo. Ngươi một bên kêu hài tử một bên cấp trượng phu gắp đồ ăn, loại cảm giác này vẫn là rất ấm áp. Triệu Tiểu Lan tâm nhảy dựng, lại tới nữa, lập tức nói, vậy ngươi liền tìm một nữ nhân kết hôn tính. Chính là lại nghĩ đến Thủy Tuấn Thần phía trước lời nói, không khỏi nghĩ đến hắn giảng chính mình xác thật không thích hợp kết hôn. Nếu ta kết hôn liền ý nghĩa ta có thể vì nữ nhân kia từ bỏ ta sở hữu huynh đệ, từ bỏ ta sở hữu sự nghiệp, từ bỏ ta mấy năm nay phấn đấu kết quả. Thật sự rất khó sao. Ngươi những cái đó đều là trái pháp luật, không xem như từ bỏ chỉ coi như là cải tà quy chính đi. Thủy Tuấn Thần cười nói, tà chính. Theo ý ta tới này hai loại người kỳ thật không có gì khác biệt. Phải không? Ăn cơm đi, không nói này đó. Hai người cầm lấy chiếc đũa, có chút đề tài tiến hành không đi xuống bọn họ lập tức sẽ tự động tránh đi. Một cái có thể là muốn cho không khí hảo chút, một cái khác tắc nghị ứng phó hạ này bữa cơm miễn cho tái sinh khác sự tình. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy liên lụy hắn quá nhiều chuyện chính mình đều có nguy hiểm. Mà Thủy Tuấn Thần tựa hồ cũng có loại suy nghĩ này, cho nên cũng không có đem hắn một chút sự tình nói cho Triệu Tiểu Lan. Nửa đường Triệu Tiểu Lan đi nấu sủi cảo. Sau đó nói, Đông Bắc người thích lấy sủi cảo chiêu đãi khách nhân, gần nhất ngụ ý hảo, thứ hai là đối khách nhân tôn trọng. Sắc thật khá tốt ăn, ngươi nấu cơm tay nghề thực không tồi. Bất quá ngươi nói sai rồi một sự kiện. Chuyện gì? Ta không phải khách nhân. Theo ý ta tới, ngươi chính là khách nhân. Triệu Tiểu Lan, có hay không người ta nói ngươi một chút cũng không giống cái nữ nhân. Ta đều sinh 3 cái hài tử, ngươi nói đi. Tiếp theo mê chi trầm mặc, Thủy Tuấn Thần nói, ngươi thật là một chút niệm tưởng đều không cho ta. Sau đó làm cái ly rượu nói, lần này, ta sẽ giúp ngươi lộng tới nguyên vật liệu qua này quan, nhưng là về sau. Có thể hay không không cần thương tổn ta công nhân. Ngươi có thể hay không ở chỗ này bồi ta một ngày, làm ta nữ nhân. Không thể. Triệu Tiểu Lan đứng lên, người nam nhân này nói thật là càng ngày càng lộ liễu. Ngươi đừng kích động như vậy. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Liền tính là ta tưởng, cũng không phải đối thủ của ngươi. Lời này nói ra thời điểm Thủy Tuấn Thần thế nhưng có chút bất đắc dĩ nói ngươi một cái hảo hảo nữ nhân học cái gì quân quyền. Ta nhớ rõ lý do ta đã nói qua. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, vốn dĩ nghĩ còn có cơ hội cùng hắn thương lượng, kết quả hai người tựa hồ trời sinh có thù oán. Ngươi cảm thấy nữ nhân kết hôn lúc sau sẽ vì nam nhân thủ có ý tứ sao? Hiện tại không đều giảng nam nữ bình đẳng, ngươi ở sự nghiệp thượng vượt qua nam nhân vì cái gì ở sinh hoạt thượng không thể? Ở sinh hoạt thượng bình đẳng, không đại biểu làm loạn. Triệu Tiểu Lan tương đương bất đắc dĩ, người nam nhân này vẫn luôn ở dạy hắn học cái xấu làm sao bây giờ. Vì cái gì nam nhân liền có thể hôn nội xuất quỹ, mà nữ nhân liền không được đâu. Chủ yếu là ta nam nhân không xuất quỹ nha, hắn đối ta trung thành, như vậy ta đương nhiên phải đối hắn trung thành. Trong thiên hạ không có gì nam nhân có thể chịu được dụ hoặc, cho dù là cái kia Diệp Quốc Hào cũng là đồng dạng. Ngươi dám nói hắn ở thành phố A thời điểm liền sẽ không bị cái nào xinh đẹp nữ nhân dụ hoặc mà phản bội ngươi sao? Hắn sẽ không ta tin tưởng hắn. Điểm này Triệu Tiểu Lan vẫn là rất có tự tin, bởi vì kiếp trước Diệp Quốc Hào vì nàng thủ như vậy nhiều năm đơn giản là lúc trước một sai lầm. Hắn cả đời không có kết hôn, cũng chưa từng có nữ nhân khác, như vậy nam nhân là có thể thủ được. Đến nỗi vì cái gì sẽ biết Diệp Quốc Hào không có cùng nữ nhân khác có quan hệ vậy càng tốt đoán. Diệp Quốc Hào là cái nghiêm túc phụ trách người, nếu thật sự nhịn không được thật sự cùng nào đó nữ nhân có quan hệ gì, kia hắn đã sớm cùng nữ nhân kia kết hôn. Nếu hắn kiếp trước đều có thể thủ được, như vậy kiếp này bọn họ vẫn luôn ở bên nhau lại sinh ba cái hài tử. Lấy Diệp Quốc Hào ý thức trách nhiệm là không có khả năng làm ra một ít thương tổn chuyện của nàng trừ phi hắn không nghĩ muôn cái này ra. Nữ nhân ở cái này phương diện vẫn là không cần quá tự tin hảo. Như vậy ta muốn hỏi một chút Thủy Tuấn Thần tiên sinh, nếu ngươi cùng một cái ô yếm nữ nhân kết hôn, còn sẽ nghĩ ở bên ngoài làm loạn sao? Nếu có hấp dẫn ta nữ nhân, có lẽ sẽ. Chúng ta đây ít nhất ở phu thê quan hệ thượng không có tiếng nói chung, ít nhất ta không tán thành ngươi như vậy hành vi. Không tán thành nói, vì cái gì ngươi lại muốn lại đây đâu? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường gặp mặt cùng ăn cơm mà thôi, ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy là ở phản bội Diệp Quốc Hảo. Kỳ thật phản bội cùng không phải phản bội có đôi khi không phải ngươi nói minh bạch. Thủy Tuấn Thần thực không thích Triệu Tiểu Lan tin tưởng Diệp Quốc Hào cái loại này bộ dáng, bởi vì nàng đang nói khởi hắn thời điểm trong ánh mắt tựa hồ có một loại làm hắn vô pháp nhìn thẳng quang. Loại này quang làm hắn phi thường buồn bực, thậm chí sẽ nhịn không được đi kích thích nàng. Nguyên bản, chỉ là tưởng cùng nàng ăn một bữa cơm gia tăng một ít cảm tình. Tưởng được đến nàng tâm, vậy đến tại đây phương diện nỗ lực. Chính là. Có đôi khi ngay cả Thủy Tuấn Thần loại này bình tĩnh nam nhân gặp được chuyện tình cảm đều khó tránh khỏi sẽ phạm một ít sai lầm, tỉ như nói sẽ bởi vì ghen mà nói ra một ít không nên lời nói. Chương 508 Sắc Lang. Chính là nếu ta đem nơi này ảnh chụp giao cho Diệp Quốc Hào, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn có thể hay không hoài nghi ngươi ở chỗ này cùng ta gặp lén chỉ là đơn thuần ăn cái gì cũng không có làm. Hơn nữa, nhân ngôn có thể nói. Triệu Tiểu Lan lập tức vèo một tiếng đứng lên nhíu mày nói, ngươi ở tính kế ta sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi tuy rằng vẫn luôn ở sau lương sử thủ đoạn nhỏ hại ta, nhưng là ta cảm thấy ngươi người này vẫn là này rất giảng nghĩa khí, cho nên vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng là nếu ngươi làm như vậy, chúng ta đây về sau liền bằng hữu đều làm không được, chính là như vậy đi tái kiến. Triệu Tiểu Lan là thật sự không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần sẽ như vậy tính kế hắn. Vì thế chụp cái bản cầm lấy bên cạnh bao xoay người liền đi. Ngươi cứ như vậy đi rồi, kia phía trước nói sự tình liền tính sao. Ta có thể chính mình xử lý, phía trước là bởi vì ta cảm thấy ngươi là cái đàn ông cho nên mới sẽ cùng ngươi cùng nhau thương lượng. Nhưng là ngươi đều có thể làm ra chuyện như vậy tới ta cần gì phải cầu ngươi. Dù sao cho dù ngươi lần này giúp lần tới cũng là ta chính mình thừa nhận, còn không bằng làm ta chính mình tới xử lý đâu. Triệu Tiểu Lan là thật sự sinh khí, tuy nói hắn vẫn luôn rất sợ hãi cái này Thủy Tuấn Thần nhưng là tổng cảm thấy hắn là đạo cũng có đạo. Liên tính nàng không lo lắng Diệp Quốc Hào sẽ tin tưởng những cái đó ảnh chụp, nhưng là loại này tiểu nhân hành vi cũng làm hắn phi thường không thoải mái. Thủy Tuấn Thần còn muốn giải thích, hoặc là nói là hắn cũng không tin tưởng Triệu Tiểu Lan sẽ thật sự rời đi, bởi vì làm như vậy khả năng sẽ mất đi một cái cơ hội, làm nàng nhà xưởng lâm vào một cái đại nguy cơ. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự đi rồi liền quay đầu lại đều không có hồi, quật cường làm người thập phần vô ngữ. Thủy Tuấn Thần ở trong phòng cười khổ, chính mình dường như là bình sinh tới nay lần đầu tiên nói sinh ý thất bại. Trước kia, hắn tưởng thành công liền tuyệt đối sẽ thành công, như vậy xám xịt bị người bỏ xuống vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên, nữ nhân đều là tùy hứng sinh vật. Trầm rãi phẩm Triệu Tiểu Lan làm đồ ăn trong lòng hụt hẫng. Kỳ thật hắn cũng không có chụp cái gì chiếu, vừa mới nói chẳng qua là ở thử nàng mà thôi. Không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan cũng không tin tưởng hắn, ngẫm lại cũng đối hai người bổn thuộc về đối địch quan hệ. Nàng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, đã rất ít nữ nhân có thể làm được loại trình độ này. Nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ ly chính mình càng ngày càng xa. Chẳng qua hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ như vậy quật cường thế nhưng thuê xe chính mình đi vận chuyển nguyên vật liệu, xem ra là muốn cho công ty một lần nữa tỉnh lại lên. Làm một nữ nhân, ở mùa đông thời điểm ra đường dài chính là tương đương vất vả sống. Thủy Tuấn Thần cảm thấy nàng quá liều mạng, như vậy làm hắn đều có chút đau lòng. Hắn tuy rằng cho tới nay đều xem như thực kiên trì, chính là lại chưa bao giờ có như vậy đua quá. Nay tuy rằng cùng hắn thân thể có quan hệ, đương nhiên cũng là vì hắn cũng không quá mức để ý một thứ gì đó. Chính là Triệu Tiểu Lan lại đối những việc này không thể không thèm để ý, nàng trăm cây ngàn đắng kiến nhà máy, không đến cuối cùng một khắc không nghĩ buông tay. Nàng ở Mã Tĩnh Đảo vận chuyển công ty tìm mấy chiếc xe còn xứng với vài vị có kinh nghiệm tài xế già đồng loạt xuất phát. Nguyên vật liệu có rất nhiều loại, lúc này đây qua đi trên cơ bản vận trở về đại khái đủ tạm thời sinh sản nguyên vật liệu, lại dùng xe lửa lại vận tới một ít hẳn là có thể duy trì một đoạn thời gian. Vốn dĩ mùa đông này tài liệu liền khó vận, hơn nữa phía trước nhà xưởng có việc cũng liền đem nguyên vật liệu cái này xem nhẹ, chờ nhớ tới mới biết được đã kém rất nhiều. Hơn nữa tổn thất một đám liền càng thêm khó chống đỡ. Lần này Triệu Tiểu Lan chính mình thuê xe cùng tài xế sau đó dọc theo đường đi theo, đảo muốn nhìn cái kia Thủy Tuấn Thần còn dùng biện pháp gì bừa bãi. Nhiều nhất là người một khắc không rời đi xe, chỉ cần lái xe trước kiểm tra một chút. Chỉ cần dọc theo đường đi cẩn thận một ít, như vậy trên đường chỉ cần không ra cái gì vấn đề sở hữu tài liệu đều đến, đại khái có thể chống đỡ đã đến năm. Phải biết rằng, mùa đông đông bắc muốn đem đồ vật vận tiến vào cũng là rất khó. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, chỉ là không nghĩ tới ở trở về trong quá trình gặp đại tuyết phong sơn. Nàng cùng tài xế hai cái bị nhốt ở trong núi, trước không có thôn sau không có tiệm nhì, thời tiết phi thường lạnh, mấu chốt nhất là xe ở thời điểm này còn phát động không chứ. Nếu xe có thể phát động bên trong còn rất ấm áp, nhưng xe một diện thật giống như là một cái hầm băng căn bản làm người không có cách nào nốc. Triệu Tiểu Lan bọn họ chỉ có thể là tránh ở khe suối, sau đó sinh đôi hỏa sưởi ấm. Nay đoạn đường núi là chủ lộ, ngày mai có xe nâng đem tuyết sạn khai, tuy rằng khả năng phải đợi thật lâu, nhưng là chỉ cần sạn khai bọn họ liền có thể xuất phát. Nhưng là hôm nay thật là quá lạnh còn gian nan, Triệu Tiểu Lan một bên nhảy một bên nói, sư phó, này chung quanh không có khác thôn sao? Chúng ta có phải hay không hẳn là đi trong thôn đãi một đêm? Này chung quanh phía trước nhưng thật ra có một cái thôn nhỏ, nhưng là chính ngươi qua đi ta có điểm không yên tâm, bởi vì đường núi không dễ đi. Nơi nào có mương nơi nào có hố ngươi không biết, muốn rơi vào đi liền rất khó bỏ ra tới. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, không nghĩ tới chính mình đối với phương diện này vẫn là không có gì kinh nghiệm. Mà ta lại không thể rời đi xe, nếu không nói, thứ này vật liền không có người thủ. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, hắn lần này tự mình theo tới chính là sợ hàng hóa có cái gì sơ suất, cho nên cũng liền không đề cập tới vào thôn sự tình. Khác không nói, vạn nhất bọn họ chân trước đi rồi chân Thủy Tuấn Thần thuộc hạ tới rồi, sấn bọn họ không ở đêm này phê hàng hóa cấp tiêu, hoặc là giảng xe cấp sốc, kia nàng trên cơ bản ngay cả xoay người cơ hội đều không có, này một mùa đông đại khái chỉ có thể đình sản. Chờ đến vào đông hàn thiên dựa vào một chuyến xe lửa vận tới nguyên vật liệu căn bản không có biện pháp duy trì sinh sản. Triệu Tiểu Lan bắt đầu hoài niệm thập niên 90 vận chuyển điều kiện, khi đó hậu cần như vậy phát đạt vận cái hàng thật chính là không cần quá đơn giản. Cái kia tài xế sư phó từ trong xe dọn xuống dưới chăn phô trên mặt đất trên cỏ khô nói, Triệu xưởng trưởng, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta nhìn xe là được, hiện tại hỏa hẳn là có thể ngủ một giấc sẽ không quá lạnh. Quá sẽ tới sau nửa đêm cho dù có hỏa đều ngủ không được. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới cái này tài xế là Mã Tĩnh Đào giới thiệu, nghe nói người nam nhân này lái xe tay nghề phi thường hảo chưa từng có ra qua sự cố. Triệu Tiểu Lan cũng là tin hắn liền nằm ở chăn thượng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, tưởng chờ nửa đêm về sáng chính mình thủ trong chốc lát. Rốt cuộc hiện tại bên cạnh còn điểm sống mái với nhau không quá lạnh, cho dù là thời tiết âm rắc còn tại hạ tuyết nhưng là bị nướng cũng rất thoải mái. Bên ngoài tuyết là càng rơi xuống càng lớn, không trung thoạt nhìn âm u không thấy nửa điểm ánh trăng, bốn phía đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có này đôi hỏa chung quanh thoạt nhìn còn xem như an toàn. Triệu Tiểu Lan nằm ở chăn thượng lại che lại một giường chăn mơ mơ màng màng ngủ rồi, mấy ngày này nàng chính là ăn không ít khổ, sóc này tới rồi phương Nam trang hóa lại gấp trở về, trên đường có đôi khi còn thế tài xế mở hộp xe làm hắn nghỉ ngơi một chút, hiện tại trên cơ bản cho nàng một trương giường nàng đều nghĩ ngủ say không tỉnh. Có lẽ là ngủ đến quá giấc, Triệu Tiểu Lan mơ mơ màng màng cảm giác được có người động chính mình chăn. Nàng ở trong đầu nghĩ, có thể là ảo giác, cho nên lười đến không muốn tỉnh lại. Nào biết đối phương động tác càng lúc càng lớn gan, nàng đột nhiên bị bừng tỉnh đã tới tới. Nàng phát giác chính mình tay bị trói thượng, hơn nữa là treo ở trên đầu một viên trên cây. Triệu Tiểu Lan giật giật phát hiện không có cách nào tránh thoát, không khỏi trong lòng trầm xuống. Vốn đang nghĩ nhất định là cái kia Thủy Tuấn Thần người lại đây làm cái gì chuyện xấu nhi, nào biết vừa nhấc đầu nương ánh lửa nhìn lên, cái kia xem ra rất thành thật tài xế thế nhưng chính nửa quỳ ở nàng bên người, vuốt nàng mặt, hơn nữa còn ở động thủ thoát nàng quần áo. Triệu Tiểu Lan sợ tới mức quá sức không nghĩ tới thế nhưng đụng phải một cái như vậy cầm thú tài xế, hắn muốn làm cái gì sự bây giờ còn có cái gì không rõ. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền rẽ rủa một chút nói, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ trở về Mã Tĩnh Đào sẽ từ trước ngươi sao? Ngươi buông ta ra, ngươi hẳn là biết ta nam nhân là làm gì đó. Trở về lúc sau ngươi sẽ đem chuyện này nhi nói ra đi sao? Ngươi nếu là nói ra đi, ngươi cảm thấy sẽ có người đứng ở ngươi bên này nói chuyện đâu. Đến lúc đó đại gia chỉ biết cho rằng ngươi là một cái không khiết nữ nhân, thậm chí ngươi nam nhân đều sẽ cùng ngươi ly hôn, ngươi nhà xưởng sở hữu công nhân đều sẽ không lại phục ngươi. Triệu xưởng trưởng tin tưởng ta, đây chính là lời nói thật. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta ở một khối làm ta hưởng thụ lần này, ngươi trở về thời điểm ta sẽ không đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói. Đến lúc đó ngươi không nói ta không nói, này thiên hạ gian ai còn biết ngươi cùng ta trải qua loại sự tình này đâu. Nói nữa, này băng thiên tuyết địa nhiều lanh à, nhiều hoạt động đối với ngươi ta có chỗ lợi. Triệu Tiểu Lan trong lòng lạnh vài phần. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng có thể bình tĩnh nói ra loại này lời nói tới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn khẳng định là cái tay ra đời. Bởi vì hắn thực hiểu được tâm lý phụ nữ, bắt được các nàng ở đã trải qua loại sự tình này sau không dám cùng người khác nói lên cảm thấy thẹn tâm liên tiếp làm loại sự tình này. Cuối cùng, người nam nhân này chẳng những làm hạ lưu sự tình còn có thể thoát khỏi pháp luật trừng phạt. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, ta ái nhân là quân nhân. Ngươi dám đối ta làm cái gì ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ đi cáo ngươi, ngươi tốt nhất thành thật một ít. Cáo ta. Liền tính ngươi không biết liêm sỉ đi cáo ta, chính là có hay không nghĩ tới ngươi hiện tại mạng nhỏ nhưng niết ở trong tay ta. Ta làm xong ngươi còn có thể đem ngươi ném ở khe suối, đến lúc đó liền nói ngươi là đi đến cậy nhờ thôn dân sau đó đông chết. Cái kia tài xế đã đem Triệu Tiểu Lan áo lông vũ cấp kéo ra. Sau đó nhìn nàng bên trong ăn mặc bó sát người áo lông tà hỏa càng tăng lên nói, không nghĩ tới ngươi thân là ba cái hài tử mẹ dáng người còn tốt như vậy, ở trên xe ta liền suy nghĩ, này lúc gần lúc hiện mai tử muốn sờ thượng một sờ kia thật sự thiếu sống mấy năm đều nguyện ý. Nói hắn tay liền tập đi lên. Triệu Tiểu Lan liền tính là lại lợi hại cũng là cái nữ nhân, nàng sợ tới mức thét chói tai, không ngừng đá chân muốn đem người nam nhân này cấp đá văng ra. Chương 509 phong tuyết đêm. Chính là căn bản không có biện pháp, nam nhân kia đè nặng nàng eo căn bản sử không thượng sức lực, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem chính mình áo lông cấp luốt lên. Liên tính nơi này tuyết không có tiến vào, chính là như vậy đem làn da bại lộ ở bên ngoài thật sự thực lãnh. Nàng cảm giác chính mình nổi da gà đều viên viên nhảy dựng lên, cắn răng nói, ngươi bung ra, nếu không ta Triệu Tiểu Lan sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hảo A, kia cũng muốn chờ ta trước hưởng thụ lại nói. Cái kia tài xế trong ánh mắt tất cả đều là dục vọng, hận không thể đem Triệu Tiểu Lan ăn luôn giống nhau. Triệu Tiểu Lan giãy giụa hắn liền động thủ đánh nàng hai cái tát, sau đó bò đi lên dùng sức cắn nàng cổ, sau đó đem nàng nịt ngực đều lót lên. Tiếp theo động thủ liền giải Triệu Tiểu Lan đai lưng, nàng điên rồi dường như kêu to, hận không thể giãy giụa lên đem trước mắt cái này tài xế cấp giết chết, chính là căn bản không có biện pháp. Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình cánh tay đều chết lặng, thậm chí có huyết lưu xuống dưới. Này đó nàng cũng chưa để ý, chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu bị người nam nhân này vũ nhục lúc sau về sau sinh hoạt phải làm sao bây giờ. Chính là cái kia nam đã kéo xuống nàng quần, Triệu Tiểu Lan một trận tuyệt vọng, thậm chí nghĩ muốn cắn lưới tự sát. Nàng đã chết kỳ thật cũng không có gì, ít nhất này bi tử không làm thất vọng Diệp Quốc Hào bọn họ mẫu tử. Hiện tại bọn họ có ba cái hài tử muốn chiếu cố hẳn là sẽ không làm cái gì việc ngốc. Diệp Quốc Hào là cái kiên cường nam nhân, hắn hẳn là có thể kiên trì trụ. Chính là, Hào không cam lòng a. Ta thảo, làn da thật tốt, ngươi nam nhân kia trách không được một chút đều không hiện lão. Nguyên lai mỗi ngày có thể ngủ ngươi như vậy nữ nhân thật là quá sung sướng. Triệu Tiểu Lan đã chịu không nổi hắn âu ngôn huyền ngữ, trực tiếp hướng chính mình đầu lưỡi tắt tới. Rất đau, nàng hơi chút do dự một chút. Ở gặp phải tử vong thời điểm nguyên lai người là như vậy yêu ớt, nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác. Chính là lúc này cũng không biết từ nào nhảy ra một người đem cái kia nam tài xế cấp phát gục trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan lập tức đem chính mình thân mình cấp xúc thành một đoàn, nàng hiện tại tuy nói không phải lộ ra trọn vẹn cũng không sai biệt lắm, thật sự không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Một kiện quần áo khoác ở nàng trên người, sau đó Thủy Tuấn Thần thanh âm ở nàng sau lưng vang lên nói, hiện tại biết sợ hãi đi, thế nhưng chính mình cùng xa lạ nam nhân ra tới vận tài liệu ngươi cũng thật là đủ lớn mật. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn nói như vậy lúc sau, lại phát giác hắn tự cấp chính mình trên tay dây thừng không khỏi ô ô khóc vài tiếng. Thật là quá sợ hãi, liền tính là nàng ở chấn định cũng không có cách nào khiêng lấy như vậy kinh hách nha. Chờ Thủy Tuấn Thần đem nàng cởi bỏ lúc sau, Triệu Tiểu Lan liền đem quần áo của mình cấp kéo xuống dưới, sau đó duỗi tay tìm quần vội vàng mặc vào. Toàn bộ hành trình Thủy Tuấn Thần thân sĩ đem đầu chuyển tới một bên, trong lòng tưởng lại là, dáng người xác thật không tồi, làn da cũng thực bạch. Hơn nữa rõ ràng đã ba cái hài tử thế nhưng còn có chút trẻ con phì, thật là quá coi thường nàng. Chắc không được cái kia sắc quỷ tài xế sẽ đối nàng làm cái gì đâu, nghĩ đến đây hắn trong lòng phi thường cũng rất tức giận, liền đối chính mình thuộc hạ nói, cho ta đánh gần chết mới thôi. Nào biết Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này đã mặc vào quần, đột nhiên liền vọt đi lên, duỗi tay bắt lấy cái kia tài xế liền đem đầu của hắn hướng trên cây quang va chạm. Cái kia tài xế không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ như vậy bưu hãn, bị bắt lấy thời điểm căn bản không để ý, nào biết nàng lợi hại như vậy còn như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng làm hắn không chút nào vô chống cự năng lực bị đụng phải một lần lại một lần, trước mắt máu tươi đều chảy xuống dưới, mơ hồ một mảnh. Triệu Tiểu Lan đổ máu lúc sau buông lòng tay, tay năm tay mười bắt đầu đánh hắn cái tát, lại đối hắn lại chảo lại cào một chút cũng không hàm hồ, đem người đàn bà đánh đá kính nhi đầu đều xử ra tới. Thật là giải khóa sở hữu đánh người tân tư thế. Sau đó gặp người ngã trên mặt đất liền vươn chân, đối với tài xế nam tính đặc thù dùng sức đạp vài hạ. Thủy Tuấn Thần cảm thấy cả người đều không tốt, lại đây đem nàng giữ chặt, sau đó nói, ngươi cái dạng này cũng không phải biện pháp, thật sự không thể làm hắn sống không bằng chết. Nguyên Lai vừa mới đã đem chính mình nói nghe qua đi, Triệu Tiểu Lan cắn răng nói, kia làm sao bây giờ? Thủy Tuấn Thần nói, ngươi chờ một chút. Hắn đi đến chính mình thuộc hạ bên người nhi nói vài câu, nam nhân kia gật đầu, sau đó lôi kéo cái kia tài xế liền hướng trong rừng cây đi. Tuyết còn tại hạ, Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình chảy ra nước mắt đều mau bị đông lạnh thượng, nàng dùng sức xoa xoa cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Sau đó đối Thủy Tuấn Thần nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa mới nói một câu, liền nghe được trong rừng cây mặt truyền đến á hét thảm một tiếng. Triệu Tiểu Lan cho rằng nam nhân kia đem tài xế giết. Vội vàng chạy tới vừa thấy, lại thấy tài xế cả người hoa ở một cái tiểu khe suối ôm thành một đoàn, đôi tay ấn phía dưới vị trí tuyết địa thượng đã chảy một mảnh huyết, thoạt nhìn tương đương thảm thiết. Thế nhìn lên, nguyên lai là kia tài xế thế nhưng bị một viên chặt đứt nhánh cây cắm vào trong khuôn mặt, nơi đó linh kiện cơ bản hủy hoại. Trên đời nào có như vậy xảo sự a? Cho nên Triệu Tiểu Lan cho rằng này hết thảy đều là Thủy Tuấn Thần làm. Hắn vừa mới chính là nói cho chính mình tư hạ đem cái này tài xế làm cho thảm như vậy, trực tiếp thu gây án công cụ thật là sống không bằng chết. Phải biết rằng hiện tại y học trình độ còn không có như vậy cao, cho nên hắn cái dạng này khả năng thật sự trị không hết. Nhưng là trị không hết đi, hắn vẫn là một người nam nhân. Đây là ngoài ý muốn cho nên sẽ không giống thái giám giống nhau thiến, đến lúc đó chỉ có thể thưởng thức liền điểm tâm tư đều không thể động. Hắn là năng động tâm tư à? Thậm chí có phản ứng, nhưng là bởi vì có thương tích có thể là quang nhìn làm không được, hoặc là có thể làm cũng không được như mong muốn, loại này thật đúng là rất làm nam nhân sống không bằng chết. Thực hảo, này thật là nhất có hiệu quả trả thù phương thức. Chẳng qua đây là mướn người cố ý đả thương người tội nha, Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc vừa muốn nói gì, Thủy Tuấn Thần đoạt lời nói, hắn là như thế nào chịu thương. Hắn thuộc hạ mở miệng nói, là cái dạng này. vừa mới hắn đột nhiên muốn chạy trốn bị ta chú ý tới, vì thế liền chạy vội đuổi theo. Nào biết tiểu tử này chạy đến nửa đường thượng hắn đột nhiên liền từ phía trên ngã xuống, sau đó mạc danh bị điểm thương. Chính là trong lòng nói chính là, mới không phải đâu, kỳ thật là hắn đem kia căn nhánh cây cấp bẻ gãy, sau đó ngạnh đem người cấp đẩy đi lên, nếu không như thế nào sẽ chát như vậy chuẩn. Thủy Tuấn Thần còn làm như có thật gật gật đầu, sau đó nhìn Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại ngươi biết phát sinh chuyện gì, trở về thời điểm nhớ rõ cứ như vậy nói. Hắn vốn tưởng rằng chính khí lẫm nhiên Triệu Tiểu Lan sẽ cự tuyệt nói dối, nào biết nàng đôi mắt thế nhưng lấp lánh tỏa sáng sau đó dùng sức gật đầu nói, ta đã biết, hắn thật đúng là xui xẻo. Bất quá muốn cho người vẫn luôn ngốc tại nơi này cũng không phải biện pháp, có phải hay không hẳn là đem hắn nâng đến trong xe đâu. Thủy Tuấn Thần ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy nguyên lai Triệu Tiểu Lan cũng không phải một cái thuần túy người tốt, nàng vẫn là có trả thù tâm, xem ra nữ nhân này thật sự thực hợp chính mình vị khẩu. Ít nhất hắc là hắc bạch là bạch cái loại này chính ta rõ ràng người đặt ở hiện tại xã hội đó chính là chân chính đồng đốc. Người nói rất đúng. Thủy Tuấn Thần huy xuống tay, hắn thuộc hạ liền giảng cái kia tài xế cấp ngạnh rút ra tới, nghe hắn không ngừng thảm gào Triệu Tiểu Lan tâm lý cuối cùng là cân bằng, thiếu chút nữa nói ra, nhìn đến hắn như vậy bi thảm nàng liền an tâm rồi nói. Kia tài xế hiện tại mạng nhỏ đều nhéo vào không căn cứ xuất hiện hai người trong tay cũng không dám ra tiếng. Liền tính nơi đó bị hủy chỉ có thể chịu đựng. Thủy Tuấn Thần thuộc hạ đem hắn cấp dùng bố triền ba liền dẫn theo hắn nhét ở xe trên ghế sau mặc kệ, hắn lại đau lại lánh, huyết còn ở lưu, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, hiện tại kia đôi hỏa cũng đã tiêu diệt. Trên bầu trời đại tuyết hiện tại đổi thành tiểu tuyết, ánh trăng cũng từ u ám dò ra dáng vóc, làm khắp vùng núi thoạt nhìn trắng bệnh. Thiên vẫn là thực lãnh, Triệu Tiểu Lan lúc này mới có cơ hội tiếp tục hỏi. Các ngươi là như thế nào lại đây? Sẽ không lại là lại đây tưởng đối phó nàng hàng hóa đi. Thủy Tuấn Thần nói, ngươi là tại hoài nghi ta. Không có, chỉ là quá xảo. Chúng ta liền ở tại phía trước trong thôn, nghe được bên này có động tĩnh lại đây nhìn một cái. Lấy cớ này cũng thật đủ sức sẹo, Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói hắn chút cái gì hảo. Phía trước thôn nhất định là ly đến phi thường xa, nàng liền tính liều mạng tê. Về điểm này động tĩnh cũng không có khả năng chuyển qua đi a. Khẳng định là bọn họ biết nàng xe đi ở nơi này, cho nên lúc này mới giống bên này nhìn một cái tình huống vừa lúc cứu nàng. Hoặc là nói là bọn họ ở phía trước không có tiệt đến nàng xe vì cái gì nguyên nhân đã đi tới. Vô luận người nam nhân này lúc này đây là vì cái gì lại đây, nhưng là cứu chính mình chuyện này là sự thật, Triệu Tiểu Lan thực thành khẩn hướng hắn nói tạ. Được rồi, ngươi không bị thương liền hảo. Chúng ta vẫn là đến phía trước trong thôn đi thôi, ngươi hóa khiến cho hắn nhìn. Triệu Tiểu Lan gật đầu, vô luận lần này hóa có thể hay không bị thủy quận thành phá hư nàng cũng quản không được như vậy nhiều, vừa mới đã trải qua sinh tử cùng vô cùng nhục nhã nàng đã đối này đó không như vậy để ý. Chính là không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng đi đến hắn thuộc hạ bên người, lạnh lùng nói, vừa mới ngươi nhìn thấy gì? Hắn thuộc hạ lập tức lắc lắc đầu nói, ta cái gì cũng không thấy được. Thủy Tuấn Thần lúc này mới gật gật đầu, nói, ngươi không thấy được, chính là nam nhân kia thấy được. Ta cảm thấy nửa đêm về sáng không có việc gì thời điểm ngươi liền lấy hắn luyện luyện thân thể đi, miễn cho quá lãnh. Hắn thuộc hạ vội gật gật đầu, tuy nói cái này lão bản đối bọn họ phi thường hảo, chính là nếu bọn họ chạm được hắn điểm mấu chốt khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Hơn nữa sẽ phi thường nghiêm trọng, thực rõ ràng, nữ nhân này chính là chính mình lão bản điểm mấu chốt. Đúng vậy lão bản ta khẳng định sẽ không làm chính mình đông chết. Thủy Tuấn Thần thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó duỗi tay đối Triệu Tiểu Lan nói, đi, chúng ta về phía trước lại đi hai dặm nhiều lộ liền đến thôn, bất quá hiện tại đại tuyết phong sơn, lộ rất khó đi chúng ta muốn chậm rãi đi mới được. Đã biết, hai người một người trong tay cầm một cái khá dài côn một bên thử thăm dò một bên về phía trước đi, còn hảo Thủy Tuấn Thần là biết cái kia thôn đại khái phương hướng. Cho nên bọn họ cũng không đi cái gì chặng đường oan uổng. Chương 510 hắn bị bệnh. Nhưng đại buổi tối lại là mới vừa hạ qua tuyết, cho dù là không đi chặng đường oan uổng này đường núi cũng là cực không dễ đi. Bọn họ cơ hồ là đi một bước đình dừng lại, một không cẩn thận liền khả năng bị vướng ngã cả người phác mà nhào vào trong đống tuyết lại lánh lại lạnh. Triệu Tiểu Lan liền tính thể chất thực hảo, nhưng là quăng ngã vài lần hậu nhân cũng không như vậy thoải mái. Tay đã đông lạnh đến có chút chết lặng, giờ phút này nàng tương đối tưởng niệm Diệp Quốc Hào, bởi vì ở ngay lúc này, Diệp Quốc Hào luôn là có thể đem nàng bế lên đến chính mình xông ra một cái lộ. Chính là Thủy Tuấn Thần lại không được, hắn cùng Diệp Quốc Hào thể lực quả thực là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng hắn cũng là một cái rất thân sĩ nam nhân, quá trình bên trong không ngừng rỗi tay đi kéo Triệu Tiểu Lan, nhưng là hắn bản nhân thể lực cũng không tốt, đặc biệt là đi rồi một lát liền không ngừng ho khan. Triệu Tiểu Lan không lý do đau lòng người nam nhân này, tổng cảm thấy hắn khẳng định có cái gì rất nghiêm trọng bệnh. Cho nên nàng liền khẩn đi vài bước đi lên đỡ lấy hắn nói, ngươi làm sao vậy, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Xem ra cần thiết đến nghỉ ngơi một chút, bằng không ta phải khụ cái không dứt. Thủy Tuấn Thần biết chính mình không có cách nào cậy mạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Triệu Tiểu Lan phát hiện hắn có một ít hô hấp không đều, vì thế liền đem chính mình khăn lông cấp bắt lấy tới vây quanh ở hắn trên mặt, như vậy lãnh không khí sẽ không trực tiếp tiến vào lồng ngực đại khái sẽ tốt một chút. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Thủy Tuấn Thần đỡ thụ đứng trong chốc lát, sau đó cũng biết các nàng ở chỗ này luôn là đứng cũng không phải biện pháp, rốt cuộc còn có rất xa lộ đâu. Nếu ở chỗ này chạm lâu rồi thực dễ dàng đông lạnh đến người, vì thế liền nói, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Ngươi hà tất tao này phân tội, các ngươi xe hẳn là ly ta xe không tính quá xa, trực tiếp hồi trên xe không phải có thể. Không được, hiện tại hồi trong xe căn bản kiên trì không đến ngày mai buổi sáng. Ngươi là nữ nhân thân thể nhược, đặc biệt chịu không nổi lạnh. Khu khu. Hơn nữa ngày mai buổi sáng này lộ không nhất định là có thể sáng khai, cho nên vẫn là đến trong thôn nghỉ ngơi, khi nào lộ khai lại qua đây cũng là giống nhau. Bất quá đông bắc mùa đông thật là quá gian nan, ta còn là lần đầu tiên tại như vậy lánh thiên lý đi ở trên nền tuyết đâu. Khăn quàng cổ thượng tất cả đều là nàng hương vị, ấm rào rạt rất dễ nghe, hắn đệ lại dùng sức hút hai hạ, thân thể thế nhưng thoải mái một ít. Đúng vậy ta cũng là giống nhau, ai không có gì sự chính là sẽ chạy ở chỗ này đi tuyết lộ thật là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi. Vô luận ngươi là bởi vì cái gì mục đích lại đây, nhưng là xác thật là đã cứu ta một lần. Nếu ta không cứu ngươi, ngươi sẽ thế nào? Thủy Tuấn Thần đột nhiên buông lỏng tay nói. Triệu Tiểu Lan không nói gì, chính là Thủy Tuấn Thần lại đột nhiên gian vươn tay lau khỏe miệng nàng một chút nói, vì nam nhân kia thủ chính mình thân mình trong sạch, tiếp theo liền phải tự sát sao. Ngươi cũng quá ngốc. Triệu Tiểu Lan thế mới biết, chính mình vừa mới quyết định cắn lưỡi thời điểm xác thật là hạ tàn nhẫn kính, cho nên đại khái là đã đem đầu lưỡi cắn hỏng. Nhưng là bởi vì tiếp theo liền đi hành hung cái kia tài xế đã quên chú ý trong miệng huyết, cho nên mới chảy ra đi. Nàng chính mình xoa xoa khỏe miệng, sau đó cười nói, vừa rồi ta quá xúc động. Ngươi không phải xúc động, ngươi là đã quyết định hảo đúng không? Nếu chúng ta không xuất hiện, ngươi liền sẽ cắn lưỡi tự sát. Thật láng đốc. Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi ngu như vậy nữ nhân. Chỉ cần cái kia tài xế không nói đi ra ngoài liền không ai biết, ngươi cần gì phải để ý đâu. Triệu Tiểu Lan trầm mặc trong chốc lát nói, ta chính là quá không được chính mình này một quan mà thôi. Có cái gì quá không được, ngươi vẫn là ngươi. Ngươi đã chết hắn có lẽ sẽ lại tìm một nữ nhân, sau đó ngươi cảm thấy ngươi ba cái hải tử sẽ được đến. Thực tốt chiếu cố sao? Có mẹ kế liền có cha kế. Nam nhân kia liền tính lại hảo cũng cùng hiện tại không giống nhau. Thủy Tuấn Thần càng nói Triệu Tiểu Lan càng có chút hối hận, sơ sơ chính mình có điểm phát đau miệng, đột nhiên rớt xuống nước mắt. Triệu Tiểu Lan biết Thủy Tuấn Thần nói không sai, chính mình xác thật xúc động, không khỏi nói, đúng vậy, ta lúc trước đều không có nghĩ tới này đó, hiện tại ít nhiều người nhắc nhở, về sau nhất định sẽ không lại làm loại này việc ngốc. Nàng liền tính lại khổ cũng muốn vì nhi nữ tồn tại a. Vừa mới thật là có điểm ngốc thấu. Ngươi như thế nào sẽ như vậy buồn? Thủy Tuấn Thần phát hiện chính mình thật sự lấy Triệu Tiểu Lan một chút biện pháp cũng không có. Hắn một bên khụ một bên nói, đừng khóc, tiểu tâm đông lạnh đến mặt. Trong tay đèn tin lúc gần lúc hiện, lộ càng thêm khó đi. Trương Hiểu Lan nhìn hắn rỗi tay tiếp nhận đèn tin nói, vẫn là ta đi ở phía trước đi. Nói chuyện cũng chưa sức lực. Ta là nam nhân, dùng đến một nữ nhân đi ở ta phía trước sao? Thủy Tuấn Thần sắc mặt biến thành màu đen đem Triệu Tiểu Lan cấp kéo đến phía sau, chính là Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại không phải nam nhân cùng nữ nhân vấn đề, là người bệnh cùng khỏe mạnh người vấn đề, ngươi hiện tại sinh bệnh liền yêu cầu ta tới chiếu cố, hơn nữa ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu. Triệu Tiểu Lan chính là đem đèn tin đoạt lấy tới đi ở Thủy Tuấn Thần phía trước, bởi vì Thủy Tuấn Thần vốn dĩ liền không thoải mái, ở phía trước mở đường đối thân thể hao tổn rất lớn. Phía trước tuyết địa còn không có giải khai, hắn yêu cầu vừa đi một bên đem tuyết quét khai, như vậy liền có thể làm mặt sau Triệu Tiểu Lan dẫm lên chính mình giấu chân đi có thể tỉnh không ít sức lực còn an toàn. Mà hắn vẫn là một cái người bệnh, một bên khụ vừa đi, Triệu Tiểu Lan trong lòng nào quá ý đến đi. Chính là Thủy Tuấn Thần còn ở kiên trì, cuối cùng Triệu Tiểu Lan đành phải nói, chúng ta đây một người đi một đoạn, như vậy tiết kiệm sức lực, lại có thể đi được mau một ít thế nào. Thủy Tuấn Thần không có cách nào chỉ có thể đồng ý, cười khổ nói, ta không có Diệp Quốc Hào cái loại này khỏe mạnh thân thể, ngươi có thể hay không cảm thấy ta vô dụng. Triệu Tiểu Lan đoạt ở phía trước biên đi rồi một đoạn, thế mới biết ở phía trước mở đường có thể so ở phía sau khó nhiều, mỗi mại một bước đều giống như có ngàn quân trọng dường như, nàng lắc đầu sau đó nói, không, ngươi là cái hảo nam nhân. Bị đã phát hảo nam nhân tạp Thủy Tuấn Thần không biết vì cái gì chính là cao hứng không đứng dậy. Đi rồi rất dài một khoảng cách mới phát hiện phía trước đã có ẩn ẩn ánh đèn, hẳn là thôn mau tới rồi, Triệu Tiểu Lan cao hứng quay đầu lại nói, Thủy Tuấn Thần ngươi mau xem thôn tới rồi. Chính là không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng quỳ rạp xuống đất, dùng đôi tay chống tuyết địa không ngừng ho khan. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ vội đi qua đi đỡ lấy Thủy Tuấn Thần nói, ngươi thế nào? Sau đó nàng dùng tay giá trụ hắn đem người nâng dậy tới, này ngã vào trên nền tuyết thực dễ dàng đem người đông lạnh hư. Chính là Thủy Tuấn Thần chỉ là ho khan, lời nói đều lời nói không ra. Thế nào còn có thể kiên trì sao? Muốn hay không ta vào thôn tìm người tới nâng người trở về? Không cần, nghỉ ngơi một lát liền hảo, khụ khụ khụ. Thủy Tuấn Thần thở hổn hển trong chốc lát, sau đó mới nói, là ta liên lụy ngươi. Ngươi đang nói cái gì nha, nếu là không có ngươi nói ta làm sao bây giờ? Thân thể của ta khi còn nhỏ chịu quá thương, liền tính hiện tại ta học y y cũng ở nước ngoài trị liệu một đoạn thời gian chính là đều không có dùng. Ta chỉ sợ là sống không lâu. Cho nên ta mới tương đối tùy hứng muốn làm cái gì liền làm cái đó ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đáng giận. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng có như vậy lịch sử, nàng nhìn hắn một cái kia đỏ thám bệnh trạng sắc mặt đã chứng minh hắn ở phát bệnh, không khỏi an ủi hắn nói, ta không có chán ghét ngươi, ngươi là một cái chân chính nam tử hán. Ngươi thực giảng nghĩa khí, nếu không cũng sẽ không vì Bạch Quang Viễn tên hôn đản kia báo thù. Ta không phải nói chuyện nghĩa khí. Ta chẳng qua là giữ lời nói mà thôi, lúc trước nói tốt hắn vì ta làm việc, như vậy ta liền sẽ không bạc đãi hắn. Đây là giả nghĩa khí hảo sao. Có người nói so sướng dễ nghe, ngươi như vậy xem như không tồi. Thủy Tuấn Thần thế nhưng cười hai tiếng, sau đó ho khan trong chốc lát nói, Triệu Tiểu Lan kỳ thật ngươi rất đáng yêu, biệt nữ đáng yêu. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì mặt một trận phát sốt, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Lại kiên trì một chút, chúng ta thực mau liền đến trong thôn. Khi nói chuyện Triệu Tiểu Lan đã đỡ Thủy Tuấn Thần đi vào thôn bên ngoài, nàng đi vào trước chụp gần nhất một hộ nhà môn, nửa ngày không có người khai. Triệu Tiểu Lan có điểm sốt ruột, sợ thôn này người tính bài ngoại, đến lúc đó bọn họ phải làm sao bây giờ. Con Hảo, chụp đệ nhị ra thời điểm kia hộ nhân ra có người mở cửa hỏi, là ai, có chuyện gì nhi a? Đại gia ngươi Hảo. Chúng ta là bị nhốt ở trên đường người qua đường tưởng ở trong thôn nghỉ ngơi một chút, không biết nơi nào có địa phương nha. Nàng là một nữ nhân, cho nên đối phương cũng không có hoài nghi liền khai đại môn. Kết quả thấy nàng còn đỡ một cái thoạt nhìn là sinh bệnh nam nhân, không khỏi nói, nhà ta là có thể trụ, đây là sinh bệnh đi, ngươi trước đem người đỡ vào đi, ta coi hắn giống như bệnh không rõ a. Đúng vậy đại gia, nhà ngươi có nhàn rỗi phòng sao? Gặp một cái người hảo tâm Triệu Tiểu Lan đương nhiên cao hứng, chỉ ngóng trông có thể làm Thủy Tuấn Thần đã sớm vào nhà nghỉ ngơi. Có hoa, ta nhi tử cùng tức phụ đều ở trong trấn làm công bọn họ phòng ở nhàn rỗi đâu, các ngươi tiên tiến tới, ta đem nhà ở thiêu một thiêu liền có thể ở. Này đại gia nhưng thật ra cái sảng khoái người, gọi bọn hắn làm vào nhà lúc sau liền đi nhóm lửa. Triệu Tiểu Lan lúc này mới phát hiện nhà bọn họ bên trong trừ bỏ vị này đại gia cùng một vị đại nương ngoại còn có một cái chỉ có 6-7 tuổi tiểu nam hài, nghĩ đến là bọn họ tôn tử. Đại nương phiền thoái các ngươi. Triệu Tiểu Lan đem Thủy Tuấn Thần cấp đỡ đến một bên ngồi xuống, hắn dị thường an tĩnh, thỉnh thoảng sẽ ho khan một tiếng, sắc mặt càng ngày càng hồng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không thích hợp, duỗi tay sờ soạng hắn cái chán một chút mới phát hiện vị này chính là sốt cao. Vốn dĩ hắn hồng mặt là bởi vì ho khan nguyên nhân mới có thể như thế, không nghĩ tới hắn sẽ thiêu đến nhanh như vậy. Chương 511 bệnh chung chiếu cố. Ở loại địa phương này phát sốt kia thật là đáng sợ, Triệu Tiểu Lan lập tức hỏi vị kia đại gia nói, xin hỏi này trong thôn có hay không đại phu nha? Hắn giống như sốt cao. Trong thôn không đại phu, nhưng là nhà của chúng ta có thuốc hạ sốt có thể ăn sao? Xin hỏi có thể đem thuốc hạ sốt tìm ra sao? Ta nhìn một cái. Thủy Tuấn Thần nói xong Triệu Tiểu Lan mới nhớ tới vị này kỳ thật là cái đại phu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra làm hắn đại gia giảng nhà bọn họ dược đều lấy lại đây. Bởi vì trong thôn đầu không có đại phu, cho nên mọi nhà đều bị một ít thường dùng dược, liền sợ có bệnh gì thời điểm nửa đêm không hảo đi vệ sinh sở. Thủy Tuấn Thần chọn hai loại dược nói, này hai loại vẫn là có thể ăn. Hy vọng có thể căng quá đêm nay, hắn loại này bệnh liền sợ cảm lạnh, đặc biệt là buổi tối trọng, chờ thêm buổi tối ngày hôm sau trên cơ bản liền không có sự tình gì, còn hảo có thuốc hạ sốt bằng không liền càng thêm không xong. Bất quá, nhìn đến Triệu Tiểu Lan vì chính mình sốt ruột bộ dáng nhưng thật ra một chút cũng không hy vọng hết bệnh rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, hy vọng chính mình vẫn luôn bệnh đi xuống chỉ là vì có thể được đến một người quan ái. Không được a, như vậy tư tưởng là không đúng. Biết rõ không đúng, Thủy Tuấn Thần nhìn đến người nào đó vì chính mình đổ nước, vì chính mình thí thủy ôn vẫn là tưởng như vậy nếm thử một chút. Chỉ chốc lát sau đại gia đem hố thiêu nhiệt, sau đó Triệu Tiểu Lan liền đỡ Thủy Tuấn Thần vào nhà đi nằm. Thủy Tuấn Thần người này có thói ở sạch có điểm không nghĩ cái gia nhân này chan, Triệu Tiểu Lan đem thanh âm áp tiểu đạo, này đều khi nào còn đang suy nghĩ này đó. Bệnh viện kia chăn cùng gối đầu không thể nói bao nhiêu người dùng qua đâu, ngươi không phải giống nhau đến nằm. Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình thiêu não nhân nhi đau, hắn rất muốn nói cho Triệu Tiểu Lan hắn mỗi lần đi nằm viện trừ bỏ giường không đổi cơ bản đều thay đổi. Chính là hiện tại bị nàng đè nặng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống tới đắp lên nông thôn đại chăn đông, áp hắn thiếu chút nữa thở không nổi. Bất qua rốt cuộc là ấm áp, bởi vì ngủ nhiệt giường đất chỉ chốc lát sau hắn thế nhưng hảo một ít. Ít nhất không có như vậy ho khan. Triệu Tiểu Lan lại làm hắn uống lên mấy khẩu nước sôi sau đó đem tẩy tốt chính mình khăn tay cái ở hắn trên đầu giúp đỡ hạ nhiệt độ. Chính là Thủy Tuấn Thần cảnh giác rất mạnh, mỗi lần nàng vừa động hắn liền sẽ mở to mắt. Ngươi vẫn là ngủ đi, ta sẽ thủ ngươi. Ngươi sẽ thủ ta. Gặp, ngươi mau ngủ một lát. Thủy Tuấn Thần suy yếu cười, nói, kia, phiền thoái ngươi. Nói xong hắn thế nhưng thật sự mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngủ thời điểm còn đang suy nghĩ, ở một cái địch nhân trước mặt chính mình như vậy thả lỏng thật sự có thể chứ. Nhưng là, hắn liền ngủ rồi, ngủ thật sự thục, thậm chí còn làm một giấc mộng, một cái thật lâu đều không có đã làm mộng. Hắn mâu thân chỉ vào hắn nguyền rủa nói, ngươi chính là cái xuất sinh, về sau không có người sẽ ái ngươi, ngươi liền cô độc cả đời đi. Không có quan hệ, hắn không cần người khác ái, hắn cũng sẽ không đi ái người khác. Chính là đúng lúc này. Một bàn tay đáp thượng hắn cái chán, sau đó ôn nhu thanh âm nói, tựa hồ không như vậy thiêu. Thủy Tuấn Thần trong lòng là đắc ý, hắn vẫn là có nhân ái, ít nhất hiện tại nữ nhân này là quan tâm hắn. Triệu Tiểu Lan thấy Thủy Tuấn Thần ra rất nhiều hắn không thể không thế hắn xoa xoa, vô luận hắn vì cái gì nguyên nhân đến nơi đây rốt cuộc đã cứu chính mình. Liên tính nàng phía trước còn chán ghét hắn, hiện tại chỉ có thể đem hắn trở thành một cái mềm yếu người bệnh chiếu cố. Hiện tại Thủy Tuấn Thần thật là quá yếu, làm người vô pháp tưởng tượng một đại nam nhân sẽ nhược thành hắn loại này bộ dáng. Triệu Tiểu Lan bởi vì luôn là ở bộ đội, những cái đó hán tử trên cơ bản là trải qua kiểm tra sức khỏe tiến vào, cho nên mỗi người sinh long hoạt hổ làm sao giống Thủy Tuấn Thần như vậy mềm yếu. Bọn họ trên cơ bản sinh cái bệnh liền dược đều không ăn, chỉ cần ăn cái dược ngày hôm sau lập tức thì tốt rồi. Như vậy Thủy Tuấn Thần làm người ngoài ý muốn đau lòng. Chỉ là đau lòng mà thôi cũng không phải tình yêu, Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là minh bạch. Vì hắn lao hãn lúc sau nàng cũng có chút mệt mỏi, sau đó ngáp một cái liền hoa ở một bên ngủ rồi. Nay dọn giường cũng không lớn, nàng xúc chân ngồi một lát liền có điểm chịu không nổi cuối cùng chỉ có thể nằm xuống. Mà Thủy Tuấn Thần trong ngộng tỉnh lại liền phát hiện Triệu Tiểu Lan hoa ở chính mình bên người ngủ rồi, không có gối đầu, tựa một con đại hào tiểu miêu dường như. Hắn rôi xuống tay cảm giác chính mình thiêu lui một ít, nhưng là ngực vẫn cứ thực lãnh. Vẫn là lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm có nữ nhân chiếu cố ở chính mình bên người đâu, không biết vì cái gì có loại đặc thù thỏa mãn cảm. Kỳ thật, bị nhân ái cảm giác cũng là không tồi, hắn đột nhiên cũng tưởng thử đi ái nhân. Trước kia tuy rằng cũng đối nàng có hảo cảm, nhưng là cũng không có nghĩ tới đi ái, đi trả giá, chờ đến lần này chính mình hết bệnh rồi có lẽ sẽ cùng trước kia ý tưởng hoàn toàn không giống nhau đi. Vươn tay, hắn kéo lại Triệu Tiểu Lan duỗi ở bên ngoài tay thoải mái lại ngủ đi qua. Này hộ nhân gia đại nương tới đưa nước gấm hồ, nhìn đến hai người ngủ đến như vậy hương liền hơi hơi mỉm cười, sai đem bọn họ nhận thành tiểu phu thê. Mà Triệu Tiểu Lan đối với này đó căn bản không biết tình, nàng ngủ đến quá chín. Ngày hôm sau buổi sáng nàng tỉnh lại thời điểm cũng cảm thấy không đúng, chính mình tay bị nắm đến lâu lắm, có điểm tê dại. Dãy rùa một chút mới phát hiện tay thế nhưng ở Thủy Tuấn Thần trong tay, vội rút ra có điểm quẫn bách hạ giường đất. Rõ ràng là cái đại nam nhân cả đời bệnh thời điểm như thế nào đi theo hải tử dường như bất lực. Triệu Tiểu Lan duỗi tay sờ soạn một chút hắn cái chán, rõ ràng đêm qua đã không quá thiêu, vì cái gì hiện tại vớt vẫn là có điểm thiêu. Có điểm hối hận chính mình ngủ rồi chưa cho hắn đổi khăn tay, vội đem khăn tay rửa lại đặt ở trên đầu của hắn, đi ra bên ngoài đổ nước gấm tiến vào kêu Thủy Tuấn Thần nói, Thủy Tuấn Thần, lên đem dược ăn. Thủy Tuấn Thần mơ mơ màng màng mở mắt, nói, ngươi không có đi sao? Cho rằng ngày hôm sau buổi sáng nàng không cần phải cùng chính mình ở bên nhau sẽ rời đi, nhưng là nàng không có, còn ở nơi này chiếu cố chính mình. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi còn không có hảo ta đi như thế nào, nhanh lên đem dược ăn. Thủy Tuấn Thần theo lời đem dược ăn lúc sau nói, thực mau lộ liền sẵn khai, ngươi có thể đi rồi. Nay liền không cần ngươi quan tâm, hảo hảo đem chính mình dưỡng hảo mới là quan trọng nhất. Triệu Tiểu Lan thế hắn lau hạ mặt, sau đó lúc này mới xoay người đi ra ngoài chính mình giặt sạch mặt. Chờ tẩy xong rồi mặt bị vị kia đại gia hỏi xe tình huống mới nhớ tới nơi đó mặt còn nằm một cái bị thương tài xế, không khỏi trừ hạ khoe miệng, cũng không biết hắn đã chết không có. Vốn dĩ đêm qua nên cùng người trong thôn nói sau đó đi đem hắn nâng trở về, chính là Triệu Tiểu Lan bởi vì Thủy Tuấn Thần bệnh hoàn toàn liền đem hắn cấp ném tới sau đầu, lúc này mới chân chính nhớ tới. Vì thế liền cùng cụ ông nói chính mình trên xe còn có cái tài xế bị thương, hỏi có thể hay không tìm được nhân viên y tế đem hắn cũng mang lại đây trị liệu một chút, chờ lộ sạn khai liền mang theo hắn đi bệnh viện. Cụ ông nói, gần nhất đại phu cách nơi này cũng có mấy dặm mà, này mới vừa hạ quá tuyết đi tiếp người chỉ sợ phải dùng xe trượt tuyết đi, khả năng muốn một đoạn thời gian mới có thể lại đây. Không có quan hệ. Dù sao đều chờ cả đêm. Cụ ông vừa nghe liền tìm mấy cái tiểu hỏa tử đi tiếp cái kia tài xế cùng Thủy Tuấn Thần thuộc hạ, sau đó Triệu Tiểu Lan chỉ biết bọn họ không có bị đông chết, nhưng thật ra cái kia tài xế hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến là đổ máu quá nhiều dẫn tới. Triệu Tiểu Lan làm cho bọn họ đem người an bài ở thôn chi bộ, sau đó chờ đại phu trở về liền thế hắn trị liệu một chút, này đó phí dụng đều là nàng phụ trách. Con hảo, Thủy Tuấn Thần thuộc hạ không có đối chính mình hóa làm cái gì. Này thật là làm người đáng giá cao hứng sự tình. Cái kia đại phu tìm tới lúc sau Thủy Tuấn Thần thuộc hạ tới hỏi một chút chính mình lao bản tình hình, Triệu Tiểu Lan có điểm lo lắng nói, hắn còn ở sốt cao, không biết khi nào mới có thể hảo. Lao bản bệnh vừa đến mùa đông liền rất dễ dàng phát tác, một hai phải ở vài ngày viện mới được. Chúng ta đây chờ lộ sạn khai liền đi, không biết xe nâng tới rồi không có. Loại này hẻo lánh địa phương xe nâng chỉ sợ căn bản quá không tới. Cho nên trên cơ bản đều là các thôn dân tự phát dùng nông dùng xe hoặc là xe ngựa đem nói giải khai, hiện tại bọn họ đã qua đi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này, không khỏi có điểm cảm động nói, kia hẳn là thực nhanh, cái kia tài xế thế nào? Không có việc gì, không chết được. Không chết được là được. Trở về lúc sau làm hắn khổ thân, kia mới ứng nàng câu kia, làm hắn sống không bằng chết. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói Triệu Tiểu Lan liền vào nhà đi chiếu cố Thủy Tuấn Thần đi, cũng yêu cầu nói cho hắn quá một lát liền muốn xuất phát. Chính là Thủy Tuấn Thần thế nhưng hoàn toàn không có tỉnh lại bộ dáng, Triệu Tiểu Lan lo lắng thăm hắn cái chán, tuy rằng không phải quá năng nhưng liên tục sốt nhẹ cũng không tốt lắm. Xem ra thật là phải nằm viện A, thật khó tưởng tượng một người nam nhân cũng không có việc gì liền đi nằm viện sinh hoạt, trách không được hắn như vậy biến thái đâu. Có lẽ này cùng bệnh tra tân có nhất định quan hệ. Thẳng đến thôn trưởng đều tới nói cho bọn họ có thể đi rồi, nhưng là nhất định phải thông thả hành xử thời điểm Thủy Tuấn Thần mới tỉnh. Hắn tỉnh lại sau liền chống đỡ lên, nói, ngươi có thể đem ta đưa đến gần nhất bệnh viện. Ta biết, Triệu Tiểu Lan làm người cong lên Thủy Tuấn Thần đem hắn trước bối đến chính mình trên xe, Sau đó từ Thủy Tuấn Thần thuộc hạ lái xe bốn người tê ở một cái trong xe chậm rãi về phía trước đi. Hiện tại tuyết điệu tuy rằng cấp giải khai nhưng là trên đường tuyết động vẫn là rất nhiều, muốn một chút đi mới có thể. Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần ngồi ở trên ghế sau, nơi đó vốn là cấp tài xế khai mệt mỏi nghỉ ngơi địa phương. Mấy ngày này Triệu Tiểu Lan cùng cái kia tài xế vẫn luôn ở đổi nghỉ ngơi, tưởng tượng đến cái này nàng cả người đều không thoải mái. Con Hảo, ngày hôm qua kia tài xế huyết đã bị Thủy Tuấn Thần thuộc hạ cấp đau, lại còn có phô tân chăn nếu không bọn họ hai cái thật đúng là ngồi không đi xuống. Hiện tại, Triệu Tiểu Lan làm Thủy Tuấn Thần nằm ở nơi đó, sau đó đầu gối lên chính mình đầu gối. Bởi vì chỗ ngồi khẩn chỉ có thể dùng biện pháp này, mà cái kia bị thương đã hơi thở thoi thóp tài xế tắc bị trói ở trên ghế phụ. Chương 512 thói ở sạch. Này trên đường vẫn là rất tra tấn người, rốt cuộc một cái bị thương một cái bệnh nặng. Con Hảo, Thủy Tuấn Thần khả năng bởi vì ban ngày hảo một ít, hắn vẫn là nằm đối Triệu Tiểu Lan nói, con đường này, nếu là không có cuối thì tốt rồi. Ngươi tính toán bệnh chết ở con đường này thượng có phải hay không? Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết hắn là có ý tứ gì, chính là nàng cũng không tưởng cứ như vậy tùy hắn tâm ý hoặc là không đả kích hắn, bởi vì càng là như vậy liên lụy càng sâu đến lúc đó chính mình rất khó thoát thân. Cảm tình loại sự tình này, có đôi khi nhất đả thương người. Ngươi thật là một chút cũng không lãng mạn. Đây là lãng mạn thời điểm sao? Nhìn bên ngoài rất nguy hiểm lộ Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói cái gì mới hảo. Xe tiếp tục thong thả chạy, đi rồi gần hơn 20 phút mới nhìn đến Thủy Tuấn Thần cùng cái kia thuộc hạ xe, đã chôn ở tuyết. Người kia đi xuống đem trên xe tuyết phủi đi xuống dưới, sau đó làm Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần hai người mở ra xe hơi đi, như vậy ít nhất sẽ không như vậy lạnh. Triệu Tiểu Lan đồng ý. Bọn họ lái xe đi theo xe ngựa mặt sau tiếp theo chậm tốc đi tới. Nàng một bên lái xe một bên chú ý Thủy Tuấn Thần tình huống, chính là hắn thong thả từ từ cùng nàng nói chuyện, không khí dị thường hảo. Không biết vì cái gì, vốn đang rất giận hắn, nhưng là hiện tại Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói hắn chút cái gì hảo. Ta không có chụp ảnh. Thủy Tuấn Thần đột nhiên đã mở miệng, thanh âm có vẻ thập phần suy yếu. Triệu Tiểu Lan a một tiếng mới phản ứng lại đây. Sau đó nhẹ nhàng thở ra đồng thời cảm thấy cái này Thủy Tuấn Thần EQ cũng thật sự không cao lắm. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm phát hiện đầu của hắn một ai, không khỏi nói, Thủy Tuấn Thần, uy, ngươi nhưng đừng ngủ a, lập tức liền đến phía trước thị trấn, uy. Nàng cảm thấy không tốt, nếu lại kéo xuống đi chỉ sợ Thủy Tuấn Thần sẽ có nguy hiểm. Vì thế cũng quản không được nguy không nguy hiểm, dùng sức ấn hạ loa trực tiếp hướng qua xe vận tải lớn nhanh chóng về phía trước phóng đi. Triệu Tiểu Lan kỹ thuật lái xe vẫn là không tồi, hơn nữa tình thế cấp bách cũng bất chấp như vậy nhiều, tuy rằng trên đường có thật nhiều thứ thiếu chút nữa quẹo vào mương, chính là Triệu Tiểu Lan vẫn là không có từ bỏ. Thật vất vả đem xe chạy đến trấn trên vệ sinh sở, bên trong đại phu ra tới cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau đem Thủy Tuấn Thần nâng đi vào tiến hành rồi cứu trị. Chỉ chốc lát sau có đại phu kiểm tra xong nói may mắn Triệu Tiểu Lan đem người đưa tới kịp thời mới không có cơn sốc. Nếu không liền thật sự nguy hiểm. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại mới biết được nghĩ mà sợ, người ngồi ở chỗ kia tay run cái không ngừng. Chỉ chốc lát sau Thủy Tuấn Thần thuộc hạ cùng cái kia tài xế liền đến, tình huống của hắn so Thủy Tuấn Thần hảo không bao nhiêu, cứu giúp thật lâu mới đã cứu tới, sau đó Triệu Tiểu Lan liền đem hắn cấp tố cáo. Loại sự tình này tuyệt đối không thể nuông chiều, mà Triệu Tiểu Lan cũng không cần cùng người khác thương lượng liền làm quyết định. Trấn trên công an tới cấp nàng làm ghi chép, thái độ còn rất thật cẩn thận. Cuối cùng nghe được cái kia tài xế cũng không có thành công lúc này mới yên tâm, rốt cuộc lúc này nếu là Triệu Tiểu Lan thật sự bị thế nào chỉ sợ nàng nửa đời sau cũng liền xong rồi. Đương nhiên, Triệu Tiểu Lan biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, hơn nữa ba người thành hổ chính là đem cái kia tài xế đâm thủng chính mình gây án công cụ nói thành là ngoài ý muốn. Dù sao cho dù hắn nói chính mình là bị có ý định thứ đi lên cũng không có chứng nhân, mà cái kia tài xế cũng không biết bị uy hiếp vẫn là thế nào thế nhưng cũng thừa nhận chính mình ngoài ý muốn rơi vào phao sự tình, cho nên cho dù hắn hiện tại gây án công cụ bị tịch thu cũng không dám nói nửa cái không tự. Triệu Tiểu Lan đối này thật sự thực cảm tạ Thủy Tuấn Thần bọn họ, vì thế liền lưu lại chiếu cố hắn hai ngày. Thủy Tuấn Thần ở viện lúc sau tình huống khá hơn nhiều, sau đó chuyện này liền tới rồi. Hắn không yêu nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, một hai phải làm thuộc hạ giúp hắn đổi một bộ sạch sẽ. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ nói, ngươi ngày mai liền chuyển viện, kiên trì một chút có thể thế nào, hơn nữa nhiều lãng phí à. Không, cần thiết muốn đổi. Phía trước không đổi ngươi không cũng kiên trì sao, vì cái gì này một lát liền chịu không nổi lạc. Phía trước ta không phải ngủ là hôn mê, hiện tại tỉnh lại khẳng định chịu không nổi. Triệu Tiểu Lan mạc danh có loại đau lòng cảm giác, hôn mê cùng tỉnh lại loại này chiều ngang thật đúng là chính là rất nguy hiểm. Vì thế cái kia thuộc hạ rất quen thuộc thế hắn thay đổi một cùng bộ chăn cùng khăn trải giường, thật là trừ bỏ giường cái gì đều thay đổi. Triệu Tiểu Lan có điểm không phải quá thói quen Thủy Tuấn Thần loại này thói ở sạch biểu hiện, phải biết rằng nàng biết đến những cái đó nam nhân đều là chút tham gia quân ngũ thô đàn ông. Bọn họ tại giã ngoại có thể tìm cái chỗ ngồi hảo hảo ngồi xổm trong chốc lát đều cảm thấy không tồi, ai còn chọn cái này. Người cùng người quả nhiên là không giống nhau, Triệu Tiểu Lan thấy hắn khá hơn nhiều liền nói, ta còn cần đem hóa đưa trở về, nơi này có người chiếu cố ngươi hẳn là. Ta là vì bệnh gì đến như vậy nghiêm trọng ngươi biết không? Thủy Tuấn Thần đột nhiên thở dài mở miệng, Triệu Tiểu Lan vẻ mặt một bức, bệnh quá trình nàng biết. Chính là nàng tổng cảm thấy có cái gì ngôn ngữ bấy dập ở nơi đó chờ nàng đâu. Nghe được ngươi một mình một người đi vận hóa ta khẳng định không yên tâm, tổng cảm thấy là ta bức ngươi làm như vậy, vì thế lúc này mới khai xe tới đón không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nói trắng ra là, ta là bởi vì ngươi mới đến nơi này, sau đó bị nhốt. Minh bạch, ta lưu lại chiếu cố ngươi, nhiều nhất hàng hóa trễ chút vận trở về. Ý tứ còn không phải là đang nói hắn bệnh thành như vậy là vì cứu nàng sao, cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình lưu lại chiếu cố thực hẳn là, tuy rằng hiện tại xem hắn bệnh cũng tốt không sai biệt lắm căn bản không cần như thế nào chiếu cố, chính là đại phu nói muốn quan sát ta, kia bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại quan sát đến. Làm ta thuộc hạ đưa cho ngươi hóa trở về, yên tâm, nhất định sẽ an toàn tới. Thủy Tuấn Thần đem duy nhất đèn điện pháo vui tươi hớn hở chi đi rồi. Sau đó chính mình liền ở nơi này bất động xem nàng có biện pháp nào. Triệu Tiểu Lan làm sao biết hắn đánh cái gì chủ ý, nghe được có người cho chính mình đưa hóa đương nhiên sẽ cao hứng, hơn nữa chỉ cần Thủy Tuấn Thần không ngăn cản nàng cũng không sợ có người khác sẽ đối nàng hóa ra tay. Đến nỗi chiếu cố Thủy Tuấn Thần tuy rằng có chút biệt níu, nhưng là nàng cũng không có cách nào à, ai làm bị nhân ra ân cứu mạng. Hơn nữa, kia tình huống xa so cứu mạng còn muốn cho người cảm kích nhiều. Rốt cuộc này miễn trừ nàng chịu người khác ô nhục. Buổi chiều thời điểm Thủy Tuấn Thần thuộc hạ cũng đã mở ra xe vận tải lớn hướng Ích Thị xuất phát, Triệu Tiểu Lan tắc lưu lại chiếu cố Thủy Khuynh Thành. Kỳ thật nàng phải làm cũng không nhiều, rốt cuộc Thủy Tuấn Thần đều có thể chính mình xuống giường, nhưng là hắn người này chuyện này thật sự quá nhiều, tỉ như nói bệnh viện đồ vật hắn là không ăn, cho dù là tiệm cơm hắn cũng muốn nếm thử, nếu hương vị hơi chút thiếu chút nữa liền sẽ tự thực. Con hảo Triệu Tiểu Lan là cái có chủ ý, ở tiệm cơm mượn đối phương phòng bếp cho hắn làm chút ăn, xem ở Triệu Tiểu Lan mặt mũi tiếp nước Tuấn Thần mỗi bữa cơm ăn đến vẫn là rất vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi làm gì đó là thật sự khá tốt ăn, ta vẫn là câu nói kia không bằng theo ta đi. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, ta cũng vẫn là câu nói kia, chính ngươi cưới cái tức phụ đi. Nàng vẫn luôn cảm thấy Mã Tĩnh Đảo có thể từ bỏ chính mình tìm được Tống Nguyệt Hoa. Hiện tại hai người ân ân ái ái như vậy hảo, Thủy Tuấn Thần cũng là có thể. Nhưng là nàng thực mau phát hiện người nam nhân này tính cách thật là cùng Mã Tĩnh Đào kém quá nhiều, cho nên muốn làm hắn lại đi tiếp thu một người thật sự rất khó. Rất khó thì thế nào đâu. Nàng cũng không thể giảng chính mình đáp ở bên trong A. Ở chỗ này đầu bệnh viện chiếu cô Thủy Tuấn Thần mấy ngày, vốn dĩ vệ sinh sở đại phu cùng hộ sĩ liền rất thiếu, cho nên thực mau từ trên xuống dưới đều nhận thức Triệu Tiểu Lan. Sau đó nàng phát hiện một kiện rất quan trọng vấn đề, đó chính là nơi này mọi người đều đem nàng xem thành Thủy Tuấn Thần tức phụ. Cái này cũng chưa tính, có một ngày vệ sinh sở người bệnh đột nhiên nhiều lên, giường cơ bản đều trụ đầy. Nguyên bản Triệu Tiểu Lan thủ Thủy Tuấn Thần thời điểm là có một con nhàn giường, hiện tại mặt trên đã nằm một cái người bệnh. Nguyên bản Thủy Tuấn Thần mặt trầm như nước, hắn thật sự muốn đem này gian phòng bệnh cấp bao lên. Chính là cái này tiểu vệ sinh sở căn bản không cung cấp loại này phục vụ A, cho nên chỉ có thể nhẫn. Nhưng thực nhanh có một cái tiểu hộ sĩ đối Triệu Tiểu Lan lời nói làm hắn có thể tiếp tục nhẫn lại, khó xử liền đến các ngươi hai vợ chồng tễ một chưng giường, thật sự không có cách nào, hiện tại ngày mùa đông lưu hành cảm mạo đặc biệt nghiêm trọng. Triệu Tiểu Lan mặt đều mau thành màu gan heo, bất quá Thủy Tuấn Thần lại cao hứng lên cười ha hả nói, đúng rồi, này giường còn rất khoan đâu. ta lại không giống người nào đó như vậy béo. Triệu Tiểu Lan nói, ta còn là đi tìm đi bên ngoài khách sạn trụ đi. Như vậy sao được, chính ngươi qua đi ta không yên tâm, phía trước còn gặp loại chuyện này. Nói nữa, ngươi đi rồi ai chiếu cố ta nha. Ta đây cũng không thể cùng ngươi tễ một trương giường nha. Nếu không ta lại cho các ngươi lấy một giường tràn, sau đó các ngươi hai cái tách ra cái sẽ không sợ tễ. Tiểu hộ sĩ căn bản không biết bọn họ là chuyện như thế nào, ở một bên nói hăng hái. Hơn nữa nàng ngữ tốc cực nhanh, Triệu Tiểu Lan không đợi phản bác thời điểm nhân gia bị đều ôm tới. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể là cùng Thủy Tuấn Thần tễ một trương giường, dù sao một trương giường ngủ mà thôi lại không phải làm cái gì, nàng trước kia còn cùng Trần Cương chen qua một dọn giường đâu. Triệu Tiểu Lan bởi vì ở bộ đội ngốc thời gian dài, loại này tùy tiện tư tưởng cũng mang vào chính mình sinh hoạt. Tới rồi buổi tối Thủy Tuấn Thần liền rất chờ mong hướng một bên nhi cọ cọ, sau đó vô giường đối Triệu Tiểu Lan nói, đi lên nha, tễ một tễ liền ngủ đi. Hắn là ở đậu Triệu Tiểu Lan, bởi vì nàng rối rắm bộ dáng thật sự rất có cảng. Ngươi không phải có thói ở sạch sao? Tựa như ngươi nói điều kiện không cho phép, còn phải muốn miễn cưỡng một chút nha. Triệu Tiểu Lan đối hắn mắt trợn trắng, sau đó thoải mái hào phóng liền ngồi ở hắn bên người vô vô gối đầu thế nhưng thật sự nằm xuống đi. Nhưng là Thủy Tuấn Thần không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy, cả người đều ngơ ngẩn, chính là đối phương đã đem chăn kéo lên trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thủy Tuấn Thần lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy hào phóng cô nương, không khỏi nói, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Triệu Tiểu Lan ha ha hai tiếng, nói, ngươi thử xem. Chương 513 chân chính động tâm. Thủy Tuấn Thần xả hạ khỏe miệng nói, ta dù sao cũng là nam nhân, đừng nhìn ta thân thể nhược vẫn là cái người bệnh. Nhưng là nếu thật sự tưởng đối phó ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản không có năng lực né tránh đi. Mới nói được một nửa, đột nhiên thấy Triệu Tiểu Lan xoay người lại, sau đó nói, ngươi thật sự là lợi hại được rồi đi, vừa rồi ngươi không phải vẫn luôn đang nói buồn ngủ sao, vậy ngủ đi, không cần như vậy nói nhiều. Không biết vì cái gì Thủy Tuấn Thần thấy nàng quay đầu tới thời điểm thế nhưng lập tức luống cuống, hắn tim đập mạch nhanh ra tốc, cả người đều có chút không biết làm sao. Nhìn Triệu Tiểu Lan thời điểm, trên mặt thế nhưng chậm rãi thiêu lên, chính là lại không phải sốt cao cảm giác. Chính là Triệu Tiểu Lan còn dọa nhảy dựng, vội rôi tay sờ hắn cái chắn nói, ngươi có phải hay không lại phát sốt? Vì cái gì mặt như vậy hồng? Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cái kia thông minh cơ hồ gần với biến thái Thủy Tuấn Thần sẽ bởi vì hai người đối diện mà hại khởi xấu hổ tới, cho nên hai người tư tưởng trong nháy mắt này lệch lạc lên. Triệu Tiểu Lan cho rằng hắn là sốt cao, chính là Thủy Tuấn Thần lại cảm thấy lúc này không khí thật tốt. Hắn duỗi tay trụ tay nàng, đặt ở chính mình bên môi nói, không có, ta không có sốt cao, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy cùng ngươi bộ dáng này nằm ở trên một cái giường thực làm người chờ mong. Chúng ta như bây giờ thật giống như là chân chính phu thê giống nhau, ngươi nói phải không? Triệu Tiểu Lan đem tay xả ra tới, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn nói, đừng nghĩ một ít vô dụng. Người này tuy rằng ở sinh bệnh, chính là thật là cái yêu nghiệt, vừa mới dáng vẻ kia thật là quá hấp dẫn người. Triệu Tiểu Lan liền tính là không thích hắn, chính là khó tránh khỏi tim đập cũng sẽ lộ một phách. Xoay người lúc sau nhắm hai mắt lại, một bên mặc niệm Diệp Quốc Hào một bên dùng sức đi vào giấc ngủ. Niệm 1000 nhiều Diệp Quốc Hào lúc sau nàng mới ngủ đại khái là niệm quá nhiều, trong mộng thế nhưng thấy Diệp Quốc Hào hắn tựa hồ ở sinh khí. Hơn nữa không hề quyến luyến nàng xoay người liền đi. Triệu Tiểu Lan vội tiếp đón hắn nói, Quốc Hào ca ngươi đừng đi, ta không có phản bội ngươi. Ngươi đừng đi a. Thủy Tuấn Thần có một ít vô ngữ bắt lấy nàng loạn vươn tới tay ấn ở trong chăn, nói, ngươi Quốc Hào ca không đi không cần kêu. Vì cái gì cùng nàng nằm ở trên một cái giường, trong miệng lại kêu một nam nhân khác tên nha. Hào muốn đem nữ nhân này cấp đá tỉnh, nàng bộ dáng này thật là quá làm giận. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hai người quan hệ càng tiến một tầng, nữ nhân này tâm nhất định là lãnh. Chính mình tâm ý có thể làm nàng không cảm giác được sao. Thực hảo, ngươi còn không phải là quên không được bọn họ sao. Lần này trở về lúc sau hắn nhất định phải tiếp theo truy Triệu Tiểu Lan làm nàng minh bạch cho dù là kết hôn cũng có thể ly hôn. Đồng thời chính mình như vậy đuổi theo nàng nếu họ Diệp nam nhân kia nghĩ nhiều, chẳng phải là ở giữa hắn kế. Chỉ cần bọn họ ly tâm. Chính mình liền có cơ hội. Bất quá như vậy ôm nàng cảm giác vẫn là thật sự không tồi, ôm cả đời cũng là có thể. Tuy rằng có điểm mệt nhưng là ngực thực ấm áp, đặc biệt là hộ sĩ kiểm tra phòng thời điểm nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo hâm mộ, hắn hư vinh tâm đắc tới rồi rất lớn thỏa mãn, bởi vì bọn họ thoạt nhìn giống một đôi chân chính phu thê. Nếu lại quá mấy năm Thủy Tuấn Thần trong lòng ý tưởng nhất định là, làm hiểu lầm tới càng mãnh liệt chút đi, hắn chịu nổi. Chính là Triệu Tiểu Lan nhận không nổi, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm những cái đó tiểu hộ sĩ liền hy cười thế nhưng cùng nàng nói, ngươi ái nhân thật là quá đau lòng ngươi, đêm qua sợ ngươi từ trên giường ngã xuống thế nhưng vẫn luôn ôm ngươi đến ngày hôm sau buổi sáng. Triệu Tiểu Lan liên tục xua tay nói, không, không phải, hắn không phải ta ái nhân. Kia hắn là ngươi nam bằng như vậy hảo nam nhân, ngươi vẫn là gả cho đi. Tuy rằng hắn thân thể không hảo nhưng là đối với ngươi thực quan tâm. Tiểu hộ sĩ ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên Triệu Tiểu Lan, đem nàng khuyên vẻ mặt mộng bức. Nàng đã ba cái hải tử hảo đi, hiện tại không có hứng thú tái giá. Nhưng loại sự tình này nàng cảm thấy vẫn là ít nói, đến lúc đó chuyển ra đi không tốt. Không bằng coi như là hắn bạn gái hảo, đến lúc đó cũng thực mau bị người di nhìn chuyện này. Không khí tuy rằng rất quái lạ, nhưng là hai người vẫn là lại ở hai ba thiên viện. Thủy Tuấn Thần tình huống vẫn như cũ là cái loại này bộ dáng, bất quá nhẫn mại lực đã tới rồi bên cạnh. Bởi vì vệ sinh sở người bệnh càng ngày càng nhiều, phòng này còn bỏ thêm một chiếc giường. Chứ bỏ người bệnh còn có người nhà, lập tức phòng bệnh nhiều ra mười mấy người. Đặc biệt là đều là trong thôn tới cho nên nơi nơi phun đàm, còn lớn tiếng nói chuyện, hắn cả ngày cau mày xem ra mau hỏng mất. Vừa vặn lúc này Triệu Tiểu Lan hướng trong nhà gọi điện thoại biết đánh đêm phong bị cảm. Nàng không khỏi thập phần lo lắng, vì thế liền tưởng cùng Thủy Tuấn Thần giảng chính mình phải đi về một chút lại qua đây. Thủy Tuấn Thần đang nghe nói lúc sau liền nói, chuyện này không thể chậm trễ, ngươi thân là mụ mụ vẫn là đến trở về. Như vậy đi, ta xin chuyển viện, ngươi lái xe đưa ta đi ý thị, nơi đó chỉ có mấy chục km cũng không xa lắm, chúng ta hai cái đổi khai, hẳn là thực mau liền đến. Kỳ thật hắn cũng là thật sự không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Sợ chính mình thật sự sẽ nhịn không được phát bệnh, trong lòng. Ngươi thật sự có thể kinh được lăn lộn sao? Không bằng ngươi liền ở chỗ này nằm viện đi. Triệu Tiểu Lan nơi nào sẽ nhìn không ra tới hắn hỏng mất biểu tình, cho nên mới cố ý nói như vậy. Làm hắn vẫn luôn ở chỗ này cùng chính mình làm ái muội, hiện tại đảo tiếp theo làm A. Không cần, ta làm bên kia chuẩn bị tốt trở về lúc sau trực tiếp đem ta đưa đến bệnh viện liền có thể. Hắn đã sớm nhịn không nổi nữa. Cho nên so Triệu Tiểu Lan còn muốn trước một bước gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn là thật sự kiên trì không nổi nữa, vì thế hai người làm chuyển viện thủ tục liền lái xe hướng Ích Thị xuất phát. Con hảo, hiện tại con đường đều đã thông khai. Tuy rằng lộ có chút hoặc nhưng là nếu chậm rãi khai nói là không có vấn đề, hơn nữa Thủy Tuấn Thần tình huống hiện tại vẫn là không tồi, có thể tiếp nhận Triệu Tiểu Lan khai một hai cái giờ, một chiếc xe hai cái tài xế thật cũng không phải quá mệt mỏi. Trên đường vì tiết kiệm thời gian hai người mua vài thứ ở trên xe vừa ăn vừa đi vừa nghỉ ngơi, tới rồi buổi tối 5 giờ nhiều thời điểm rốt cuộc vào Ích Thị. Triệu Tiểu Lan trước đem Thủy Tuấn Thần cấp đưa vào bệnh viện, sau đó tính toán đi Vương Thư Ký ra xem hải tử. Nào biết mới ra nằm viện chỗ liền thấy Vương Thư Ký dẫn theo cơm lại đây, không khỏi vội vàng gọi lại hắn nói, Vương Thúc Thúc, có phải hay không hải tử ở chỗ này nằm viện A? Có phải hay không bệnh thật sự nghiêm trọng? Bằng không như thế nào đều nằm viện. Hai tử ở nhi khoa trích, nhưng là không có trọng đến nằm viện ngươi không cần lo lắng. Vương Thư Ký nhìn đến Triệu Tiểu Lan là sốt ruột cho nên an ủi nàng một phen, nói tiếp, là ta đồng học ở chỗ này, cho nên một hai phải làm hài tử ở bệnh viện trích nói có thể đi trừ hỏa. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nếu Vương Thư Ký nói như vậy nên không quan trọng, nhưng vẫn là vội vã liền chạy vội nhi khoa nhìn đến Diệp Chiến Phong trên đầu cắm một cây điếu châm. Trong lòng phi thường không thoải mái thiếu chút nữa không có khóc ra tới. Diệp Lao Thái Thái ôm ngủ Diệp Chiến Phong đối với Triệu Tiểu Lan lắc lắc tay nói, ngươi nhưng đừng khóc, hắn không chuyện gì chính là bị cảm. Đánh cái châm lui cái thiêu mấy ngày liền không có việc gì. Ta biết, kia mặt khác hai đứa nhỏ đâu? Ở nhà đâu, có bảo mẫu nhìn. Bảo mẫu tìm được rồi a? Đúng vậy, là cái tuổi đại, có thể chiếu cố hảo hài tử. Vương Thư Ký nói đem hộp cơm mở ra. Nói, ta tới ôm hải tử ngươi trước đem cơm ăn đi. Triệu Tiểu Lan nói, ta tới ôm đi. Nàng duỗi tay tiếp nhận hải tử nhẹ nhàng ôm hắn ngồi ở trên giường. Sau đó Diệp Lao Thái Thái tắt nói, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta tại đây nhìn đánh xong châm liền đi trở về, ngươi có phải hay không rất mệt ta, nhìn một cái này quầng thâm mắt nhi. Nàng rất muốn làm cái này con dâu đừng quá đua, chính là nghĩ đến nhà xưởng còn có như vậy nhiều công nhân chỉ vào nàng đâu, liền nói cái gì đều không có nói ra. Không có việc gì, ta xem một lát hải tử, nương ngươi nhanh lên ăn cơm đi. Ngươi có hay không ăn cơm đâu, nếu không cũng ăn chút nhi. Ta ở trên xe ăn qua. Triệu Tiểu Lan kỳ thật căn bản không có ăn qua, nàng tâm tư đều ở hải tử trên người nào còn nghĩ ăn cơm a. Đã có thể ở ngay lúc này có cái thanh âm nói, ngươi chừng nào thì ăn qua a, bất quá ta cho ngươi đưa tới, ăn chút đi. Nói chuyện chính là Thủy Tuấn Thần, hắn thập phần tự quen thuộc đem ba con hộp cơm đặt ở Triệu Tiểu Lan bên người, sau đó nói, ở bệnh viện ngươi liền trước tạm chấp nhận chút. Nói xong mở ra, bốn cái dùng Đông Bắc lời nói tới nói phi thường rắn chắc thái sắc xuất hiện ở nàng trước mặt. Này còn đem liền sao? Không đúng, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nói, Thủy tiên sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thủy Tuấn Thần biết nàng đây là biết rõ cố ý, cười nói, không phải ngươi đem ta đưa đến bệnh viện tới sao? Như thế nào như vậy một lát liền quên mất? Triệu Tiểu Lan cắn chặt răng, thấy hắn là không tính toán phối hợp chính mình liền nói, đúng vậy. Ta là đem ngươi đưa tới bệnh viện, nhưng là ngươi như thế nào biết ta ở nhi khoa? Nga, vừa mới ở bên cửa sổ nhi thượng nhìn ngươi lại đây, nghĩ đến ngươi không ăn cơm cho nên liền cố ý làm người làm tốt đưa lại đây miễn cho ngươi đói tới rồi. Thủy Tuấn Thần nói kêu kêu một cái thành khẩn, kêu kêu một cái thân thiết, Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa không tức chết. Hán bộ dáng này rõ ràng chính là làm người hiểu lầm sao, nàng cảm thấy càng giải thích càng sai còn không bằng nói thẳng. Kia thật sự cảm ơn ngươi. Ta tới ôm hải tử ngươi ăn cơm đi. Thủy Tuấn Thần vươn tay. Không cần, ngươi cũng là người bệnh, Vương thúc thúc ngươi tới ôm trong chốc lát hải tử đi. Triệu Tiểu Lan đem Diệp Chiến Phong giao cho Vương thư ký, sau đó cầm lấy chiếc đũa cùng Diệp Lao Thái Thái cùng nhau dùng cơm. Bất quá Diệp Lao Thái Thái trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Triệu Tiểu Lan tính toán về nhà lúc sau lại giải thích, mặt ngoài lại biểu hiện ra cùng Thủy Tuấn Thần thực xa cách bộ dáng. Nhưng Thủy Tuấn Thần người kia nếu muốn cùng ai phàn giao tình kia thật là có rất nhiều biện pháp, hắn thực mau liền cùng Vương thư ký liền Diệp Chiến Phong cái này để tài liêu đến lửa nóng. Chương 514 lưu hành cảm mạo. Chính là Vương thư ký cũng không phải cái buồn, trò chuyện hắn lại hỏi, Tiểu Lan như thế nào sẽ đem ngươi đưa đến bệnh viện, các ngươi là ở nửa đường thượng đụng tới sao? Đúng vậy, lại nói tiếp ta còn cứu Tiểu Lan một lần đâu. Thủy Tuấn Thần lập tức khoe khoang lên. Đồng thời cũng là ở biến tướng nói cho bọn họ chính mình vì cái gì sẽ như vậy thích Triệu Tiểu Lan. Có một số việc cho dù người không rõ nói có chút thời điểm người khác cũng sẽ minh bạch, tỉ như hiện tại Vương thư ký tự nhiên muốn hỏi hắn là chuyện như thế nào. Thủy Tuấn Thần cũng không lo lắng hai vị này lão nhân sẽ hướng hỏng rồi tưởng, vì thế hắn bắt đầu nói này đó thời điểm tận lực đem ngay lúc đó tình hình nói được cực đáng sợ. Con Hảo, Vương thư ký đồng học cho bọn hắn an bài chính là giản đơn người phòng bệnh cho nên nhưng thật ra không có người nghe qua, chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn nói quá mức một ít. Không phải, cái kia tài xế kỳ thật cũng không có như thế nào đánh ta. Liền đánh hai cái tắt ta, chính là nghe Thủy Tuấn Thần như vậy vừa nói dường như hắn đánh chính mình mấy trăm cái tắt dường như. Đây là nói chuyện kỹ xảo, Thủy Tuấn Thần đã hoàn toàn nắm giữ. Mà Diệp Lao Thái Thái cho rằng Triệu Tiểu Lan là không nghĩ bọn họ lo lắng cho nên mới không cho Thủy Tuấn Thần nói, vì thế bọn họ hai cái người nghe đều đem lỗ thai dựng ở Thủy Tuấn Thần kia mặt, không nghĩ tới lại chúng hắn kế. Thủy Tuấn Thần trình bày chính mình ở mấu chốt nhất thời điểm cứu Triệu Tiểu Lan, sau đó bởi vì cứu nàng mà sinh bệnh, hiện tại nằm viện bên người không có người chiếu cố rất là bi thảm. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ. Hắn ý tứ còn không phải là muốn cho chính mình tới chiếu cố hắn sao, sau đó lại đến điểm thai tiếng gì đó, đến lúc đó chính mình cũng thật chính là rơi vào hắn bây giờ. Nhưng là không nghĩ tới chính là chính mình bà thế nhưng cũng không phải cái buồn, thế nhưng nói thẳng, một khi đã như vậy vậy có ta tới chiếu cố ngươi mấy ngày đi, rốt cuộc Tiểu Lan vừa trở về cũng mệt mỏi. Triệu Tiểu Lan lặng lẽ vì chính mình bà điểm 32 cái tán. Mà Thủy Tuấn Thần khỏe miệng rõ ràng run rẩy một chút. Sau đó thực lễ phép nói, thực xin lỗi, thím tuy rằng là hảo tâm nhưng là con người của ta không phải quá thích người xa lạ tới gần, nếu không ta liền giấc đều ngủ đến không thiết thực. Hắn đây chính là đại lời nói thật, nhưng là nói như vậy xác thật rất không dễ nghe. Diệp Lao Thái Thái còn muốn nói gì nữa đã bị Vương Thư Ký ngăn trở, cười nói, bệnh viện đều có nam hộ sĩ chiếu cố người bệnh, Tiểu Lan cũng không cần cả ngày ở chỗ này, người không cần lo lắng nàng sẽ mệt đến. Ý tứ này làm sao không phải ở nói cho Thủy Tuấn Thần triệu Tiểu Lan bởi vì hắn ân cứu mạng có thể lại đây, nhưng là lại không phải chiếu cố hắn mà là đến xem mà thôi. Thủy Tuấn Thần cười nói, tự nhiên không thể quá mức phiền toái Tiểu Lan, làm nàng tại đây người chết vị 10 phần bệnh viện ngốc thời gian dài ta cũng sẽ liên tiếp. Nói xong hắn nhẹ chọn một chút chính mình cái chán biên nhi thượng tóc mái, 10 phần yêu nghiệt. Quả nhiên, lộ ra hắn gương mặt thật, liền trang đều không muốn trang. Có thể thấy được, hắn cảm thấy chính mình căn bản không có tất yếu đi lấy lòng Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký, cho nên cả người liền khôi phục tới rồi hắn bình thường bộ dáng. Đang nói, nên nói cũng đều nói, hắn liền đứng lên nói, Tiểu Lan, ngày mai tới thời điểm nhớ rõ mang một chậu hoa lan, ta thích nhất cái loại này hương vị. Triệu Tiểu Lan cắn chặt răng, ở chính mình bà trước mặt biểu hiện đến chính mình cùng hắn rất quen thuộc dường như, người nam nhân này là cố ý, nhất định là cố ý. Chính là ở nàng còn không có tới kịp nói cái gì thời điểm nam nhân kia đã tiêu sái đi ra ngoài, thậm chí đều không có hướng Vương Thư Ký cùng Diệp Lao Thái Thái từ biệt, tiêu ngạo thực. Diệp Lao Thái Thái lúc này mới giữ chặt Triệu Tiểu Lan nói, nam nhân kia nói đều là thật vậy chăng, hắn có hay không uy hiếp ngươi cái gì, vì cái gì như vậy một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Triệu Tiểu Lan trong lòng biết Diệp Lao Thái Thái khẳng định là có điều hoài nghi, không khỏi lập tức nói, nương, hắn tâm cơ rất sâu, cho nên ngươi không cần thượng hắn đương. Ta thật là bị cái kia tài xế cấp nửa đường tiền xuống dưới thiếu chút nữa bị hắn cấp. Cái kia, mà Thủy Tuấn Thần cũng xác thật cứu ta, nhưng là chúng ta chi gian quan hệ cũng không có như vậy hảo, ngươi không cần hiểu lầm cái gì. Là như thế này sao? Là cái dạng này. Vương Thư Ký ở một bên nói, ta coi kia tiểu tử liền không có hảo tâm, ngữ khí gian tràn đầy tà khí nhi. Cũng không biết là cái dạng gì nhân ra dưỡng ra như vậy hải tử. Hoa quế tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng kia tiểu tử đường, ta cảm thấy hắn khẳng định một bụng ý xấu nhi. Hắn cũng coi như là duyệt nhân vô số, cái này Thủy Tuấn Thần cơ hồ sở hữu biểu tình động tác còn có tâm tư đều không thể làm người nhìn thấu, hoặc là nói trên mặt hắn biểu tình toàn bộ là có điều yêu cầu mới bày ra tới. Tỷ như ở trong yến hội hắn là một loại bộ dáng, trong lén lút lại là một loại bộ dáng. Vừa mới dưới tình huống hắn sở làm hết thảy đều có chung một mục đích, đó chính là làm cho bọn họ hiểu lầm hắn cùng Triệu Tiểu Lan có điểm cái gì quan hệ đặc thù. Nay căn bản chính là ở hại người, nếu Triệu Tiểu Lan sinh hoạt ở cổ đại hắn loại này trong tối ngoài sáng ám chỉ rất có thể sẽ làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, thậm chí khả năng sẽ bị nhà chồng người kéo đi trong lồng heo. Có lẽ đây là hắn mục đích, muốn cho tất cả mọi người hiểu lầm Triệu Tiểu Lan. Sau đó đạt thành hắn nào đó ý tưởng. Diệp Lao Thái Thái có điểm bị khí tới rồi, liền nói, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Ta đã biết nương, lần này ta là bị hắn cứu khả năng sẽ có điểm liên lụy, chờ Quốc Hào ca trở về ta khiến cho bọn họ tiếp xúc. Nếu hắn còn ở nằm viện vậy làm Diệp Quốc Hào tới chiếu cố hắn, đến lúc đó quản bọn họ có phải hay không thế cùng nước lửa dù sao chính mình là trích đi ra ngoài. Hơn nữa hắn cùng Diệp Quốc Hào cũng coi như quen thuộc a. Quan trọng nhất chính là nhân gia trượng phu thế thê tử báo ân gì đó thực bình thường, hắn một chút lý đều chọn không ra. Tóm lại Triệu Tiểu Lan chờ mong Diệp Quốc Hào trở về, Diệp Lao Thái Thái cũng là đồng dạng. Các nàng đem hộp cơm thu thập một chút, chỉ chốc lát sau Diệp Chiến Phong rút châm Triệu Tiểu Lan liền cùng bọn họ cùng đi Vương Thư Ký ra. Bởi vì thiên đã buổi tối, bọn họ tới rồi ra lúc sau liền đều tự tìm phòng ngủ. Triệu Tiểu Lan phía trước giúp đỡ chuyển nhà thời điểm cũng ở tại quá nơi này, hôm nay cũng ở tại nàng phía trước cùng Diệp Quốc Hào ngủ kia gian phòng cho khách. Ngủ phía trước nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, bọn họ hai cái đều ngủ thật sự thơm cho nên nàng cũng không có quấy rầy. Mà Diệp Chiến Phong bị Diệp Lao Thái Thái ôm tới rồi các nàng trong phòng nhìn, nơi đó có trương tiểu giường là chuyên môn cho hắn chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan cảm thấy có một số việc ngày mai vẫn là phải hảo hảo cùng chính mình bà giải thích hạ. Nếu không nàng trong lòng nghẹn khí sợ là cũng quá đến không hài lòng. Diệp Lao Thái Thái kỳ thật là cái tính tình rất dày rộng người, nhưng cũng thích có gì sự đặt ở trong lòng không nói, đến lúc đó còn không buồn ra bệnh tới a. Lại nói, nàng cùng cái kia Thủy Tuấn Thần cũng không có gì a, kết quả bị hắn như vậy một chuẩn bị cho tốt cũng kinh phát sinh quá cái gì dường như, loại sự tình này thật đúng là làm người rất ghê tởm, dù sao Triệu Tiểu Lan trong lòng cũng phi thường không thoải mái. Thiên ngươi không thoải mái cũng lấy Thủy Tuấn Thần không hề biện pháp, hắn thực thích lấy ân cứu mạng nói chuyện này, mà nam nhân kia lại thật là ma ốm, rất đáng thương. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan sớm đi lên, vì có thể làm Diệp Lao Thái Thái thuận hài lòng nàng chủ động đi mua đồ ăn tính toán tự mình làm đốn cơm sáng, đương nhiên cũng là vì bọn nhỏ, bọn họ đều đã lâu không ăn nàng làm đồ ăn. Bởi vì không có Vương Thư Ký ra chìa khóa cho nên ở mua xong rồi đồ ăn trở về đầu tiên đến gõ cửa, nào biết mở cửa chính là cái người quen. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này thiên hạ thật là quá nhỏ, cái này bảo mẫu thế nhưng là phía trước cùng Diệp Quốc Hào giả người miền núi trở về đoàn tàu thượng một cái khác ở một bên thêm mới vừa nữ nhân. Cái kêu kêu bắt ăn trộm nữ nhân đã bị trở thành thật ăn trộm bắt lại. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng tới cái kia ở xe lửa thượng một miệng châm chọc ý vị nữ nhân. Là ngươi. Nữ nhân kia so kêu bắt ăn trộm nữ nhân càng làm cho nhân sinh khí, liền ở một bên câu lấy mọi người hỏa mà nàng chính mình giả dạng làm thập phần hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh, lại một chút trách nhiệm cũng không phó. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng cũng là nhận thức Triệu Tiểu Lan. Nhìn nàng xách bao lớn bao nhỏ đồ vật trên mặt liền lộ ra khinh thường biểu tình. Tuy rằng chỉ ở Vương Thư Ký nơi này chỉ ngây người mấy ngày nhưng cũng biết luôn có một ít người lại đây tặng lễ, mà Vương Thư Ký nhất coi thường loại người này, cho nên nàng cái này làm bảo mẫu cũng đồng dạng coi thường. Nha, ngươi là cái kia xe lửa đỉnh lên lợi hại muội tử đi, đây là tới tặng lễ. Bất quá đáng tiếc đâu, nhà ta bên trong người đều không thích không có việc gì xun xoe người, mời trở về đi. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, nàng này cũng coi như là hồi chính mình ra a, vì cái gì đột nhiên thành người ngoài. Mà nàng cũng không có khách khí, cười nói, ngươi chính là mới tới bảo mẫu đi. Một câu đem vừa mới còn ở trang Vương Thư Ký người trong nhà nữ nhân từ thần đàn thượng kéo về hiện thực, nàng sắc mặt lập tức liền không tốt lắm. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết đây là nhà ta? Cái gì nhà ngươi? Ngươi họ Vương sao? Ta không họ Vương đang nói đâu, hai đứa nhỏ liền từ bên trong chạy ra, sau đó buôn Triệu Tiểu Lan vui sướng chạy tới. Ai nha hai cái tiểu tổ tông, nay đại trời lạnh nhi không thể đi ra ngoài. Còn có, không thể tùy tiện tiếp cận người xa lạ. Cái kia bảo mẫu thực tận chức tận trách giữ chặt hai đứa nhỏ. Chính là Diệp Chiến Quốc là cái cấp tính tình, duỗi chân liền đá một chút sau đó nhân cơ hội còn đem chính mình muội muội chỉnh cứu ra sau chạy đến Triệu Tiểu Lan bên người nói. Mụ mụ. Mụ mụ này hai chữ một kêu ra tới cái kêu bảo mẫu liền ngây người, nàng biết này hai đứa nhỏ là người ta Vương Thư Ký cháu trai cháu gái, cả ngày thập phần bảo bối ôm mang theo ngọn nhi, nhưng là nàng từ tới liền không có gặp qua hài tử cha mẹ chỉ biết bọn họ là làm đại sinh ý vốn là coi thường tới tặng đồ Triệu Tiểu Lan, nhưng nghe này hai đứa nhỏ một kêu mới biết được nhân ra nguyên lai là bọn họ mụ mụ. Nay cũng đã nói lên. Nàng xác thật là nhà này người mà chính mình chỉ là cái bảo mẫu. Chương 515 cũ thức bảo mẫu. Vì có thể giữ được công tác, nàng lập tức thay đổi một loại tươi cười, thập phần hòa ái nói, nguyên lai là hai đứa nhỏ mụ mụ a, mau vào phòng đi. Đây là nhà ta, thật đúng là không cần ngươi tới làm. Triệu Tiểu Lan cởi dậy vào nhà nhìn đến Vương Thư Ký đã từ trên lầu đi xuống tới, hắn cười nói, đi mua đồ ăn. Không bằng giao cho Tôn A Di đi. Làm nàng tới làm. Không cần, ta cũng không dám đem đồ vật giao cho nàng như vậy hai mặt người làm. Đến lúc đó vạn nhất ăn mắc lỗi tới làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan hạ quyết tâm muốn cho Vương Thư Ký đem cái này cái gì Tôn A Di cấp từ. Bởi vì người như vậy đặt ở hai đứa nhỏ trước mặt nàng cảm thấy sẽ đem bọn nhỏ dạy hư. Vương Thư Ký ngẩn ra, lúc này Diệp Lao Thái Thái cũng ra tới. Nàng đi đến phòng bếp hỏi Triệu Tiểu Lan một câu kia lời nói là có ý tứ gì. Rốt cuộc làm cho Vương Thư Ký về phía trước nói như vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Triệu Tiểu Lan liền nói, nương ngươi nhớ rõ ta phía trước để qua cùng Quốc Hào ca ở Z thị trở về ngồi kia tranh xe lửa phát sinh chuyện này sao? Lúc ấy có rất nhiều người hoan uổng chúng ta là ăn trộm, trong đó liền có nữ nhân này, nàng vẫn luôn ở phát động quần chúng tìm chúng ta phiền thoái, mà xin lỗi thời điểm cũng là tương đương biến yếu, dường như cầu nàng giống nhau. Loại người này ta không nghĩ làm nàng lâu dài ngốc tại hải tử bên người, tiểu bằng hưu đúng là trưởng thành thời điểm, ta sợ bọn họ sẽ bị nàng dạy hư. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe minh bạch nàng vì cái gì giảng vừa mới câu nói kia, vì thế liền nhíu hạ mi nói, chỉ là cái bảo mẫu, không đến mức đi. Nương, lời nói và việc làm đều mẫu mực rất quan trọng, đặc biệt là tiểu hài tử học tập năng lực quá cường, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không học được. Ta đã biết, việc này ta và ngươi Vương Thúc Thúc nói. Diệp Lao Thái Thái giúp đỡ Triệu Tiểu Lan làm hạ cơm sáng liền cùng Vương Thư Ký nói chuyện này nhi, Vương Thư Ký cảm thấy Triệu Tiểu Lan nói rất đúng. Tuy rằng nói lại tìm cái bảo mẫu có điểm khó, nhưng là nhân phẩm có vấn đề xác thật không thể lưu. Chính mình cũng rất kỳ quái, vì cái gì liền tìm hai cái bảo mẫu tất cả đều là cái này đức hạnh đâu. Triệu Tiểu Lan đã làm đồ ăn sau đó hai đứa nhỏ liền vây quanh ở trên bàn cao hứng nói, bánh bánh, thích ăn. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, bất quá có phải hay không hẳn là cảm ơn mụ mụ đâu. Cảm ơn mụ mụ. Cái kia Tôn Á Di cũng lại đây hỗ trợ, dọn ghế gì đó. Vương Thư Ký tính toán đem cơm sáng ăn qua lại nói chuyện này, cho nên liền từ nàng ở trước mặt hoảng. Chính là Triệu Tiểu Lan đi phòng bếp thịnh canh thời điểm kia Tôn Á Di liền đi đến, nhìn nàng có điểm biệt nữ nói, cái kia, ta ở xe lửa thượng làm sai rồi sự tình. Thỉnh ngươi không cần để ý này, công tác thật vất vả tìm được, ngươi xem có phải hay không không cần cùng Vương Thư Ký nói đem ta từ trước. Ta không có làm Vương Thúc Thúc đem ngươi từ trước. Triệu Tiểu Lan không có chính diện cùng nàng nói cái gì, miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao nàng xác thật không có cùng Vương Thư Ký nói làm hắn từ trước, bởi vì nàng không tư cách này, chân chính nói chuyện này người là Diệp Lao Thái Thái. Chính là cơm sáng qua đi Triệu Tiểu Lan còn không có đi phía trước Vương Thư Ký liền đem cái kia Tôn A Di cấp từ trước, nàng liền khóc mang nháo nói cái gì không rời đi, nhưng là Vương Thư Ký đã làm Trần Cương đem tiền lương đều cho nàng kết toán. Triệu Tiểu Lan bởi vì gặp Trần Cương liền cùng hắn nói mấy câu, thế mới biết Tiểu Linh đã hoài thai, nếu không nàng liền tới nơi này làm bảo mẫu. Kia thật là đáng tiếc, ngươi đến làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đừng luôn muốn tích cóp tiền gì đó, hài tử quan trọng nhất. Có thể xem ra tới Trần Cương thật là phi thường cao hứng, vốn dĩ rất lãnh ngạnh một người hiện tại nói lên Tiểu Linh cả người đều nhu hòa lên. Là, ta biết. Đang nói cái kia Tôn A Di liền xách theo bao ra tới, nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền lớn tiếng nói, ngươi cái này không tuân thủ tín dụng tiểu nhân, không phải nói tốt không chối từ lui ta sao, ngươi rõ ràng chính là nói dối. Ha ha, ta đáng ra nói dối sao? Bất quá, chúc ngươi một đường đi hảo. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Trần Cương liền đem tiền giao cho nàng. Nàng tiếp nhận quăng Triệu Tiểu Lan sắc mặt, nói, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Triệu Tiểu Lan cười nói, ta có hay không kết cục tốt không biết, nhưng là ngươi ở xe lửa thượng làm loại chuyện này đến là thật sự đã không có kết cục tốt. Tôn A Di cắn chặt răng xoay người đi rồi, bất quá đi phía trước nói, ta không có làm sai sự, như vậy đem ta từ trước luôn là muốn cái cách nói. Triệu Tiểu Lan không để ý. Nàng thật đúng là không sợ cách nói gì đó. Trần Cương nhìn một chút Tôn A Di bối cảnh nói, sao lại thế này? Triệu Tiểu Lan nói, phía trước ở xe lửa thượng không phải có hai cái nữ vẫn luôn vu hám Diệp Quốc Hào cùng ta là ăn trộm sao, sau đó còn nói chúng ta là tội phạm giết người, nữ nhân này chính là trong đó một cái. Nàng nhân phẩm thật sự chẳng ra gì, ta sợ nàng sẽ ảnh hưởng hai đứa nhỏ cho nên làm ta bà đem người từ trước. Nhắc tới đến hải tử Trần Cương liền so Triệu Tiểu Lan còn muốn khẩn trương, lập tức nói, đúng vậy, hải tử quan trọng nhất. Đúng rồi, gần nhất vẫn luôn tưởng cảm ơn ngươi đem ta cứu ra kéo bắt lên, bọn họ toàn ra ở trong núi quá khổ, lần này có hy vọng nhi. Phía trước cứu cho ta gửi thư, đều ở tin chung vẫn luôn cảm tạ ngươi đâu. Hiện tại Z thị nhà xưởng mới thấy hiệu quả ích, cho nên tiền lương gì đó cũng trưởng không được. Triệu Tiểu Lan bị cảm tạ trong lòng vẫn là cảm thấy rất thoải mái, tuy nói làm tốt sự có thể không lưu danh, nhưng vẫn là bị người ta biết đến hảo. Hai người ở trong viện nói hội thoại Triệu Tiểu Lan liền đi nhà xưởng, nhưng không nghĩ tới chính là tuy rằng nàng bên này nhi vận chuyển hàng hóa đã trở lại nhưng là khác hai xe hóa đến bây giờ còn không có trở về. Bởi vì lúc này không di động cho nên cũng không biết hiện tại vận thế nào, chỉ biết phía trước còn nói là hết thể bình an. Hoác Đông Hương khuyên Triệu Tiểu Lan không nên gấp gáp, chính là nàng có thể không đội sao, liền kém lái xe đi tìm. Con Hảo, hiện tại nhà xưởng thượng có thể sinh sản, này nếu là lại không tới đã có thể muốn đình sản. Lớn như vậy nhà xưởng nếu là đình sản, kia cơ bản liền ảnh hưởng bình thường vận tác. Thiên lúc này cái kia Thủy Tuấn Thần lại gọi điện thoại tới nói là làm nàng đi đưa cơm trưa, Triệu Tiểu Lan còn không thể cự tuyệt, chỉ có thể tùy tiện làm hai cái đồ ăn lái xe đưa đến bệnh viện. Tiến bệnh viện nàng cả người liền không hảo, cái này Thủy Tuấn Thần thật là bệnh viện khách quen, hắn hiện tại ở tại một người phòng bệnh, cửa còn thủ hai cái thuộc hạ. Triệu Tiểu Lan lại đây muốn vào phòng bệnh còn phải thông qua truyền đạt, thật là cùng chính hắn ra giống nhau. Chờ vào phòng bệnh phát hiện người nào đó ở bệnh viện làm công, nhìn thấy nàng lại đây thế nhưng dùng có chút làm lũng ngự khi nói, như thế nào mới đến, mau chết đói. Đói bụng liền mua ăn, vì sao thế nào cũng phải chờ ta a, ta rất bận. Có gì nhưng nổi. Trong công ty sự tình một đông lớn. Triệu Tiểu Lan đem đồ ăn dọn xong, sau đó nói, ngươi từ từ ăn, ta đi về trước. Ngươi Thủy Tuấn Thần còn không có tới kịp nhiều lời Triệu Tiểu Lan xoay người liền đi rồi, xem ra thật là vội vội vàng vàng. Vội. Ngươi một cái công ty thật sự có bận rộn như vậy sao? Thủy Tuấn Thần thiếu chút nữa đem trong tay chiếc đũa cấp ném, trong lòng tưởng lại là, hảo đi, ngươi vội, ta đây liền nghĩ cách làm ngươi vội không thành. Hắn từ trước đến nay là nói chuyện giữ lời, cho nên liền đối chính mình thuộc hạ nói vài câu. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn bên này có cái gì âm mưu quỷ kế, vội một ngày buổi tối còn muốn bồi hài tử đi bệnh viện trích. Chính mình đều đã trở lại liền ngượng ngùng phiền toái Vương thư ký, lại nói bảo mẫu bị từ chức trong nhà còn cần cá nhân thủ mặt khác hai đứa nhỏ đâu. Chính là đối với lần đầu tiên ôm hài tử tới trích Triệu Tiểu Lan có chút buồn bực, bởi vì nàng xem không được hài tử khóc, vừa khóc nàng liền tìm không đến Đông Nam Tây Bắc. Hộ vệ cấp tiểu hài tử ghim kim thời điểm đều rất sợ hãi, bởi vì tiểu hài tử mạch máu nhi quá tế khó tìm, hơn nữa nếu chắc không hảo liền khóc. Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều thuộc về cái loại này từ nhỏ đến lớn đều phi thường khỏe mạnh, có điểm gì sự ăn chút tiểu dược liền sống băng loạn nhảy trước nay liền không chắc quá châm, cho nên lần này Triệu Tiểu Lan ôm hài tử hắn vừa khóc nàng liền ruột gan rối bời. Diệp Chiến Phong lại là một cái gia hầu, còn khôn khéo khẩn. Một cái tiểu hộ sĩ thế hắn trích, một châm không có chắt thượng hắn liền nóng nảy. Hai chỉ tay nhỏ tăng cường đánh tới đánh lui căn bản không cho người khác tới gần. Một bộ bị kinh hách tiểu động vật bộ dáng, Triệu Tiểu Lan không có gì kinh nghiệm căn bản là kéo không được hắn, một không cẩn thận chính mình trên mặt còn bị bắt mấy lần, cái kia tiểu hộ sĩ cũng không có may mắn thoát nạn, trên tay bị cái này con khỉ quậy đều cấp véo thanh. Đang lúc bọn họ không biết làm thế nào mới tốt thời điểm Thủy Tuấn Thần đã đi tới, duỗi tay liền đem hải tử tiếp ở trong tay, cũng không nhìn hắn như thế nào làm cho liền đem Diệp Chiến Phong cấp khống chế được. Có thể chát. Thủy Tuấn Thần nói xong nhìn thoáng qua cái kia tiểu hộ sĩ, chính là nàng vừa mới bị nháo sợ, căn bản là không biết như thế nào động thủ chát. Thủy Tuấn Thần cũng không có gì tỏ vẻ, duỗi tay đem Diệp Chiến Phong đặt ở Triệu Tiểu Lan trong tay nói, hai tay đem trụ hắn cánh tay, đừng làm hắn lộn xộn, đầu không cần phải xen vào ta tới lộn. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể nghe lời hắn, hiện tại nàng cũng là không có chủ ý nàng thật sự đem Diệp Chiến Phong ôm lấy, chủ yếu là đem trụ hắn hai cái cánh tay địa phương khác không quản. Phía trước bởi vì vẫn luôn muốn ôm trụ đầu, mới làm hắn động cái không ngừng. Đè lại đầu liền cố không được cánh tay, đè lại cánh tay liền ấn không được đầu. Mà Thủy Tuấn Thần xem ra vẫn là bình tĩnh, hắn rôi tay ở Diệp Chiến Phong trên đầu cắt hai hạ, sau đó bên cạnh tiểu hộ sĩ còn không có tới kịp làm trước mắt người nam nhân này đừng lộn xộn, hắn tay một lui một đưa cũng đã chắc thượng, tốc độ thật sự không phải giống nhau mau. Thật sự quá lợi hại, tiên sinh, ngươi là đại phu sao? Tiểu hộ sĩ đã hoàn toàn sợ ngây người, liền không có gặp qua như vậy lưu loát thân thủ. Ta là người bệnh. Thủy Tuấn Thần nói. Tiểu hộ sĩ cầm kém chiếm không rơi trên mặt đất, nhưng nàng cũng cảm thấy Thủy Tuấn Thần không phải gì hảo ở chung người, cho nên đem châm cố định hảo liền bưng dụng cụ rời đi. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì có điểm muốn cười, chính là nàng vẫn là xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, tiếp tục ôm hải tử đôi tay nói, thật sự thật cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ ghim kim, so hộ sĩ đều lợi hại. Lâu bệnh thành ý thì sao, này không có gì. Không, hôm nay may mắn có ngươi, bằng không hải tử còn không biết muốn chịu bao lớn tội. Tiểu hộ sĩ không dám chát kia về sau hạ châm khẳng định do dự, đến lúc đó không nhất định sẽ lại chát mấy châm có thể chát thượng đâu. Chương 516 tiểu cô. Nàng đế đầu nhìn trong lòng ngực Diệp Chiến Phong, bởi vì bị chát thượng lúc sau liền thành thật nhiều. Đại khái là bởi vì vừa rồi làm quá lợi hại đã sớm mệt mỏi, lúc này chính là nằm ở Trịnh Tiểu Lan trong lòng ngực mơ mơ màng màng ngủ rồi, ngủ hắn giống cái thiên sứ, thật là muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó. Thủy Tuấn Thần cũng không đi liền ngồi ở Triệu Tiểu Lan bên người bồi nàng, sau đó nhìn Diệp Chiến Phong nói, ta càng nhìn hắn càng như là ta hài tử. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều được không? Đúng rồi, ngươi buổi tối cơm làm sao bây giờ, ta nhưng không có mang cơm lại đây. Ta đã ăn qua, nhưng thật ra ngươi còn không có ăn đâu đi. Ta trở về lại ăn cũng là giống nhau. Triệu Tiểu Lan bởi vì nhà xưởng bên kia chuyện này có điểm nhiều cho nên không lo lắng ăn cơm, từ nhà máy ra tới liền vội vàng vội ôm hải tử tới trích, cơm gì đó là thật sự một chút cũng không ăn, chỉ nghĩ chờ hải tử đánh xong châm sau hồi Vương thư ký trong nhà lại ăn. Ta cho ngươi mang đến bánh bao, ngươi ăn trước hai cái miễn cho quá đói. Nói xong liền từ quần áo trong túi lấy ra tới một cái giấy bao. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn thế nhưng còn cho chính mình mang ăn tới. Hơn nữa như vậy một cái có thói ở sạch người thế nhưng đem bánh bao suy ở trong quần áo, cũng thật là mệnh hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng cũng không làm ra vẻ lấy lại đây ăn, chỉ là có điểm hơi xấu hổ nói, hương vị cũng không tệ lắm. Đương nhiên, phụ trách ta cơm canh người đã từng học quá đầu bếp, bất quá sau lại bởi vì phạm vào điểm chuyện này ngồi xổm mấy năm đại lao, ra tới sau khắp nơi tìm công tác, đáng tiếc không có người lại cố dùng hắn. Phải không? Người nọ xem như hắn huynh đệ chí nhất sao? Triệu Tiểu Lan cũng không có thế hỏi, bất quá có thể làm chọn thứ thành tánh thủy tuấn thần không chỗ nào cố kỵ ăn hắn làm đồ ăn, người kia xem ra vẫn là có nhất định năng lực. Thấy nàng một bên ôm hải tử một bên ăn cái gì cố sức, vì thế thủy tuấn thần liền nói, ta thế ngươi ôm trong chốc lát đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cũng hảo thể nghiệm một chút như thế nào ôm hải tử. Nghe Thủy Tuấn Thần nói như vậy Triệu Tiểu Lan cũng không mặt mũi cự tuyệt liền đem Diệp Chiến Phong giao cho hắn. Hai cái bánh bao vẫn là rất lớn, Triệu Tiểu Lan ăn xong lúc sau trên cơ bản liền no rồi. Vỗ vỗ tay nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, vốn dĩ cho rằng hắn cũng cùng Diệp Quốc Hào bế lên hải giống nhau buồn buồn, rốt cuộc nam nhân đều là cái dạng này. Nào biết hắn tư thế thế nhưng thập phần hoàn mỹ, liền Triệu Tiểu Lan đều chọn không ra một tia sai lầm tới. Người trước kia là học quá hải tử đi. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc cảm thán nói.